Chương 89 bối bối cười cười nói, mặc dù tiểu sư đệ vào học viện chưa được bao lâu, nhưng so với bạn cùng lứa thì hắn trầm ổn và siêng năng hơn nhiều. Tính cách hắn ôn hòa nhưng cũng rất quật cường. Tuy hồn hoàn thứ nhất của hắn chỉ có 10 năm, nhưng nếu có thể phát huy toàn bộ ở hồn đạo khí thì đó chính là mấu chốt để đường môn ta quật khởi sau này. Đường Nhã dứt khoát nói, đường môn đến đời của ta đã suy sụp đến mức này, nếu không có gì phát triển thì sợ rằng sẽ lụi tàn thôi. Như vậy thật có lỗi với tổ tiên. Vương Đông, nếu Vũ Hạo đã vào hệ hồn đạo thì đệ cùng bọn tỷ luyện tập tuyệt học đường môn đi. Ngày mai tỷ sẽ đem nguyên tắc cùng phương pháp tu luyện giao cho tiểu Hạo. Theo hiểu biết của về cách chế tạo hồn đạo khí thì việc này đối với chuyện học tập của đệ ấy cũng trợ giúp rất nhiều. Vương Đông có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Nhã cùng bối bối thầm nghĩ, ta không phải con ong mật chăm chỉ như Hoắc Vũ Hạo kia. Ta đây là bị ép buộc phải cố gắng a. Hắn biết chắc tối về thế nào cũng sẽ bị Hoắc Vũ Hạo kéo đi tu luyện không cách nào ngủ được, không khỏi nhăn mặt. Ngày hôm sau, ban quản lý hệ vũ hồn ra thông báo, học viên ban 1 năm nhất, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Hoàng Sở Thiên, Vu Phong được chuyển qua ban 2 tiếp tục học tập. Chắc hẳn những học viên kia đều sẽ khiếu nại với học viện, nhưng học viện Sử Lai Khắc thì vẫn là học viện Sử Lai Khắc, không cần biết ngươi có thân phận thế nào, chỉ cần học tập ở nơi này đều được đối xử bình đẳng. Học viên nhất định phải tôn trọng quyết định của sư phụ. Cũng như Vương Ngôn lão sư nói, tuy rằng bọn họ đã bị khai trừ khỏi ban 1, nhưng bọn họ vẫn còn được lưu lại. Hơn nữa đối với các đệ tử trung tâm mà nói, bọn hắn thường cảm thấy kiêu ngạo vì thiên phú của mình cho nên gặp phải đả kích lần này cũng đối với bọn chúng cũng không phải là chuyện xấu. Việc này qua đi, bầu không khí ban 1 liền có chút thay đổi, đa số đều tựa như là chuột sợ mèo. Tuy rằng chưa đến mức vừa nhìn thấy Chu Y đã run rẩy nhưng ít ra cũng không còn ai có can đảm làm trái ý bà. Vương Ngôn cũng không khỏi bội phục, nghiêm khắc như vậy làm cho một lớp học bình thường trở thành một lớp học nghiêm chỉnh đúng là quá tuyệt vời. Việc học tập lần nữa trở nên yên ổn, nhưng đây là đối với đại đa số đệ tử là vậy. Với con ông mật chăm chỉ Hoắc Vũ Hạo thì cuộc sống mỗi ngày của hắn lại tràn đầy sức sống. Đương nhiên việc này cũng là do hắn cảm thấy như vậy, còn trong mắt Vương Đông, hắn quả thật là một con người sắt. Mỗi sáng sớm thức dậy thì tu luyện từ cực ma đồng, sau đó lại bắt đầu một cuộc sống khẩn trương, bận rộn mỗi ngày. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, ban ngày đi học ở vũ hồn hệ là nhẹ nhàng nhất. Chỉ cần động não thôi là hiểu được rồi, học tập tri thức, được lão sư chỉ điểm cho chiến thuật của hồn sư, phương pháp tu luyện, cách phối hợp lẫn nhau. Cho dù là giữa trưa hắn cũng không hề lãng phí. Cơm chưa xong, hắn lôi kéo Vương Đông cùng nhau tu luyện một lát. Như vậy không những có thể làm cho tinh thần buổi chiều sẽ tốt hơn nữa còn có thể tăng lên thực lực. Vương Đông cảm giác như mình cùng Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu ra Hạo Đông lực tuyệt đối là một việc sai lầm. Mỗi ngày không cần hắn chủ động tu luyện, vừa đến giờ lập tức có Hoắc Vũ Hạo đến lôi kéo hắn cùng tu luyện. Kết quả là Vương Đông lười biếng cũng bị bức bách trở nên siêng năng. Hồn lực hắn cũng tăng trưởng thật nhanh. Vừa kết thúc giờ học buổi chiều xong, Hoắc Vũ Hạo lại chạy sang hồn đạo hệ bên kia để tập luyện với Phàm Vũ. Hai canh giờ này chính là thời gian cực khổ nhất đối với hắn. Phàm Vũ dạy học cực kỳ nghiêm khắc, đối với đệ tử đích truyền của mình lại có yêu cầu cực cao, ở Sử Lai Khắc học viện cũng có thể xem là số 1. Lúc trước Hòa Thái Đầu cũng từng trải qua giai đoạn này cũng không biết từng nếm qua bao nhiêu đau khổ. Nhưng làm cho Phàm Vũ ngạc nhiên nhất là Hoắc Vũ Hạo tựa như một quả bóng cao su có giãn, dù cho tạo cho hắn bao nhiêu áp lực, hắn cũng đều có thể chịu đựng được. Chẳng những có thể hoàn thành xong nhiệm vụ mà Phàm Vũ đề ra mà còn cẩn thận tỉ mỉ, không hề có một chút lười nhát. Thậm chí cả Phàm Vũ đôi khi cũng nhận thấy mình quá mức khắt khe đối với hắn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không hề oán hận nửa câu mà còn thật tâm hoàn thành. Nhiều khi mệt mỏi đến không còn sức quay về ký túc xá nhưng hắn cũng không hề than khổ. Có nhiều lần Phàm Vũ còn phải đưa hắn về nữa. Về đến nơi hắn cũng không chịu ngủ mà nhờ Vương Đông giúp hắn khoang chân ngồi xuống, tu luyện hồn lực điều tiết thân thể. Trong các tuyệt học ám khí của đường môn, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên dùng đến chính là phương pháp rèn loạn phi phong truy pháp. Loạn phi phong truy pháp này vốn là dùng lực từ chân, eo lên đến chùy, lực lượng mỗi kích chú tạo chùy đều liên tục tăng cường, chẳng những có thể tiết kiệm khí lực mà còn rất có hiệu quả trong việc rèn đúc. Đây chính là bí kỹ bất truyền của đường môn. Loạn phi phong truy pháp này đều do Hoắc Vũ Hạo tự học và vận dụng, ngay cả khi vận dụng huyền ngọc thủ thì hai tay hắn cũng bị phồng rộp lên, da tay biến thành từng vết chai, rồi dần dần tựa như một cái kén. Nhưng hắn một ngày cũng không hề lơi lỏng, không một lần kêu ca. Ngược lại hắn vô cùng thích thú. Tựa như là người sắt không ngừng nỗ lực, cố gắng. 3 tháng sau, loạn phi phong truy pháp của hắn đã có thể liên tục xuất ra 18 lần. 5 tháng sau lại gia tăng lên đến 36 chùy. Mà cảnh giới cao nhất của loạn phi phong truy pháp cũng chỉ có 81 chùy. Khi hắn có thể liên tục phát động ra 36 chùy thì cửa thứ nhất của chế tác hồn đạo khí của hắn đã qua, theo như lời Phàm Vũ nói thì chính là trò giỏi hơn thầy. Lúc trước Hòa Thái Đầu phải mất 1 năm mới qua được cửa ải này, mà Hoắc Vũ Hạo lại chỉ mất có 5 tháng. trong việc này có thể nói là nhờ vào tác dụng của tuyệt học đường môn Loạn Phi Phong Truy Pháp, nhưng cũng không thể thiếu tâm tính bền bỉ không sợ khổ của Hoắc Vũ Hạo. Thu qua đông tới, đông qua rồi xuân lại về. Trong chớp mắt 8 tháng đã qua đi. Năm học đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo, Vương Động, Tiêu Tiêu, cùng với bọn người Đái Hoa Bân, Chu Lộ ở Sử Lai Khắc Học Viện đã gần kết thúc. Kế tiếp chính là kỳ nghỉ. Học viện hàng năm đều được nghỉ một tháng, trong một tháng này không phải các là để cho các học viên thư thả đi du sơn ngoạn thủy, mà là để cho bọn họ có thời gian đem những kiến thức học được trong 11 tháng trước đó suy ngẫm lại một lần nữa, khắc khổ tu luyện. Sau một tháng nghỉ ngơi này sẽ là cuộc thi lên lớp. Những đệ tử không thông qua kỳ thi sẽ bị đào thải trực tiếp. Bởi vậy kỳ nghỉ hàng năm ngược lại lại là thời gian vất vả bận rộn nhất của các học viên. Ai mà dám lơ là nghỉ ngơi cơ chứ? Khu vực thí nghiệm hồn đạo khí, phòng thí nghiệm thứ 12. Cạnh chiếc bàn kim loại thật lớn, Phạm Vũ cùng Hòa Thái đầu một trái một phải đứng bên Hoắc Vũ Hạo lặng lặng nhìn. Hai tay Phạm Vũ chắp sau lưng vô cùng chăm chú. Còn Hòa Thái đầu lại siết chặt hai nắm đấm, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trước bàn kim loại, tay trái nắm một khối kim loại hình lục giác lớn chừng quả hạch đào, tay phải cầm một thanh đao nhỏ mảnh khảnh cẩn thận điêu khắc trên khối kim loại. Động tác chậm rãi, hai tay ổn định, mũi đao hạ xuống cũng thập phần trầm ổn, kiên định. Khối kim loại màu vàng lam trên mặt tỏa ra một chút hơi thở kỳ dị, tiểu đao trong tay Hoắc Vũ Hạo từ từ đem những đường vân phức tạp khắc vào trên đó. Hai mắt hắn tản ra màu vàng kim sắc, chăm chú cẩn thận nhìn, trong thời gian dài không một lần chớp mắt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể hắn lặng im như tượng chỉ có mấy đầu ngón tay khống chế tiểu đao này, thong thả rót hồn lực vào chậm rãi khắc vào đồ vật, thậm chí tiết tấu của từng chữ cũng không một chút thay đổi. Vẻ hưng phấn trong mắt Hòa Thái đầu dần dần xuất hiện, hai mắt Phàm Vũ cũng sáng lên, hai tay phía sau không nhịn được cũng chậm rãi nắm thành đấm. Cuối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng đem đường vân cuối cùng hoàn thành, sau khi lấy đi những mặt phấn kim loại ra, động tác của hắn cũng ngừng lại. Kim quang trong mắt hắn cũng từ từ nhạt đi, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lúc nhìn về phía Phàm Vũ cùng Hòa Thái đầu trên mặt cũng hiện lên một nụ cười sáng lạng. Lão sư, sư huynh, ta đã thành công. Từ giờ trở đi, ta có thể xem là hồn đạo sư bán cấp một rồi chứ. Ánh mắt Hòa Thái đầu có chút ngốc trệ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, đệ thật sự thành công. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận đem khối kim loại trên tay trái kia nâng lên, chậm chậm rót hồn lực vào trong đó. Khối kim loại kia bắt đầu tản mắt ra lam quang rõ ràng, vầng sáng nhanh chóng hóa thành một cột ánh sáng cao chừng một thước. Lam quang thẳng tắp không một chút lay động, mà khối kim loại kia lại tản ra một màu lam thần bí. Tốt, tốt, tốt. Phàm Vũ cuối cùng cũng mở miệng, vẻ kích động trên mặt hắn có thể dễ dàng nhận ra, có thể thấy được tâm tình hắn bây giờ như thế nào. Vũ Hạo, hảo hài tử, con không phải là hồn đạo sư bán cấp 1. Mặc dù tu vi của con chưa đủ, nhưng hiện tại lão sư có thể tuyên bố, con chính thức là một hồn đạo sư cấp 2. Thiên phú của con thật kinh khủng, lại còn khắc khổ như vậy. Thành công cũng không phải ngẫu nhiên, 8 tháng vất vả của con cuối cùng đã có thu hoạch. Hòa Thái đầu reo lên một tiếng, thân hình cường tráng mạnh mẽ nhào về phía Hoắc Vũ Hạo, ôm cổ hắn, đem hắn nhấc lên không trung. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo cũng toát ra ý cười, nhưng đôi môi lại mím chặt. Đúng vậy, khối kim loại hắn vừa khắc xong chính là hạt nhân của hồn đạo khí cấp 2. Hắn dùng 5 tháng để hoàn thành xong căn bản, sau đó tiếp tục dùng 1 tháng để học xong tạo hình, khuôn đúc, tôi, cuối cùng là mài rũa rồi bắt đầu học tập khắc pháp trận vào trung tâm đồ vật. Đây chính là bước quan trọng nhất trong những bước chế tạo hồn đạo khí. Nếu như nói tốc độ học tập lúc trước của Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng là nhờ sự cố gắng và chịu khổ của hắn, nhưng khi hắn học tập điêu khắc pháp trận vào đồ vật thì hắn liền thể hiện ra mình là một thiên tài chế tạo hồn đạo khí chân chính. Hoắc Vũ Hạo trầm ổn hơn so với bạn cùng lứa, hơn nữa hắn lại có một lợi thế trời sinh chính là linh mâu. Nhờ vào tử cực ma đồng cùng với linh mâu, nhãn lực của hắn ít nhất cũng hơn hẳn người thường mấy lần. Trận pháp khắc vào đồ vật nhiều khi bởi vì một số sai sót mà thất bại, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo thì sẽ không xuất hiện những việc này. Nhờ tinh thần tham chắc nên Hoắc Vũ Hạo dễ dàng thấy rõ từng chi tiết của khối hạt nhân này, mỗi một đao khắc xuống sâu cạn bao nhiêu đều thấy rõ, khó gặp phải sai lầm. Hơn nữa thời gian Hoắc Vũ Hạo học tập lý thuyết đến trận pháp rồi đến khi bắt đầu luyện tập điêu khắc, hoàn thành kiện hồn đạo khí cấp một đầu tiên chỉ trong vòng 1 tháng. Nói cách khác, chỉ trong thời gian 7 tháng Hoắc Vũ Hạo đã chính thức trở thành một hồn đạo sư cấp 1. Khi đó, Phàm Vũ nói cho hắn biết, tuy rằng không rõ là kỷ lục ở Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia ghi lại thế nào, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất nhân trong Tam Đại Đế quốc Thiên Hồn, Đấu Linh và Tinh La. Hòa Thái đầu dùng thời gian 1 năm 4 tháng để hoàn thành quá trình này đã làm cho Phàm Vũ lâm vào kinh sợ. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo lại ngắn hơn một nửa thời gian. Hoắc Vũ Hạo siêng năng học tập, rèn luyện. Trong ấn tượng của Phàm Vũ, hai tử này tựa hồ như không biết cái gì gọi là buồn chán. Cùng một cái pháp trận để khắc vào hồn đạo khí cấp 1, nó có thể dùng kim loại bình thường để khắc đến mấy trăm lần. Một tháng sau đó, Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên thử điêu khắc pháp trận cấp 2 vào hạch tâm. Thế mà nó đã thành công, thật sự thành công. Mặc dù trong lòng Phàm Vũ đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc Hoắc Vũ Hạo thành công, hắn cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Lão sư cường đại khó tìm, đệ tử thiên tài càng khó kiếm. Huống chi là một người vừa có thiên phú lại đồng dạng nỗ lực gấp đôi người khác. Phàm Vũ nổi tiếng hà khắc nhưng với Hoắc Vũ Hạo thì không tìm ra chút khuyết điểm nào. Phải biết rằng, độ phức tạp của pháp trận cấp 2 so với cấp 1 ít nhất cũng gấp 3 lần. Hơn nữa lại yêu cầu đối với mức độ vận dụng hồn lực cực cao. Hoắc Vũ Hạo thành công quyết không phải là do may mắn, hắn quả thật có khả năng này. Phàm Vũ nhìn về Hòa Thái Đầu khẽ vẫy tay, lúc này hắn mới buông Hoắc Vũ Hạo ra, hắn nhìn về vị sư đệ này trong lòng không khỏi kiêu ngạo. Hoắc Vũ Hạo năm nay đã hơn 12 tuổi, vừa qua sinh nhật tuổi 12 không lâu. So với một năm trước hắn vừa vào học viện thì cao hơn cũng chừng nửa cái đầu. Vũ hồn đỉnh cấp, thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, 5 tháng rèn luyện cũng làm cho thân thể Hoắc Vũ Hạo rắn chắc hơn nhiều. Mặc dù cơ thể không khoa trương như Hòa Thái Đầu, nhưng so với những người bạn cùng tuổi thì cũng xem như lớn hơn không ít. Cơ bắp rõ ràng lại tràn ngập sự mềm dẻo. Nếu hắn cởi áo ra, nhìn hắn tựa như là một con báo nhỏ chờ mồi. Ánh mắt kiên định, trầm ổn. Thân hình thẳng tắp, đứng yên một nơi. Phàm Vũ hướng về hai đệ tử mình khẽ vẫy tay, các con ngồi xuống đi. Vũ Hạo, con đem khối hạt nhân vừa hoàn thành cho ta, đây là kiện hồn đạo khí cấp 2 đầu tiên của con, ta sẽ đích thân giúp con hoàn thành lớp vỏ bên trong và bên ngoài, xem như đây là quà mừng tốt nghiệp năm nhất vậy. Tạ ơn sư phụ. Hoắc Vũ Hạo cũng không từ chối mỉm cười đem khối hạt nhân đưa cho Phàm Vũ. Phàm Vũ nói, kỳ nghỉ sắp đến, hai con có tính toán gì không? Hòa Thái Đầu mỉm cười nói, lão sư, con là cô nhí hay là con ở lại học viện tiếp tục tu luyện đi? Tiểu sư đệ tiến bộ quá nhanh cũng làm con cảm thấy có chút nguy cơ. Con phải cố gắng năm sau tăng lên hồn đạo sư cấp 4. Con nghĩ cũng không bao lâu nữa, tiểu sư đệ sẽ đuổi kịp con mất. Phàm Vũ mỉm cười nói, con cũng đừng đánh giá thấp mình thế. Hồn đạo sư càng lên cao càng khó thăng cấp. Tiểu sư đệ con có thiên phú dị bẩm ở phương diện điều khắc pháp trận, nhưng tu vi của nó còn chưa đủ. Muốn điều khắc pháp trận cao cấp hơn thì trước tiên cần phải đề cao tu vi đã, nếu không hồn lực của hắn cũng không đủ để hoàn thành việc điều khắc. Vũ Hạo, đây cũng là chuyện kế tiếp con cần phải làm. Cố gắng tăng tu vi lên. Nếu ta không lầm thì hồn lực của con cũng đã đủ 20 cấp. Lão sư cùng con đi tinh đấu đại xâm lâm nha. Con phải tìm một cái hồn hoàn thích hợp mới được. Đúng vậy, tu vi Hoắc Vũ Hạo cũng đã đạt đến cấp 20, hơn nữa đã đạt được từ 2 tháng trước. 8 tháng vừa qua hắn tu luyện không hề ngơi nghỉ. Hơn nữa dưới trợ giúp của Hạo Đông Lực, tốc độ tăng trưởng hồn lực của hắn cũng không hề thua kém so với tiến bộ trong tu luyện. Hắn đạt tới cấp 20 nhưng chưa đến kỳ nghỉ, nên Vương Ngôn cũng đề nghị hắn không cần phải gấp gáp đi thu thập hồn hoàn mà tiếp tục cố gắng tu luyện. Dựa theo lý luận của đại sư đời thứ nhất Sử Lai Khắc học viện năm đó, hồn sư tu luyện cũng không bởi vì chưa đạt được hồn hoàn mà đình chỉ là chờ bộc phát mà thôi. Nói cách khác, sau khi Hoắc Vũ Hạo đạt được 20 cấp, cấp bậc của hắn sẽ không tăng lên, nhưng tu vi thì vẫn tiến bộ như cũ, đợi sau khi hắn lấy được hồn hoàn thì sẽ thể hiện ra. Cho nên Hoắc Vũ Hạo luôn luôn cố gắng tu luyện. Hồn lực của Vương Đông cũng tăng trưởng cực nhanh, hắn và Hoắc Vũ Hạo đồng thời tu luyện Hạo Đông lực, tốc độ tăng lên một người lại tương đương với hai người đồng thời tu luyện. 8 tháng qua, hồn lực hắn hiển nhiên tăng lên 3 cấp đạt đến cấp 28. Theo Vương Đông tính toán, nhiều nhất là cuối năm nay là hắn có thể có hồn hoàn thứ 3. Tốc độ tu luyện thật kinh người. Hoắc Vũ Hạo có được đãi ngộ của đệ tử trung tâm bên Vũ Hồn Hệ, không chỉ là ở thức ăn hàng ngày. Mỗi tuần đều có lão sư nội viện đến chỉ điểm cho bọn hắn tu luyện. Đương nhiên hắn cũng chỉ hưởng thụ được vẻ bên ngoài của đệ tử trung tâm. Nhưng thứ hắn học được so với những người khác cũng không hề ít hơn. Lão sư, không cần đâu. Lúc đệ tử đạt được quán quân ở khảo hạch tân sinh có một phần thưởng là lão sư học viện sẽ giúp đệ tử đạt được một cái hồn hoàn có khả năng thừa nhận cực hạn. Ngài bận việc nghiên cứu, đệ tử cũng không muốn phiền ngài. Phàm Vũ cười ha ha nói, đúng vậy. Ta quên mất việc này. Con có thể trực tiếp đi tìm Đỗ chủ nhiệm, những sự tình này đều do hắn an bài. Khi nào thì con đi? Hoắc Vũ Hạo nói, có lẽ là ngày mốt, sáng sớm ngày mốt con sẽ xuất phát. Người yên tâm, con sẽ mau chóng hoàn thành. Sau khi lấy được hồn hoàn liền quay trở về. Phàm Vũ gật đầu nói, Vũ Hạo, nếu con muốn tăng lên vũ hồn thì ta đề nghị ngươi nên tìm một cái kỹ năng thuộc tính tinh thần. Nhưng nếu như ngươi muốn tăng năng lực hồn đạo sư như vậy ta đề nghị con cố gắng ở phương diện tinh thần tham chắc, lão sư cũng không thể cho con nhiều ý kiến, hơn nữa đạt được hồn hoàn thế nào cũng tùy thuộc vào duyên phận. Nhớ đem theo cái hồn đạo khí mà con vừa hoàn thành. Vâng lão sư, đệ tử đã nhớ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Nhưng hôm nay lần đầu tiên hắn lại nói dối Phàm Vũ. Hắn vốn không định yêu cầu vũ hồn hệ giúp hắn lấy được hồn hoàn thứ 2. Hắn muốn tự đi một mình. Bởi vì hắn có thiên mộng băng tầm. Vừa nghĩ tới việc chính mình sẽ trở thành một đại đấu sư, hơn nữa lại được Thiên Mộng Băng Tầm chỉ điểm, đệ nhị vũ hồn cũng chính thức giác tỉnh, tinh thần hắn cũng không khỏi nóng lên. Phàm Vũ nói, sắp đến kỳ nghỉ rồi, hôm nay con cũng không cần tiếp tục khắc khổ. Đi thôi, quay về thu thập đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút. Hòa Thái Đầu không nhịn được, mở to hai mắt ra nhìn, đây là lần đầu tiên hắn nghe được hai chữ nghỉ ngơi. Ra khỏi khu thực nghiệm của hồn đạo hệ, bầu trời bên ngoài đã sẩm tối, thời tiết ngày hôm nay cũng không tốt lắm, mưa rơi tí tách, thời tiết cuối xuân vẫn còn mang đến một cảm giác mát lạnh. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy mưa thế nào không có gì là bất ổn, ngược lại hắn lại cảm giác được như tâm linh được rửa sạch, mọi cảm giác mệt mỏi đều tiêu biến. Ngay lúc hắn muốn đi vào bên trong màn mưa, cảm thụ khoảng khắc thanh lương này, ánh mắt hắn khẽ động một chút, nhìn sang bên trái. Xa xa có một người đang che dù từ từ đi về phía này, dần dần hắn thấy rõ, dưới tán ô che là một người tóc ngắn màu lam với bộ đồng phục năm nhất, đồng thời một cặp mắt lam tràn ngập linh khí cùng bên trong đó hiện lên một tia kinh ngạc. Người sắt cũng có thời gian nhàn rỗi sao? Hắn mỉm cười nói với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn hắn, sao ngươi lại tới đây? Trời mưa rồi, ngày mốt phải chia tay, ta tới để đón ngươi. Vẻ mặt người thiếu niên này có chút khác thường. Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng cười nói, không cần phải luyến tiếc như vậy à. Chỉ một tháng thôi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Đi thôi, chúng ta về ký túc xá trước. Ta cũng không phải là nhàn rỗi, là do Phàm Vũ lão sư đặc biệt cho ta về sớm một chút. Người đến đón hắn đính là Vương Đông, 8 tháng qua, đang tuổi dậy thì, Vương Đông cũng cao lớn hơn một ít, nhưng cũng không bằng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo so với hắn đã muốn cao hơn một chút. Hai người chậm rãi đi về phía ký túc xá, ngày thường Hoắc Vũ Hạo đều chạy thật nhanh về, nhưng hôm nay lại khác, hắn từ từ bước từng bước, đi trong màn mưa cũng khiến cho hắn có một cảm giác khác thường. Hai người cố ý chậm rãi bước đi. Hệ hồn đạo đồng ý giúp ngươi đi thu thập hồn hoàn chứ? Vương Đông hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, đương nhiên rồi, ta là đệ tử hạch tâm của hồn đạo hệ mà. Nói ra những lời này trong lòng hắn không khỏi có một chút áy náy, vì bí mật của Thiên Mộng Băng Tẩm, hắn không thể không nói dối hai bên. Vương Đông nói, ta cũng phải về nhà rồi, tranh thủ về sớm một chút. Ngươi phải chú ý an toàn. Đáng tiếc hồn lực của ta còn chưa đến 30 cấp, nếu không ta cùng ngươi đi liệp sát hồn thú thì thật tốt biết bao. Hoắc Vũ Hạo cười lớn nói, ngươi cũng đừng tham lam quá, sau khi chúng ta có Hạo Đông lực, tốc độ tu luyện cũng gia tăng rất nhanh. Ngươi hỏi những đồng học khác mà xem, sau 20 cấp, có ai giống như ngươi một năm tăng lên nhiều vậy không? Bây giờ đến sau kỳ nghỉ rồi thông qua sát hạch thăng cấp cũng có hơn 2-3 tháng, ngươi cũng có thể tăng đến 30 cấp. Ta tuy rằng còn chưa có được hồn hoàn, nhưng ta có thể phỏng đoán hồn lực của ta bây giờ khoảng cấp 22. Càng về sau này Hạo Động lực sẽ giúp chúng ta có nhiều ưu thế rõ ràng hơn. Chúng ta tranh thủ trong năm thứ tư tăng hồn lực đuổi kịp Đái Hoa Bân. 8 tháng nay, Hoắc Vũ Hạo đặt toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện, hiện giờ hắn đã có thể thản nhiên đối mặt với Đái Hoa Bân. Tuy nhiên đây không phải vì cừu hận trong lòng hắn đã biến mất mà là nó càng lúc càng được chôn giấu sâu thêm thôi. Cừu hận đã nảy mầm mộc rễ, muốn biến mất là biến mất dễ vậy sao? Hiện giờ cấp bậc hồn lực của Đái Hoa Bân là bao nhiêu bọn hắn cũng không rõ nữa, có lẽ trên dưới 33 cấp. Tuy nói hồn lực sau khi vượt cấp 30 sẽ khó thăng cấp hơn nhưng vốn dĩ thiên phú của Đái Hoa Bân đã không tệ, một năm muốn tăng 3-4 cấp là chuyện bình thường, thêm vào chuyện bị khai trừ khỏi ban một, dường như Đái Hoa Bân càng cố gắng tu luyện hơn. Vương Đông mỉm cười không nói thêm gì, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy sự tự tin. Bình thường đoạn đường này chỉ đi mất mười mấy phút đồng hồ, thế mà hôm nay bọn hắn đi lại cảm thấy thật lâu thật lâu. Khi thấy gần về đến ký túc xá, Vương Đông đột nhiên nói, chúng ta ra bờ hồ Hải Thần đi, khó lắm ngươi mới có một buổi nhàn rỗi, mà lâu rồi ta không được ăn cá nướng của ngươi. Hoắc Vũ Hạo có chút bối rối nói, ta chưa có chuẩn bị nguyên liệu. Nếu có thì ta sẽ nướng cho ngươi ăn. Vương Đông cười hắc hắc rồi nhét cây dù vào tay Hoắc Vũ Hạo. Ngươi ở đây đợi ta một chút. Vừa nói hắn vừa phóng như bay về ký túc xá, lát sau lại chạy ra, vừa chạy vừa khoa chân múa ta nói, đi thôi. Hoắc Vũ Hạo mở to mắt nhìn, ngươi sớm có âm mưu. Vương Đông cũng không phủ nhận nói tiếp, ta vốn định đợi tối ngươi được nghỉ mới dùng ngươi chơi đùa. Không ngờ hôm nay ngươi được nghỉ sớm, thôi thì hôm nay xả láng một bữa đi. Dù sao hôm nay ngươi không cho ta ăn no cũng đừng mong được ngủ yên. Hoắc Vũ Hạo cười to, nói, được rồi, chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ nguyên liệu, ta cam đoan ngươi sẽ ăn đến mức không chịu nổi nữa mới thôi. Lúc này, bên cửa ký túc xá, ông cụ quản lý lúc nào cũng lim dim nằm ngủ bỗng nhiên hé mắt nhìn hai người Hoắc Vũ Hạo rồi thì thào, lúc trước không biết có bao nhiêu cô gái đã nói với ta câu kia. Mỗi lần ta đều cho các nàng ăn no thật no. Hai đứa bé này đúng là thú vị. Cả hai hưng phấn đi về phía bờ hồ Hải Thần, Vương Đông đứng che dù, Hoắc Vũ Hạo ngồi nhóm lửa. Trời chỉ lào rào cơn mưa phùn nên chỉ cần che dù là được. Một lát sau mùi khói bếp từ từ dâng lên, hòa vào màn mưa. Bên bờ hồ Hải Thần, cơn mưa bụi cứ lất phất bay, bao trùm luôn cả đảo Hải Thần ở phía xa xa. Bầu không khí nơi này hết sức mát mẻ nhưng cũng ẩm ướt vô cùng, khiến Hoắc Vũ Hạo ngồi nhóm bếp mà cứ thom thóp lo sợ, mãi đến khi lửa cháy phừng lên hắn và Vương Đông mới nhìn nhau mỉm cười hài lòng. Cả hai vì ngồi gần bếp lửa nên đôi gò má đã đỏ bừng, nụ cười trên khuôn mặt đầy vẻ vui sướng, sự lo lắng ban nãy cũng tan biến theo mây khói. Hoắc Vũ Hạo đặt từng con cá lên vỉ nướng sau đó tập trung tinh thần khống chế ngọn lửa. Sự tập trung này so với lúc hắn khắc pháp trận vào hạt nhân cũng không khác bao nhiêu. Vương Đông vẫn đứng bên cạnh che dù cho hắn, nhưng lúc này sự chú ý của hắn không đặt vào đống cá nướng nữa mà là Hoắc Vũ Hạo. Hắn đang ngồi giữa bầu không khí tươi mát nhưng có chút lạnh lẽo, bên cạnh là một bếp lửa nóng than hồng, thêm vào vị cá nướng đang từ từ tỏa ra mùi hương ngào ngạt, tất cả tạo thành một bức tranh động lòng người. Bản thân Vương Đông biết rõ, có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được một màn trước mắt. Hắn rất thích cảm giác lúc này, Hoắc Vũ Hạo chỉ nướng cá cho một mình hắn thôi. Lát sau, mẻ cá nướng đầu tiên cũng chín, Hoắc Vũ Hạo lập tức đưa cho Vương Đông. Còn nóng nhanh ăn đi. Vương Đông nhận lấy rồi từ từ ăn, mùi cá nướng từ nãy giờ đã sớm làm bụng hắn cồn cào rồi. Hoắc Vũ Hạo vừa nướng vừa nói, sao ngươi không rủ cả Tiểu Nhã lão sư, Bối Bối sư huynh và Tiêu Tiêu đến đây cùng ăn luôn. Bọn họ cũng thích món này lắm mà. Không được, hôm nay ngươi chỉ của một mình ta thôi. Vương Đông nghe xong gần như buột miệng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoắc Vũ Hạo nghe thấy thế bỗng chốc ngẩn người quay đầu nhìn Vương Đông, hắn thấy đôi mắt màu lam của tên kia chứa đầy sự cố chấp và bướng bỉnh. Ý ta là cá nướng của ngươi, đều là của ta. Vương Đông vội vàng bồi thêm một câu, dưới bếp lửa hồng trong bầu trời tối đen, khuôn mặt đỏ bừng của hắn lại càng thêm nổi bật. Bữa tiệc cá nướng hôm nay kéo dài lâu thật lâu, đến nỗi bọn hắn cũng không nhớ nữa, mãi đến khi cả hai đều no cành hông rồi mới chịu quay về ký túc xá. Vừa bước vào cửa, Hoắc Vũ Hạo liền nằm vật xuống chiếc giường vừa cứng vừa lạnh của mình. Ấy chà, cảm giác ăn uống no say thật là thoải mái. Hôm nay ta quyết định đã lười biếng thì lười biếng cho đến nơi đến chốn, đi ngủ một giấc cho đã thôi. Ngươi nói đúng, lâu lâu cũng phải chơi đùa một lúc. Không được, ngồi dậy tu luyện nhanh lên. Vương Đông đi đến bên giường Hoắc Vũ Hạo, đưa tay kéo hắn ngồi dậy. Không, Hoắc Vũ Hạo kêu lên thảm thiết. Ta đã rất vất vả rồi, ta muốn được nghỉ ngơi. Vương Đông nói, ngày mốt là đến kỳ nghỉ rồi, giờ phải tận dụng thời gian chứ. Đến lúc không còn Hạo Đông lực thì ngươi có thể thoải mái lười biếng. Được rồi. Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng ngồi dậy, ngay lúc hắn định khoanh chân ngồi xuống giường thì Vương Đông đột nhiên lên tiếng, qua bên giường ta này, coi như trả công ngươi hôm nay nướng cá cho ta ăn, hôm nay ta cho phép ngươi lên giường ta tu luyện. Hả? Hoắc Vũ Hạo sừng sốt một chút rồi nhìn xuống chăn đệm bằng da cừu trên giường Vương Đông, sau đó cười hắc hắc không khách khí chào qua. Này, ta có bảo ngươi lên liền đâu, đi thay bộ quần áo khác đi. Vương Đông vội vàng kêu lên. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã khoanh chân ngồi xuống rồi, hắn nói. Đừng có phiền phức thế, nhanh qua đây, còn càm ràm nữa chắc tới trời sáng ngơn quá. Vẻ mặt Vương Đông có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng ngồi vào chỗ đối diện Hoắc Vũ Hạo, song trưởng hai người chạm vào nhau, bắt đầu vận hành Hạo Đông lực, sau đó lần lượt nhắm mắt lại, lúc này cả hai đều không phát hiện khóe miệng đối phương không kìm được mà nở một nụ cười. Sáng hôm sau, không biết có phải vì hôm qua được giải trí cả buổi chiều mà lúc này cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều cảm thấy vô cùng sung sức. Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng ở năm nhất của bọn họ. Ngày mai, ngoại viện của học viện Sử Lai Khắc chính thức bước vào kỳ nghỉ. Cả hai ăn điểm tâm xong liền đi vào lớp, hôm qua Phàm Vũ cũng đã cho Hoắc Vũ Hạo tạm nghỉ, từ giờ hắn không cần sau giờ học chạy sang luyện tập chế tạo hồn đạo khí nữa. Hắn vào học ở học viện Sử Lai Khắc cũng đã được 11 tháng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên hắn cảm thấy thư thái như vậy. Cái loại cảm giác tinh thần được buông lỏng, không phải lo lắng gì cả thật là thoải mái. Thế nên hắn quyết định, hôm nay dù thế nào cũng sẽ chơi đùa thỏa thích. Hôm nay Chu Y và Vương Ngôn cùng lên lớp, chỉ cần lớp học có Chu Y trong lớp thì bất cứ học viên nào cũng sẽ bày ra bộ dạng nghiêm túc, cho dù mai là ngày nghỉ rồi cũng không ngoại lệ, làm sao có ai dám đắc tội với vị lão sư phách Vương Hoa này chứ? Vạn nhất bà nổi điên lên thì làm sao chịu cho nổi? Vương Ngôn bước lên bục giảng, còn Chu Y thì đi xuống cuối lớp, sau đó kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Chào các học viên, hôm nay là ngày lên lớp cuối cùng của các ngươi, học viện cũng không có cho các ngươi nhiệm vụ gì. Ta chỉ có vài câu đơn giản muốn nói với các ngươi. Sau đó tất cả có thể quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Vương Ngôn vừa dứt lời, cả lớp liền hoan hô một trận, cho dù Chu Y đang ngồi phía sau cũng chẳng quan tâm. Sắp được nghỉ rồi, tất cả đều nôn nóng được về thăm nhà, có ai mà không nhớ người thân, nhớ quê nhà cơ chứ? Đương nhiên, trừ những người mồ côi, cô độc. Vương Ngôn mỉm cười nói, một năm qua, tất cả các ngươi đều làm rất tốt. Ta có thể nói, hiện tại trong 4 ban năm nhất, lớp của chúng ta là ưu tú nhất. Ta và Chu Y cảm tạ cố gắng của mọi người. Sự cố gắng của các ngươi đã mang đến vinh quang cho cả lớp chúng ta. Nhưng, Nói đến đây đột nhiên Vương Ngôn thay đổi thái độ. Mỗi học viên vào cuối năm đều sẽ có một kỳ thi lên lớp, nhưng học viện Sử Lai Khắc của chúng ta lại không có. Nguyên nhân tại sao ta nghĩ tất cả đều đã biết. Kỳ kiểm tra xem các ngươi có đủ tư cách lên năm 2 hay không sẽ diễn ra vào ngày khai giảng. Cho nên, từ đây đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không được lơi là tu luyện, thậm chí trong một tháng này tốc độ tu luyện còn phải tăng cường thêm mấy lần. Chỉ có thế các ngươi mới có cơ hội tiếp tục học tại học viện này, ta hy vọng tất cả các ngươi sang năm đều có thể có mặt đầy đủ ở đây không thiếu người nào. Tiếp theo là một số điểm đặc biệt quan trọng trong kỳ sát hạch lên cấp này, các ngươi phải nghe rõ và nhớ kỹ. Thứ nhất, cũng là cái căn bản nhất, chính là cấp bậc hồn lực của các ngươi. Năm nhất muốn lên năm 2, tất cả các đệ tử phải đạt cấp 20 trở lên. Nếu đến lúc sát hạch vẫn chưa có đủ hai hồn hoàn thì ta thấy năm 6 các ngươi không cần đến đây nữa. Bất kể trong kỳ sát hạch các ngươi có biểu hiện tốt đến mức nào nhưng mặt này không đủ điều kiện cũng vô dụng thôi. Quy tắc của học viện trước nay chưa từng thay đổi. Bởi vậy, các đệ tử chưa đạt đến cấp 20 thì trong một tháng này bằng mọi giá phải hoàn thành. Hơn nữa, còn phải có hồn hoàn thứ hai mới được. Đấy là bằng chứng chứng minh thực lực các ngươi đã đạt cấp đại hồn sư. Tuy vậy, không phải cứ có hai hồn hoàn là các ngươi có thể thông qua sát hạch thăng cấp. Nội dung cụ thể của kỳ sát hạch này ngay cả ta và Chu lão sư cũng chưa rõ nữa. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, thường thì học viện sẽ ra nhiệm vụ cho mỗi học viên dưới sự giám sát của lão sư phải tự mình nghiệp sát hồn thú trăm năm tuổi. Nhớ rõ, là một mình, không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Loại sát hạch này là dạng học viện dường sử dụng nhất. Nếu như kỳ này nhiệm vụ đó được chọn cho các ngươi thì các ngươi hãy tự cảm ơn vận khí mình may mắn đi, bởi vì để hoàn thành nó các ngươi chỉ cần thực lực của bản thân đủ mạnh là được. Còn những nhiệm vụ còn lại, ngoài thực lực còn phải cần đến vận khí, trí tuệ. Bất kể loại nào cũng đều vô cùng khó khăn và gian nan. Bất quá, bình thường nó chỉ xuất hiện trong những lần sát hạch thăng cấp của học viên cấp cao thôi. Còn của chúng ta có lẽ sẽ không biến thái đến thế. Hơn nữa, sát hạch thăng cấp không phải là chuyện riêng của mỗi người, mà có liên quan đến cả lớp chúng ta. Mỗi lớp đều phải trải qua một kỳ sát hạch, và dựa vào kết quả đó để xác định số học sinh tối đa của lớp vào năm sau. Chương 90 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những lời lúc đầu Vương Đông nói, tất cả học viên đều hiểu cả, nhưng câu cuối cùng của lão lại không có ai hiểu cả. Cái gì là lớp học thăng cấp? Vương Ngôn bình thản nói, mỗi lớn học là một đoàn thể, cả đoàn không thăng cấp thì đoàn viên thăng cấp được gì chứ? Thật ra, kỳ kiểm tra thăng cấp lớp học là dành cho ta và Chu Y lão sư, chúng ta sẽ chọn ra 3 đến 7 học viên để tham gia kỳ sát hạch đặc biệt này. Sau đó dựa theo điểm số hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ đó mà quyết định cấp độ của lớp học. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, thì tất cả học viên sau khi vượt qua kỳ sát hạch cá nhân là có thể trở thành học viên năm 2. Nhưng nếu nhiệm vụ hoàn thành không hoàn hảo thì sẽ dựa vào mức độ điểm số họ đạt được mà giảm bớt số lượng học viên. Nói cách khác, tất cả học viên của lớp chúng ta đều thông qua sát hạch cá nhân, nhưng lớp chúng ta trong kỳ sát hạch đặc biệt chỉ hoàn thành được 90% thì sẽ dựa theo bảng điểm mà loại bỏ 10% số đệ tử xếp hạng cuối. Sau khi nghe hắn giải thích, tất cả học viên đều hiểu rõ nhưng đồng thời cũng há hốc mồm kinh ngạc. Bọn chúng cứ nghĩ một tháng này là cơ hội thông thả nghỉ ngơi chơi đùa cho thoải mái, nên vẻ mặt ai cũng tươi rói rói. Nhất là những đệ tử có tu vi tương đối cao một chút. Tất cả bọn chúng đều nghĩ là kỳ sát hạch lên cấp sắp đến sẽ không có quá nhiều khó khăn, càng không ngờ đến còn một kỳ sát hạch đặc biệt nữa. Vương Ngôn mỉm cười ôn hòa nhưng giọng nói lại ẩn chứa một chút lạnh lùng. Ta thấy, nếu các học viên được chọn vào đội tham gia kỳ sát hạch đặc biệt mà phạm phải sai lầm gì thì các người còn lại cứ nhớ kỹ hắn, sau này có oán hận gì cứ tìm người ấy mà xử lý. Năm đó ta cũng từng tốt nghiệp ở học viện Sử Lai Khắc này, theo kinh nghiệm của ta. Thời điểm thật sự thoải mái nhất chính là lúc thông qua kỳ thi lên cấp, còn một tháng nghỉ ngơi này lại là khoảng thời gian gần như phải sống trong địa ngục trần gian. Trừ khi ngươi không muốn tiếp tục ở lại học viện, nếu không, sau khi về nhà việc các ngươi cần làm là gì ta nghĩ trong lòng các ngươi đã rõ. Những lời ta muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Tan học. Quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc đi. Vương Ngôn nói xong liền phất tay tuyên bố hết giờ học. Cả đám học viên lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại được nữa, cảm giác hưng phấn ban nãy đã biến mất hoàn toàn không còn sót lại chút gì hết, tất cả bọn chúng đều phải một mình chiến đấu với hồn thú trăm năm tuổi. Đây là nhiệm vụ mà đại hồn sư song hoàn có thể hoàn thành được sao? Tuy đa số bọn họ đều có hồn hoàn trăm năm nhưng có mấy ai tự tay liệp sát hồn thú ấy thu hồn hoàn về cho mình. Ấy là chưa kể đến kỳ sát hạch đặc biệt để thăng cấp lớp học nữa. Vương Đông gượng cười nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi có nghĩ là kỳ sát hạch đặc biệt ấy sẽ có phần ta không? Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn hắn đáp, ngươi đoán thử xem, Vương lớp trưởng. Vương Đông bực bội đứng lên nói, được rồi, đoán con khỉ gì nữa. Đi thôi, về ký túc xá tu luyện. Tu luyện thêm một ngày thì đỡ một ngày, sau này chúng ta có thêm cơ hội thông qua sát hạch hơn. Yên tâm, ta sẽ chủ động xin tham chiến, ngươi cứ yên tâm ở phía sau đi. Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo, hai các ngươi ở lại một chút. Giọng nói của Chu Y lạnh lùng vang lên. Hai người Hoắc Vũ Hạo vội vàng dừng bước, còn các đệ tử khác vẫn từ từ đi khỏi. Vương Ngôn và Chu Y bảo hai người bọn họ đến trước bục giảng. Chu Y hỏi, những lời Vương lão sư vừa nói về kỳ sát hạch thăng cấp lớp học các ngươi thấy thế nào? Vương Đông miễn cưỡng nói, còn có thể thấy thế nào nữa? Hai đệ tử nhất định sẽ tham gia. À quên, còn cả Tiêu Tiêu nữa. Tiêu Tiêu đã dung hợp với khối hồn cốt kia rồi nên hiện giờ thực lực của cô bé đã tăng lên đáng kể, hơn nữa cô bé còn có vũ hồn song sinh. Tuy hồn lực không tăng nhanh như Vương Đông nhưng Tu Vi có thể nói đã xếp vào dạng top trong lớp. Vương Ngôn gật đầu nói, hai người nhất định phải tham gia rồi. Nội dung sát hạch cụ thể như thế nào ta cũng chưa rõ nữa, bất quá, trong một tháng tới các ngươi nhất định phải không ngừng cố gắng. Vũ Hạo, vấn đề hồn hoàn thứ hai của ngươi thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Hoắc Vũ Hạo lập tức lắc đầu nói, dạ thưa lão sư không có vấn đề gì. Hắn trả lời mà lòng thấp thỏm lo lắng, cứ sợ Vương Ngôn sẽ hỏi thêm mà lộ tẩy của mình. May sao Vương Ngôn chỉ hỏi một câu rồi thôi, hiển nhiên lão hoàn toàn tin tưởng hắn. Chu Y nói, bài vở năm hai sẽ càng căng thẳng hơn năm nhất này. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hai người thân là lớp trưởng thì sau kỳ nghỉ này tranh thủ về trường sớm một chút. Đại khoái khoảng trước kỳ sát hạch 10 ngày ta và Vương lão sư sẽ được biết nội dung sát hạch lớp học, các ngươi về sớm chừng nào thì chúng ta có thể chuẩn bị nhiều hơn chừng ấy. Dạ. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh đáp. Chu Y nói, thôi được rồi, đi đi. Chào Chu lão sư, Vương lão sư, hẹn ngày gặp lại. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng cung kính hành lễ chào hai vị lão sư của mình, sắp phải tạm xa nhau, trong lòng bọn hắn thật có chút không nỡ. Có điều sau đó kế hoạch quay về ký túc xá tiếp tục tu luyện của bọn họ không thể thực hiện nữa, vì cả hai vừa bước ra liền thấy Tiêu Tiêu đứng đợi sẵn ở cửa, bên cạnh còn có Bối Bối và Đường Nhã. Kết quả, lời nói vô tình hôm qua của Hoắc Vũ Hạo bỗng chốc trở thành sự thật, hắn phải nướng cá cho tất cả mọi người ăn. Buổi liên hoan hôm nay không chỉ có 5 người họ, Hoắc Vũ Hạo gọi luôn cả vị sư huynh Hòa Thái đầu kia của mình đến chung vui, 6 người quây quần bên nhau hết sức náo nhiệt, buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mới dừng. Từ đầu đến cuối Hoắc Vũ Hạo không có nói với bất cứ ai hắn sẽ đến đâu tìm hồn hoàn thứ hai cả, cho nên lời nói dối ấy cuối cùng cũng không bị vạch trần. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng đi trên con đường mòn cạnh bờ hồ Hải Thần, vì cả hai đều có chữ vật hồn đạo khí nên cũng không cần tay xách nách mang gì cả. Hai người chậm chậm bước đi, bầu không khí im lặng nặng nề. Bên bờ hồ Hải Thần, từng cơn gió thổi đến mang theo hơi nước ngập tràn, nhiều đến nỗi khiến đồng phục của cả hai có chút ẩm ướt. Con đường này tuy rất dài nhưng cuối cùng vẫn đến điểm dừng, dưới ánh mặt trời soi rọi, hơi nước dần tản đi. Ta đi đây, ta sẽ cố gắng trở lại sớm. Ngươi cũng đi đi. Vương Đông quay mặt sang nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy trên đôi mắt đứa bạn của mình có chút ửng đỏ. 11 tháng, cả hai ở cùng nhau suốt ngần ấy thời gian, có thể nói gần như sớm chiều có nhau, tình cảm làm sao không nảy nở được cơ chứ. Mặc dù chỉ chia tay một khoảng thời gian, nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Vương Đông bỏ lại một câu rồi lập tức chạy như bay ra khỏi học viện, hắn cũng không quay đầu lại nhìn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm, Hoắc Vũ Hạo, ngươi là đồ ngu ngốc. Hoắc Vũ Hạo đứng nhìn bóng dáng Vương Đông khuất dần rồi mới quay đầu lại nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc, trong lòng thầm nhủ. Tiểu Nhã lão sư, Đại sư huynh, Hòa sư huynh, Chu lão sư, Phạm Vũ lão sư, Vương lão sư, ta đi đây. Đến khi ta trở về, ta sẽ cho các người một bất ngờ thật lớn. Ta thề, ta nhất định sẽ khiến những người khinh thường hồn hoàn màu trắng của ta phải hoảng sợ khi gặp lại nó. Ta sẽ rất nhanh trở về. Hắn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu nhằm hướng bắc mà chạy. Cảm giác ly biệt đối với một đứa bé mới 12 tuổi như Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng không có gì quá lớn lao. Hắn chạy được một lúc đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, cảm giác gió lùa từng cơn cũng có chút thích thú. Giờ này một năm trước hắn vẫn còn đang chịu khổ ở phủ công tước Bạch Hồ, lúc ra đi cũng chỉ như một tên ăn mày không hơn không kém. Mà lúc này hắn đã gần như thăng đến cấp đại hồn sư hệ khống chế, ngoài ra còn là một hồn đạo sư cấp 2 nữa. Đồng thời, về những phương diện khác cũng hiểu biết nhiều hơn. Có lẽ, trong một năm học này, Hoắc Vũ Hạo không phải là học viên tiến bộ nhanh nhất, nhưng lại là người có nhiều thay đổi nhất. Sau một năm, hắn đã hoàn toàn thay ra đổi thịt, đây là điều không ai có thể phủ nhận được. Thiên Mộng ca, chúng ta cứ đi về hướng bắc thế này à? Có xa không? Thiên Mộng Băng Tầm trước nay luôn say ngủ, bình thường cả tháng không nói một câu nào với Hoắc Vũ Hạo là chuyện bình thường, mãi đến khi hồn lực của Hoắc Vũ Hạo tăng đến cấp 20 nó mới tỉnh táo lại. Có một chuyện có chút ngoài ý muốn của Hoắc Vũ Hạo, chính là ông lão màu xám lần trước sau lần đó đến nay không có chút động tĩnh gì nữa, viên cầu ánh sáng màu xám lặng yên nằm một chỗ, cũng không có chút biến hóa gì. Thiên Mộng Băng Tầm thấy thế còn ác mồm ác miệng bảo là có khi luồng thần thức kia tan biến luôn rồi cũng không chừng. nhưng Hoắc Vũ Hạo biết nếu luồng thần thức kia tan biến thì viên cầu ánh sáng ấy nhất định cũng sẽ biến mất theo. Giọng nói uể oải của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên, cứ đi thôi, đệ tiếp tục đi về phía bắc là được. Đoạn đường cần đi cũng không gần đâu. Không phải lúc còn ở học viện đệ thường xuyên chạy bộ sao? Giờ không cần mang theo cái gì chạy lại càng thoải mái hơn. Để xem, với tốc độ này ít nhất 10 ngày nữa mới đến nơi. Cái gì? 10 ngày á? Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm hỏi. Thiên Mộng ca, thật ra chúng ta đang đi đâu? Sao lại phải cần đến 10 ngày? Tốc độ hiện giờ của đệ đã nhanh lắm rồi. Nếu dốc toàn lực, một ngày không được ngàn dặm cũng 800. Nếu đến đó phải mất 10 ngày vậy thì khoảng cách ít nhất cũng 8.000 dặm sao? Ừ, khoảng đấy. Nơi chúng ta đến là quê nhà của ta, cực bắc của đại lục Đấu La. Thiên Mộng Băng Tầm bình thản nói. Đệ đừng quên, đó mới là nơi ta quen thuộc nhất. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi, Thiên Mộng ca, nhưng thế cũng là quá xa. Đệ sợ không kịp trở thể tham gia sát hạch mất. Chẳng lẽ chỉ có ở đó mới có hồn thú thuộc tính tinh thần? Thiên Mộng Băng Tầm nói, cũng không phải chỉ có nơi đó mới có hồn thú thuộc tính tinh thần. Trong tinh đấu đại sầm lâm cũng có. Nhưng vấn đề là đệ không phải cần một hồn hoàn đơn giản như vậy, mà đệ còn phải giác tỉnh vũ hồn thứ hai của mình nữa. Mà muốn làm chuyện đó, không đâu thích hợp hơn nơi cực bắc này. Ta đã chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện rồi. Đệ bớt suy nghĩ linh tinh mà tranh thủ tăng tốc đến đấy càng sớm càng tốt thì hơn, đỡ phí thời gian chừng nào thì lúc được trở về sớm hơn được chừng ấy. Nếu tất cả đều thuận lợi thì trong vòng một tháng trở về học viện Sử Lai Khắc không có vấn đề gì hết. Vừa nghĩ đến chuyện có thể tranh thủ thời gian thu thập hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo liền tăng tốc vội vàng điều chỉnh hô hấp một mạch nhắm thẳng hướng bắc mà chạy. Hôm qua hắn đã chuẩn bị một ít lương khô đủ dùng đến 2 ngày, ít nhất 2 ngày tới không phải lo lắng chuyện cơm nước. Hơn nữa Phàm Vũ còn cho hắn 100 kim hồn tệ, cộng với số tiền hắn để dành có lẽ là đủ dùng. Một năm khổ tu đã rèn luyện đức tính kiên cường bền bỉ của Hoắc Vũ Hạo càng thêm rõ rệt. Không phải bất cứ hồn sư cường đại nào cũng có thể chịu đựng được cảnh cô đơn vắng lặng. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh, dẹp hết mọi tạp niệm trong lòng, hắn lúc này chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đi thật nhanh về phương bắc. Thế nên mấy ngày kế tiếp hắn cứ chạy liên tục 2-3 canh giờ đến khi nào hồn lực cạn kiệt mới dừng lại khôi phục, sau đó lại lập tức đứng lên đi tiếp. Hắn cứ liên tục di chuyển với tốc độ tối đa thế này thì cho dù là cường giả tam hoàn tứ hoàn cũng không bị kịp được quãng đường hắn đi được mỗi ngày. Nháy mắt đã đi được 3 ngày, Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng cảm thấy nhiệt độ hạ xuống, bầu không khí lạnh lẽo này khiến hắn phải dừng bước rẽ vào một thành thì mua quần áo ấm, chút lương thực dự trữ, và quan trọng nhất là một tấm bản đồ. Lúc này hắn đã đi vào phạm vi lãnh thổ của đế quốc Thiên Hồn, hắn chỉ cần đi tiếp về phía bắc đế quốc Thiên Hồn là có thể đến được nơi cần đến. Phải biết rằng học viên Sử Lai Khắc là ở phía biên giới đông nam của đế quốc Thiên Hồn, nơi giáp danh với đế quốc Tinh La. Chuyến đi này của Hoắc Vũ Hạo có thể nói là đi từ nam đến bắc, dọc khắp đế quốc Thiên Hồn, vất vả thế nào chỉ cần nghĩ là biết ngay. Bất quá Hoắc Vũ Hạo lại không cảm thấy cực khổ, ngược lại xem nó như một lần du ngoạn. Tuy vậy, ngoại trừ lần rẽ vào thành thị này, hắn cũng không vào tòa thành nào khác nữa, bởi vì hắn không còn nhiều thời gian để lãng phí, đa số những lúc hắn dừng lại nghỉ ngơi đều là những vùng hoang vắng, vì thế lần mua sắm ấy hắn cũng tiện tay mua một cái lều gấp, lều này cũng không lớn, mở rộng ra thì chỉ dài chừng 2 thước, ngang khoảng 1 thước 2, nhưng hắn đi có một mình, nên bấy nhiêu cũng tạm ổn. Hắn cảm thấy như thế này là quá được rồi, dù sao những lúc ấy hắn chỉ toàn ngồi minh tưởng chứ có lần nào thật sự ngủ đâu. Lúc nhỏ, Hoắc Vũ Hạo chỉ quanh quẩn trong phủ công tước, hắn chưa từng biết đến thời tiết lạnh giá là gì. Nhưng nhờ một năm khổ luyện, cơ thể hắn đã cường tráng hơn rất nhiều, nhờ vậy chỉ cần vài ngày thích ứng hắn đã không cảm thấy khó chịu nữa. Đấy là vì hắn không mua áo khoác lông cừu, vì thứ ấy quá đắt, hắn chỉ mua áo bông mặc tạm mà thôi. Đến ngày thứ 8, hắn rốt cục cũng đến được phạm vi phía bắc đế quốc Thiên Hồn, mà từ đây, trên cái bản đồ hắn mua cũng không có ghi chép thêm gì nữa. Hoắc Vũ Hạo dừng bước, miệng thở phì phò, từng luồng khí từ trong mũi miệng hắn bay ra lập tức hóa thành băng vụn bay lả tả vào không khí. Hoắc Vũ Hạo kéo mũ trùm kín đầu, cố gắng tránh cái lạnh buốt giá nhưng khí lạnh vẫn như cũ không ngừng chui vào cơ thể hắn. Ở nơi này thật sự đúng theo câu nói, nước hóa băng. Trên mi mắt hắn đã đóng từng mảng băng li ti li ti. Hoắc Vũ Hạo nhìn xuống tấm bản đồ trên tay mà lòng cực kỳ khó chịu, từ đây nếu tiếp tục đi về phía bắc thì không còn biết gì nữa. Thậm chí còn có một dòng ghi chú thế này, cực bắc, tử huyệt của loài người. Hồn thú ẩn hiện, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. 3 chữ nguy hiểm cuối cùng còn được viết bằng thứ mực màu đỏ cho thêm phần nổi bật. Thiên Mộng ca, đừng ngủ nữa, đoạn đường phía trước phải nhờ huynh dẫn đường rồi. Hoắc Vũ Hạo nôn nóng gọi Thiên Mộng Băng Tầm dậy. Chỉ đường, đường gì? Giọng nói mơ mơ màng màng của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên. Vị hồn thú 100 vạn năm đệ nhất Đấu La đại lục dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, mất mấy giây sau mới nói tiếp. Nơi này ta cũng không biết. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo hoảng hồn nói. Thiên Mộng ca cũng đừng có giỡn vậy chứ. Đệ nghe lời ca chạy xuống tận nơi này, mất đến 8 ngày rồi. Bây giờ ca nói không biết thì chúng ta phải làm sao đây? Giọng nói đầy vẻ vô tội của Thiên Mộng băng tẩm vang lên. Thật tình là ta không biết, nơi ta ở trước kia là ở sâu phía trong, cách nơi này rất xa. Còn lúc ta đến tinh đấu đại xâm lâm là do trôi giặt trên biển mà, đệ không nhớ sao? Ta đoán nơi này chắc là ở phía trung bắc bộ của đại lục, cũng là tây bắc bộ của đấu la đại lục ngày trước, làm sao ta biết đường được? Hoắc Vũ Hạo vội la lên, vậy giờ phải làm sao? Thiên Mộng ca. Thiên Mộng băng tẩm cười hắc hắc nói, cái bộ dạng quính quáng của ngươi thật là mắc cười, thôi không giỡn với đệ nữa, đúng là ta không biết đường nhưng đệ quên tuyệt kỹ của ta là gì rồi sao? Ca còn có lực lượng tinh thần cường đại mà. Hiện giờ ta không biết đường nhưng tìm mục tiêu của chúng ta thì được, không phải cũng vậy sao? À đúng rồi, đệ cởi hết quần áo ra đi. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt nói, cởi quần áo? Cởi làm gì? Ở đây băng tuyết ngập trời, đệ chết cóng mất. Thiên Mộng băng tẩm tức giận nói, nhanh lên, không cởi thì đệ mới thật sự chết cóng đấy. Ở đây mà gọi là băng tuyết ngập trời á? Nhiệt độ cao thế này ta muốn chảy mồ hôi luôn rồi này. Ở đây so với vùng đất băng giá thật sự thì còn kém quá xa. Chúng ta mà đến vùng trung tâm của cực bắc thì thôi rồi, nhiệt độ thấp đến nỗi đệ chả tưởng tượng nổi đâu. Còn chờ gì nữa, cởi quần áo nhanh lên, nếu không còn tiếp tục đi về phía bắc không đến 2 ngày nữa là đệ xong đời. Đến lúc này Hoắc Vũ Hạo căn bản không còn lựa chọn nào khác đành tin vào Thiên Mộng băng tẩm. Từng cơn gió lạnh thổi đến khiến hắn lạnh thấu tâm can, cảm giác y hệt như vừa nuốt chừng một cục nước đá vậy. Hắn đứng trong tuyết, vì nhiệt độ quá lạnh mà có thể thấy rõ ràng từng luồng nhiệt đang không ngừng từ người hắn tỏa ra. Hoắc Vũ Hạo nghiến răng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi từng lớp áo, một cơ thể ửng đỏ dần dần lộ ra, từng cơn rét lạnh không ngừng phả vào người khiến hắn nhịn không được mà nhảy nhót tưng tưng. Cái cảm giác này tuyệt đối có thể dùng 2 chữ vui sướng để hình dung. Còn cái quần lót kia, sao không cởi luôn đi còn để đó làm gì? Ngươi còn cà dề lỡ tiểu huynh đệ của ngươi có mệnh hệ gì là không phải tại ta đâu đó. Thiên Mộng băng tằm cười hắc hắc đầy xấu xa. Hoắc Vũ Hạo bực bội nói, ngươi mau mau mau lên, nếu không ta chết cóng mất. Giọng nói hắn đã run rẩy, hai hàm răng đánh bò cạp, cũng chẳng để ý gì nữa nhanh nhanh làm theo lời Thiên Mộng băng tằm. Cơ thể hắn càng lúc càng đỏ lên, nhìn y hệt như con tôm luộc không khác chút nào. Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo không chịu nổi những luồng khí lạnh này nữa, chuẩn bị nhào đến nhặt lấy áo bông mặc vào thì hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh nhất thời biến đổi, một luồng ánh sáng ánh kim chậm chậm bay ra từ người hắn. Luồng ánh sáng ấy khiến mọi hàn ý xung quanh biến mất không còn chút dấu vết, cảm giác ấm áp lại ùa về. Ây! Hoắc Vũ Hạo hạnh lúc kêu lên, suýt chút nữa khóc ra nước mắt, cái loại cảm giác này quả thật rất đặc biệt. Sau đó, luồng ánh sáng từ từ bay về phía ngực của hắn, Hoắc Vũ Hạo kinh hãi phát hiện dường như trên người hắn có gì đó quái lạ, mà luồng ánh sáng đó cũng từ từ dung nhập hóa thành một ấn ký trên da hắn. Sau khi nó dung hợp vào người Hoắc Vũ Hạo, hắn cảm thấy lớp da tại vị trí đó dường như dày thêm một chút, những tia sáng rực rỡ dần dần biến mất, tuy vậy, cảm giác ấm áp kia vẫn còn đó, từng cơn gió lạnh vẫn thổi đến liên tục nhưng không còn mang đến cảm giác rét buốt như ban nãy nữa. Thiên Mộng ca, cái này là... Hoắc Vũ Hạo cực kỳ ngạc nhiên, mọi chuyện vừa diễn ra thật thần kỳ, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Giọng nói uể oải của Thiên Mộng băng tẩm vang lên. Đây là cái vỏ ngày trước ca lột xác còn sót lại, cũng chính là thân thể của ca lần đầu gặp đệ. Lúc trước không phải nó dán ở trước ngực đệ sao, giờ thì nó hóa rộng ra bao phủ lấy cả người đệ. Ca là người ở đây mà còn sợ lạnh sao? Lớp vỏ này của ca chẳng những thông thoáng còn thủy hỏa bất xâm, cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa nó còn có thể giúp đệ ẩn giấu khí tức. Nếu không với tu vi đấy đệ nghĩ đệ có khả năng bước vào vùng cực bắc này sao? Nhanh mặc quần áo vào đi, trần truồng thật chả đẹp mắt chút nào. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết nói gì nữa, cởi cũng là mỹ kiêu ta cởi, giờ lại còn nói thế nữa. Nhưng hắn không thể không công nhận Thiên Mộng băng tằm suy tính thật chu đáo. Hắn vội vàng mặc quần áo vào, lần này một chút rét lạnh cũng không còn nữa. Nhờ lớp vỏ còn lại của Thiên Mộng băng tằm bao phủ lấy hắn khiến hắn càng tăng hy vọng lên rất nhiều. Lúc này giọng nói của Thiên Mộng băng tằm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vũ Hạo, từ giờ đây phải hoàn toàn nghe lời hướng dẫn của ca, một chút sai lầm cũng không được. Nếu không chẳng những đệ vĩnh viễn nằm xuống nơi này mà còn liên lụy đến ca nữa. Dạ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp. Hắn đương nhiên sẽ nghe theo hướng dẫn của Thiên Mộng băng tầm rồi, nếu không chẳng phải tự mình đâm mù hai mắt sao. Đi thôi, cứ đi về hướng Bắc, đến được vùng trung tâm rồi tính tiếp. Thức ăn người đem theo còn đủ dùng không? Chúng ta cần ở tại đây khoảng 10 ngày, nơi này không có nước cũng không có gì cho đệ ăn đâu. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trên lưng nói, không thành vấn đề. Mọi thứ đệ chuẩn bị xong hết rồi. Vừa nói hắn vừa lấy một vài món hồn đạo khí đeo vào người, sau khi giải quyết xong vấn đề gió lạnh, hiện giờ hắn phải lo đến chuyện bảo toàn lực lượng. lại một lần nữa khởi hành. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục bước về phương bắc, những cơn gió lạnh buốt không còn uy hiếp đến hắn nữa, nhưng lực cản từ bão tuyết vẫn như cũ hạn chế tốc độ của hắn. Lúc này tinh thần dò xét của hắn lại phát huy tác dụng, nơi nào hắn cảm thấy không ổn lại dùng tinh thần dò xét kiểm tra, nhờ thế hắn có thể không ngừng tiến về phía trước mà không sợ gặp nguy hiểm. Mà Thiên Mộng Băng Tầm có muốn ngủ cũng không thể nữa, nó phải liên tục chỉ dẫn phương hướng cho Hoắc Vũ Hạo, còn Hoắc Vũ Hạo lúc nào cũng có cảm giác Thiên Mộng Băng Tầm không ngừng phóng ra một màng tinh thần lực bao phủ lấy cơ thể hắn. Tinh thần lực của hắn so với cỗ lực linh tinh thần khủng bố này của Thiên Mộng Băng Tầm chẳng khác nào như muối bỏ biển, mà hắn cũng không biết Thiên Mộng Băng Tầm đang tìm kiếm cái gì ở bên ngoài nữa. Lại hai ngày nữa trôi qua, Hoắc Vũ Hạo gần như đã đến được vùng trung tâm của cực Bắc rồi, dọc đường đi hắn cũng thấy một vài hồn thú, nhưng những con có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn thì hoàn toàn không. Từng mảng băng tuyết đọng trên mặt đất càng lúc càng dày, lớp tuyết dày đã gần bằng đầu gối của hắn rồi. Hoắc Vũ Hạo không thể không nhặt hai miếng gỗ cột vào chân, đi như thế không những giảm bớt được lực cản, mà những đoạn đường trơn trượt có thể nhờ nó mà thoải mái đi một đoạn. Hai ngày này, tuy rằng tốc độ di chuyển của hắn không bằng những ngày trước nhưng cũng đi được hơn 400 dặm, mà số lần Thiên Mộng Băng Tầm bảo hắn thay đổi phương hướng càng lúc càng nhanh và nhiều. Nhanh nhanh, quỳ xuống, nằm xuống mặt đất, chôn mình dưới đống tuyết kia, nhớ nằm im không được động đậy. Cho dù có cái gì chạm vào cơ thể ngươi cũng phải nằm im đấy. Giọng nói đầy vội vã của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên dọa Hoắc Vũ Hạo suýt ngất. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nằm xuống, sau đó lấy tuyết phủ lên người, xong xuôi hết thì nằm im, ngay cả thở cũng không dám. Tích tắc sau, cả người Hoắc Vũ Hạo khẽ run rẩy. Tuy hắn đã bị trộn trong tuyết rồi nhưng vẫn có cảm giác. Nhờ vào tinh thần dò xét, hắn hoàn toàn có thể biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy có một hơi thở vô cùng khủng bố xuất hiện, luồng tinh thần lực hắn vừa truyền ra bên ngoài nháy mắt vỡ vụn, căn bản không có cơ hội tiến gần đến sinh vật đó. Hoắc Vũ Hạo chỉ biết sinh vật đó vô cùng to lớn, hơi thở cường đại không cần phải bàn đến nữa. Giống như nó chỉ cần thở một cái đã có thể hủy diệt bốn phương rồi. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cả người bị cái gì đó đè xuống, lún sâu vào lớp tuyết bên dưới. Hắn vốn đang nín thở, lại còn bị đè ép thế này, ngực như muốn vỡ tung, cả người càng lúc càng lún sâu, thậm chí đụng đến lớp đất bên dưới luôn. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy bên ngoài cơ thể mình dường như được một lớp vỏ cực kỳ cứng cáp bao phủ, nên chỉ cảm thấy khó chịu, còn cơ thể thì không bị thương tổn gì. Nếu lúc này không có Thiên Mộng Băng Tầm dặn dò chỉ sợ hắn đã rên lên đau đớn rồi, còn giờ hắn chỉ có thể nhịn, đợi sinh vật đó đi qua rồi tính gì thì tính. Áp lực khủng bố kia lát sau đã biết mất, cỗ hơi thở khủng bố ấy cũng dần đi xa, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy lồng ngực của mình đã vô cùng bỏng rát. Nhưng Thiên Mộng Băng Tầm vẫn chưa lên tiếng, hắn lại càng không dám động dậy, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, nếu không, rất có thể sẽ dẫn đến họa sát thân. Cuối cùng, thêm 10 giây nữa, hơi thở khủng bố kia đã hoàn toàn biến mất, lúc này Thiên Mộng Băng Tầm mới bảo hắn đứng lên. Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng đứng dậy, hắn hít lấy hít để bầu không khí lạnh buốt bên ngoài càng hít càng khiến hắn run rẩy dùng mình, hắn vội vàng hít thở chậm lại, nhưng lồng ngực vẫn đập dữ dội như cũ. Mặc dù hắn không biết sinh vật vừa đạp lên mình là gì, nhưng dựa vào lực lượng của nó, hắn cũng biết mình vừa vòng một vòng từ quỷ môn quan trở về. Lớp vỏ cứng ngắc ban nãy dĩ nhiên là cái xác Thiên Mộng Băng Tầm đang bao bọc người hắn, nếu không bản thân hắn đã dẹp lép từ đời nào rồi. Hắn ngồi sống hít thở một lúc, vất vả lắm mới khôi phục được, lúc này trong lòng hắn càng lúc càng hoảng sợ, bởi vì khi hắn ngước nhìn lên, đập vào mắt hắn là hàng đống dấu chân cực lớn, còn hắn thì đang ngồi trong một trong những dấu chân đó. Mỗi dấu chân dài đến 5 thước, rộng cũng hơn 2 thước, cả người Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ bằng 1/3 của nó. Hắn dương mắt dõi theo từng dấu chân, cũng may nó đã đi xa rồi. Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn gặp phải tình huống này làm sao mà không sợ được cơ chứ? Thiên Mộng ca, sinh vật vừa rồi là con gì thế? Chân của nó đã lớn đến thế này rồi sao? Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên, lúc này nó đã có phần hồi hộp khẩn trương hơn trước rồi. Con mẹ nó, chút xíu nữa là chết rồi. Con này cũng có thuộc tính tinh thần, nhưng nhờ tinh thần lực của ta che chở cho ngươi. Cũng may tinh thần lực của ta cao hơn nó, nếu không thì đã bị nó phát hiện rồi. Cái số của đệ cũng may thật, vừa vào đã gặp phải một trong tam đại thiên vương của vùng cực bắc này rồi, nó là Thái Thản Tuyết Ma Vương. May mà ta phát hiện ra kịp, nếu không cho dù lúc ta mạnh mẽ nhất gặp nó cũng chỉ có một chứ chết. Thái Thản Tuyết Ma Vương, là loài vật gì? Nó cũng là hồn thú sao? Sau khi cơn hoảng sợ qua đi, sự tò mò lại chiếm lấy suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tầm nói, tam đại thiên vương ở cực bắc này cũng tương đương với những hồn thú vương giả tại tinh đấu đại xâm lâm. Ở đây bọn chúng là chúa tể, là cường giả đỉnh cấp thật sự. Ở nơi lạnh giá như thế này, bọn chúng gần như là vô địch. Nếu nói về thực lực chỉnh thể, cho dù tất cả những tên thú vương ở tinh đấu đại xâm lâm hợp lại cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, chẳng qua diện tích ở đây quá lớn, số lượng hồn thú nhiều không đếm xuể, rất khó tụ hội lại một chỗ. Số lượng hồn thú trên 10 vạn năm ở đây cực nhiều, thậm chí gấp mấy lần ở tinh đấu đại xâm lâm, dù sao hoàn cảnh ở đây cũng không tệ, có bao nhiêu nhân loại dám bước chân vào đây chứ? Mà tam đại thiên vương ở cực bắc này đều là những hồn thú trên 10 vạn năm. Hoắc Vũ Hạo cả kinh, hắn cũng không phải là đứa nhỏ lần đầu tiên gặp thiên mộng băng tầm nữa. Sau khi học tập một năm ở học viện Sử Lai Khắc, một số tri thức về hồn sư, hồn thú và hồn hoàn trong đầu hắn đã phong phú hơn trước rất nhiều. Thiên mộng ca, đệ nhớ không lắm thì hồn thú sau khi tu vi đạt đến 10 vạn năm thì không thể tăng trưởng nữa mà. Thậm chí sinh mệnh của bọn chúng cũng từ đó mà suy giảm, từ trước đến giờ chưa có ngoại lệ. Đâu phải hồn thú 10 vạn năm nào cũng giống như ca có thiên tài địa bảo bồi dưỡng không ngừng. Tam đại thiên vương này làm sao cũng có thể như thế được. Khụ khụ, bọn chúng đương nhiên không giống ca rồi. Nếu ca có thực lực cường đại như bọn tam đại thiên vương đó thì đã không phải chạy trốn. Lúc trước ca chính là bị một trong ba tên bọn chúng bức bách đến nỗi phải chạy sang phương Nam. Thế giới này rộng lớn vô cùng vô tận, có chuyện lạ gì mà không thể, hồn thú cũng như con người, cũng có thể có những kỳ ngộ khác nhau, giống như ca đây. Tuy vậy, tam đại thiên vương đó thì không giống ca. Vì bộ tộc băng tầm của ca từ trước đến nay chỉ là tầng lớp thấp bé ở cực bắc này, bọn ta cũng thường bị xem là thức ăn cho những chủng tộc khác. Còn tam đại thiên vương thì không phải vậy, trong cơ thể bọn chúng chảy xuôi dòng máu của băng thần. Bọn chúng đều thuộc một trong những bộ tộc cường đại nhất vùng cực bắc này, khả năng thu thập thiên tài địa bảo thậm chí còn khủng bố hơn ca nữa. Điểm đặc biệt nhất bọn chúng đều có những bí mật riêng, tu vi có thể đột phá 10 vạn năm chính là một trong số đó. Bất quá, muốn vượt qua bức tường 10 vạn năm cũng không phải dễ, dù sao ta cũng đã sống trên 10 vạn năm, từ trước đến nay cũng chỉ thấy có 3 tên này thôi. Ngoài bọn chúng ra, những con khác có đột phá cũng đều đã chết hết rồi. Mỗi cánh cửa 10 vạn năm không phải muốn qua là qua đơn giản như vậy. Cái tên chết tiệt ban nãy chúng ta gặp nghe nói là hậu nhân của Thái Thản Cự Nhân, một loài hồn thú được băng thần sủng hạnh từ thời thượng cổ. Bổn tộc tên là Thái Thản Tuyết Ma. Nếu nói về bộ tộc của nó không thì chủng tộc này có thể xem là mạnh nhất ở vùng cực bắc này, hiện giờ bọn chúng còn đến hơn 100 tộc nhân. Chỉ cần bọn chúng tập trung lại một chỗ lập tức trở thành một tập thể mạnh vô địch tại đây. Thái Thản Tuyết Ma mới ra đời đã cao hơn 10 thước, trưởng thành thì cao 50 thước, mà con Thái Thản Tuyết Ma vương kia, cả người dài hơn 100 mét, gọi nó là sinh vật lớn nhất trên đấu la đại lục cũng không hoa. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nói, cao 100 mét, kinh khủng quá. Vậy chẳng phải nó là tồn tại vô địch thủ rồi sao? Vô địch, Thiên Mộng Băng Tầm khinh thường nói, dĩ nhiên là không, chẳng cần nói đến trên khắp đại lục, chỉ riêng ở đây nó cũng không thể. Bởi vì trong tam đại thiên vương, nó xếp hạng chót. Đương nhiên, nếu một cường giả nhân loại của bọn đệ muốn chiến thắng nó là chuyện không thể. Hoắc Vũ Hạo giật mình nói, nó to khủng bố như thế mà chỉ hạng ba thôi sao? Vậy thì hai thiên vương kia. Thiên Mộng Băng Tầm nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Không phải cứ lớn xác là mạnh nhất. Có đôi khi cơ thể càng bé càng có ưu thế. Hai thiên vương kia tuy không lớn như nó nhưng thực lực lại hơn một cách tuyệt đối. Con Thái Thản Tuyết Ma vương này theo ta biết nó chỉ mới bước qua cửa 20 vạn năm, ít nhất chưa qua được 30 vạn năm, còn hai thiên vương kia, một trên 30 vạn năm, con còn lại thì khủng bố hơn, trên 50 vạn năm. Ba tên này, trừ ta ra, là những hồn thú sống lâu nhất trên đại lục này. Nếu xét thực lực của hồn thú trên cả đại lục này, thì ba bọn chúng có thể nói là vô địch. Chương 91 nghe Thiên Mộng Băng Tầm nói thế, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nuốt nước miếng. Thiên Mộng ca, thôi đừng nói nữa. Không thôi chút lòng tin còn con của đệ bị ca đả kịch tan tành mất. Tam đại thiên vương của cực bắc này thật sự cách đệ quá xa. Chúng ta tính chuyện thực tế đi, khi nào phụ thêm hồn hoàn cho đệ đây? Còn giác tỉnh vũ hồn thứ hai nữa. Cái gì mà cách đệ quá xa? Không không, một chút cũng không xa. Thiên Mộng Băng Tầm cười cười làm vẻ thần bí nói, Vũ Hạo à. Đệ chưa nghe câu càng can đảm thì càng được nhiều hơn sao? Lần này mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta chính là người thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo nghe xong cảm giác như sét đánh bên tai, khóe miệng giật giật, thành khẩn nói, Thiên Mộng ca không thấy đi xa đến vậy chỉ để cho người ta một con mồi bé bỏng như đệ có chút vất vả sao? Thiên Mộng Băng Tầm tức giận nói, cái gì mà cho người ta con mồi? Đúng là phế vật, ta không ngờ lá gan đệ lại nhỏ vậy, không phải chỉ là Tam Đại Thiên Vương của cực bắc thôi sao? Có cái gì đáng sợ cơ chứ? Hoắc Vũ Hạo bi phẫn nói, không đáng sợ. Không đáng sợ sao lúc trước ca bỏ chạy hả? Ta! Thiên Mộng Băng Tầm bực bội nói, giờ không giống trước nữa, ta không còn là ta của ngày xưa. Ta đã dám dẫn đệ đến đây thì tự nhiên có biện pháp xử lý tên kia. Hại đệ chết ta có được gì đâu. Chẳng lẽ ta có thể sống lại? Với lại đệ xem cái thân thể của mình xem, không sử dụng biện pháp mạnh làm sao sau này đệ thay ca báo thù được, làm sao khiến ca nở mày nở mặt chứ hả? Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ trong giây lát rồi bình tĩnh lại, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi. Dù sao mạng đệ đã giao cho ca rồi, cho dù ca có đem đệ đi bán thì đệ cũng chỉ có thể ngồi giúp ca đếm tiến chứ biết làm sao. Thôi cứ đi tiếp, chết sớm sớm siêu sinh, chúng ta đi hướng nào đây? Tiếp tục đi về hướng Bắc, tên kia chỉ quanh quẩn ở vùng trung tâm thôi. Từ giờ, đệ đi chậm lại một chút, đệ gần như đã tiến vào vùng trung tâm rồi, nơi này nhiệt độ cực thấp, là môi trường sinh sống lý tưởng cho hồn thú hệ băng. Giống như tên vừa rồi đấy. Ở đây tinh thần dò xét của ca cũng có thể bị sai sót, nên tốt nhất là chúng ta cứ cẩn thận đi, nếu không gặp phải bọn ác thì chúng ta tiêu đời. Dạ. Hoắc Vũ Hạo xem như đã hiểu, Thiên Mộng Băng Tầm chỉ có một chút nắm chắc chứ không phải là 100%, vẫn có nguy cơ bị thất bại. Nhưng với tính tình và kiến thức của nó, lần này nó đã mạo hiểm vào tới đây, nếu thành công thì lợi ích đạt được tuyệt đối không nhỏ. Thậm chí lớn đến nỗi khiến bất cứ người nào biết được đều phải giật mình kinh hãi. Hoắc Vũ Hạo vì muốn che giấu bản thân thật tốt nên đã tháo hai miếng gỗ dưới chân xuống, đi chậm lại, từ từ vượt qua từng đống tuyệt cao đến nửa thước trước mặt hắn. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn tin tưởng lời Thiên Mộng Băng Tầm mấy ngày trước, nếu không có cái vỏ này của nó, chỉ sợ giờ hắn đã bị đông cứng thành một khối băng rồi. Ở cái nơi quỷ quái này, bông tuyết cũng cứng hơn bình thường, từng cơn bão tuyết cứ thổi đến không ngừng làm hắn có cảm giác như có ai đó đang thi triển hồn kỹ vậy. Cường độ của từng cơn gió không ngừng lớn lên, liên tục như thế khiến hắn không thể không bò dạp xuống mặt băng, đúng là lúc này hắn không sợ lạnh nữa, nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn không sợ gió. Vì nhiệt độ ở đây quá thấp nên bầu trời cũng vặn vẹo không thể nhìn rõ nữa, tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện một chút ánh sáng bảy màu rực rỡ. Đi thêm hai ngày nữa, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy có chút kiệt sức, không phải vì thể lực của hắn yếu kém mà chủ yếu vì không được ăn uống đầy đủ. Hắn không sợ lạnh nhưng thức ăn nước uống thì không. Bất kể là cái gì, miễn vừa lấy ra khỏi nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ liền lập tức đóng băng. Thế nên lần nào muốn ăn uống cũng hết sức cực khổ, hắn chỉ có thể dùng răng cạo cạo từng chút một. Thiên Mộng Băng Tầm cũng không có hắn dựng lều trại, sợ bị hồn thú chú ý. Nước uống thì thôi rồi, số nước hắn mang theo giờ đã đông cứng hết. Vì thế mỗi lần khát nước hắn đành phải nhặt tuyết ngậm đỡ, nhưng khổ nỗi những bộ phận khác trong cơ thể hắn không có gì bảo vệ, băng tuyết vừa vào liền khiến hắn dùng mình mấy lần mới bình thường được. Trong tình huống này hắn đành phải nhịn ăn thôi, có điều lê bước dưới lực cản của bảo tuyết khiến hắn hao hổn rất nhiều thể lực, tuy hồn lực có thể khôi phục nhưng thiếu ăn thiếu uống, dần dần hắn đã cảm thấy không chịu nổi nữa rồi. Lúc này hắn đang ngồi sau một đống tuyết, xung quanh đều là những đồi tuyết cao ngất, Hoắc Vũ Hạo thở hổn hển nói, Thiên Mộng ca, tiếp tục thế này đệ chịu không nổi nữa mất. Cho dù giờ có tìm được hồn thú chúng ta cần, với cái điều kiện này để làm sao mà đánh chết nó đừng nói chi là dung hợp làm hồn hoàn. Mà có nếu có thành công, chỉ sợ đệ cũng không lết ra khỏi cái địa phương này được. Thật sự là quá sức của đệ rồi. Vừa nói hắn vừa lấy cái áo bông bọc một mớ lương khô lại, hắn định dùng nhiệt độ cơ thể mình làm mềm nó một chút nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy. Cái vỏ của Thiên Mộng Băng Tầm để lại không chỉ ngăn khí lạnh từ bên ngoài tràn vào còn cản cả nhiệt độ hắn tỏa ra xung quanh. Cuối cùng hắn chỉ có thể vừa ngậm vừa cào miếng lương khô, chờ nó tan được chừng nào thì ăn được chừng ấy. Được rồi, đệ bớt cảm giảm đi, tới đây là tương đối ổn rồi. Giờ chúng ta chỉ cần ngồi đây ôm cây đợi thỏ là xong. Thiên Mộng Băng Tầm ngừng một lát rồi nói tiếp. Đệ nghỉ ngơi lại sức một chút rồi sau đó làm theo những lời ta hướng dẫn. Vừa nghe nói không cần phải tiến vào sâu hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo liền thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ hắn đã hoàn toàn vào đến vùng trung tâm của cực Bắc. Nhiệt độ ở đây không những thấp đến mức không tưởng tượng nổi, mà số lượng và thực lực của hồn thú cũng hết sức kinh khủng, khiến Hoắc Vũ Hạo mỗi lần trông thấy đều run rẩy sợ hãi. Tuy bọn chúng không thể nào so được với Thái Thản Tuyết Ma Vương kia nhưng đều là hồn thú trên vạn năm. Cái nơi quỷ quái gì mà muốn tìm một hồn thú ngàn năm cũng không có. Hoắc Vũ Hạo ngồi nghỉ ngơi một lúc, đến khi đứng dậy thì tuyết đã gần như lấp đầy hết xung quanh. Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm lại vang lên, lần này ngữ điệu của nó lại nghiêm túc chưa từng thấy. Vũ Hạo, đệ xem, nếu giờ không còn lớp vỏ của ta bảo vệ thì đệ có thể chống đỡ được bao lâu? Hoắc Vũ Hạo giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nếu đệ toàn lực thúc giục hồn lực thì khoảng 5 phút là dư sức, tối đa không quá 10 phút. Thiên Mộng Băng Tầm nói, nếu muốn dụ tên kia đến nhất định phải phát ra khí tức của ta, sau đó mới có thể bày kế biến nó thành hồn hoàn nòng cốt của đệ, mấu chốt vấn đề là ở lớp da này. Bởi thế nên đệ phải chịu khổ một chút nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, ta không những phải vây bắt nó mà còn phải đàm phán với nó nữa. Việc quan trọng nhất của đệ bây giờ là phải chịu đựng, nếu không chúng ta công dã chàng mất thôi. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo sụ xuống, đau khổ nói, lão đại à, sao từ đầu không nói rõ để đệ còn mang theo nhiều quần áo ấm. Thiên Mộng Băng Tầm hừ lạnh một tiếng nói, đệ nghĩ ở đây có quần áo ấm là có thể đỡ lạnh à? Kiên trì 5 phút. Đệ đánh giá cao mình quá rồi. Bây giờ đệ vào trong kia làm một đỡ một chỗ ở tạm đi, lát nữa khi ta lấy cái lớp xác ra thì đệ ở trong ấy nhóm lửa sưởi ấm. Tiếp theo có phát sinh chuyện gì cũng không được làm bừa. Lần này chúng ta đi, không thành công thì thành nhân. Đệ có thể sử dụng tinh thần tham chắc để biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt đối không được làm bậy, đệ hiểu chưa? Hoắc Vũ Hạo vội vàng gật đầu. Muốn ở dưới mặt tuyết làm một nhà băng không phải là chuyện đơn giản với người bình thường. Mặc dù nó gọi là tuyết nhưng lại không thật sự là tuyết, vì nó cứng như băng vậy. Hoắc Vũ Hạo thúc giục hồn lực vào bạch hổ chùy đào bới không ngừng, vậy mà mất gần một ngày mới miễn cưỡng làm được một hầm băng nho nhỏ vừa đủ để hắn chui vào. Ta chuẩn bị bắt đầu đây. Vũ Hạo à, lần này muốn thành công đệ phải vượt qua ba cửa ải, cửa thứ nhất chính là chống đỡ qua được khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây. Cái thứ hai là vận khí, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười mà giúp đỡ ta khắc chế được hắn. Cái cuối cùng chính là nghị lực. Đệ là người ta đã chọn, nếu đệ thất bại thì ta và đệ cùng bỏ mạng tại đây. Còn nếu thành công, ta đảm bảo đệ sẽ thật sự một bước lên trời, trở thành thiên tài đệ nhất đại lục đấu la này. Chúng ta cùng nhau hợp lực chiến thắng trận này nha. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy giọng nói của Thiên Mộng Băng Tẩm đã có vài phần kích động. Nhưng giờ hắn còn có thể làm gì nữa? Đã đến bước này hắn chỉ còn cách cùng tiến cùng lui với Thiên Mộng Băng Tẩm, không còn đường lui nữa rồi. Hắn không nhiều lời vô ích, gật đầu một cái tỏ vẻ hoàn toàn ủng hộ Thiên Mộng Băng Tẩm. Trong đầu hắn, một luồng dao động tinh thần lực nồng đậm xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cả người choáng váng, miễn cưỡng dựa vào hầm băng mới đứng vững được. Hồn hoàn duy nhất của hắn đã xuất hiện bên cạnh, hồn hoàn trắng tinh này tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ, nó bay vòng vòng xung quanh người hắn vài vòng rồi mới từ từ có biến động. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ánh sáng màu vàng kim trong mắt hắn đang phát sinh biến hóa, đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không thể khống chế cơ thể được nữa. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng, hơn nữa càng lúc càng có thể khuếch tán ra xa, cái loại cảm giác này cũng giống như đang từ trên cao nhìn xuống mặt đất vậy. Hoàn toàn khác xa cảm giác bình thường hắn sử dụng tinh thần tham chắc. Phạm vi dò xét lên đến vạn km, gần như bao quát hết khu vực trung tâm cực Bắc, mà ánh sáng ở khắp nơi cũng dần ảm đạm, giống như đang từ ban ngày một lèo chuyển về đêm. Một cỗ khí thế đầy uy phong không ngừng bành trướng ra bên ngoài, mà lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, luồng tinh thần lực khổng lồ ấy cũng từ từ nở rộ. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện từng giây từng phút này hắn cứ như là một vị vua trên cao nhìn xuống lãnh thổ của mình, mặt đất, mưa băng bão tuyết, bất cứ cái gì cũng thần phục dưới chân hắn. Cái loại cảm giác này quá mức tuyệt vời. Giống như giờ hắn chỉ cần với tay một cái là có thể hủy thiên diệt địa, bất cứ cái gì cũng làm được. Trên bầu trời ảm đạm đột nhiên xuất hiện từng trận sấm sét vang rền. Lúc này Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên phát hiện cơ thể mình đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Chương 92 mà quần sáng trên người hắn cũng chậm rãi biến đổi, màu trắng từ từ hóa ánh kim đậm dần rồi chuyển hẳn sang màu vàng. Mà cái màu vàng này vẫn có ánh kim, màu sắc của nó rất đặc biệt, bất cứ hồn hoàn nào Hoắc Vũ Hạo từng thấy đều không thể so sánh được. Cho dù hồn hoàn 10 năm màu trắng, 100 năm màu vàng, ngàn năm màu tím, vạn năm màu đen, hay 10 vạn năm màu đỏ xuất hiện ở đây, trông thấy hồn hoàn màu vàng ánh kim trước mặt này cũng chỉ có thể thần phục. Đây mới là màu sắc thật sự của bách vạn niên hồn hoàn duy nhất trên đấu la đại lục. Cũng là lần đầu tiên Thiên Mộng Băng Tầm xuất hiện với màu sắc thật sự của nó. Ánh sáng màu vàng rực rỡ này làm trong lòng Hoắc Vũ Hạo nảy sinh một suy nghĩ táo bạo. Một ngày nào đó, ta cũng muốn được như hôm nay, ta muốn mặt đất, cây cối, bầu trời, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều phải thần phục ta. Phải là người nắm giữ thần cung nhật nguyệt trích tinh kia. Lúc này Thiên Mộng Băng Tầm không chỉ tạo cho hắn một ham muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ mà còn gieo vào lòng hắn một hạt mầm niềm tin trở thành thiên địa quân vương. Lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo mới có một lý tưởng cao hơn cả sự quyết tâm báo thù của hắn. Chuyện này giống như đã khiến trái tim hắn thay đổi, đúng vậy, Thiên Mộng Băng Tầm đã mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ vui sướng. Nó là một con hồn thú trăm vạn năm tuổi, và nó cũng là hồn hoàn của mình, nếu mình không có hoài bảo. Từng luồng ánh sáng ánh kim từ ấn đường của Hoắc Vũ Hạo chui ra, mỗi một luồng sáng bay ra Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như bị rút cạn sức lực, đến khi 9 luồng sáng bay hết ra ngoài hắn thậm chí không thể đứng vững nữa. Lúc trước, khi Thiên Mộng Băng Tầm chui vào cơ thể hắn tổng cộng có 10 luồng ánh sáng, đây là lực lượng căn nguyên còn lại của hắn, cũng chính là luồng năng lượng quan trọng nhất. Hiện giờ 9 luồng bay đi, trong người hắn chỉ còn duy nhất một quả cầu ánh sáng đã bị hắn hấp thu một chút, và nó cũng chính là mối liên hệ còn lại của hắn và Thiên Mộng Băng Tầm. 9 luồng ánh sáng từ trên không từ từ hạ xuống, viên cầu ánh sáng thứ nhất rơi thẳng xuống mặt tuyết, sau đó lần lượt đến viên thứ hai, thứ ba đến khi 9 viên tạo thành một chỉnh thể thì nó lại từ từ thu nhỏ lại, đến lúc này Hoắc Vũ Hạo mới cảm nhận được sự cường đại của Thiên Mộng Băng Tầm. Luồng tinh thần lực của nó duy trì cả ngày cũng không có dấu hiệu suy giảm. chính quả cầu ánh sáng sao khi chồng lên nhau dần dần thành hình, không ngờ nó có thể ngưng tụ thành một hình thường, có điều người nọ khiến hắn vừa trông thấy phải giật mình khiếp sợ vì đấy chính là hắn. Cả hai giống từ da rẻ đến cả bộ đồng phục sử lai khắc, khiến Hoắc Vũ Hạo từ bàng hoàng chuyển sang giờ khóc giờ cười. Một cỗ lực lượng tinh thần mang theo đầy sự nhớ nhung từ người Thiên Mộng Băng Tầm phát ra, sau đó giọng nói của nó cũng vang lên, "Băng Đế, ta biết nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của ta. Ta, Thiên Mộng Băng Tầm đã trở về báo thù. Nàng có dám ra đây không?" Cũng trong lúc Thiên Mộng Băng Tầm lên tiếng nói, một luồng lực lượng tinh thần nháy mắt xuất hiện bên người Hoắc Vũ Hạo, sau đó phong ấn mọi thứ xung quanh, hơi thở của hắn nháy mắt được che giấu cẩn thận bên trong hầm băng này. Theo ý nào đó, Thiên Mộng Băng Tầm và Hoắc Vũ Hạo đã sớm hai mà như một. Bởi vậy Hoắc Vũ Hạo nương theo tinh thần lực cường đại của nó mà phóng ra tinh thần dò xét, mọi thứ xung quanh hắn đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Thậm chí bị tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tầm ảnh hưởng mà có chiều hướng mở rộng ra. Trong phạm vi một cây số, cho dù là một cơn gió thổi hắn cũng cảm thấy được, càng thần kỳ hơn là thông qua đó hắn có thể thấy được mọi thứ bên ngoài mà không cần nhìn trực tiếp bằng mắt, có điều nó chỉ là nhìn thôi, hoàn toàn không thể tra xét gì thêm nữa. Thiên Mộng Băng Tầm nói xong một câu cũng yên lặng, có điều ánh sáng màu vàng quanh người nó không ảm đạm đi mà ngược lại còn rực rỡ hơn. Ánh sáng màu vàng giữa một vùng tuyết trắng quả thật hết sức nổi bật. Bầu trời đã ảm đạm nay càng lu mờ thêm, bầu không khí có chút không thông. Thiên Mộng Băng Tầm dường như không có chút gì nôn nóng, nó lặng im đứng đó, mặc cho cùng phong gió rét thổi ào ào xung quanh. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được, hồn thú ở trong phạm vi hắn do xét được đang không ngừng hoảng sợ bỏ chạy. Có lẽ khi trực tiếp chiến đấu, Thiên Mộng Băng Tầm quả thật không bằng cả một con hồn thú vạn năm, nhưng nếu chỉ xét về mặt tinh thần lực, nhìn khắp đấu la đại lục này, không có hồn thú nào có thể bì được với nó. Vấn đề lớn nhất của Thiên Mộng Băng Tầm chính là huyết mạch, cho rằng nó đã tu luyện được đến trăm vạn năm nhưng dù sao gốc gác vẫn chỉ là một con hồn thú băng tầm tầm thường. Vì xuất thân mà cho dù nó suốt trăm vạn năm không ngừng được hàn tùy tầm bổ nhưng chỉ có thể tiến hóa mà không có chút sức mạnh nào. Nói một cách đơn giản, nó cũng như một hồn sư cấp bậc cực cao, hồn lực vô cùng khủng bố nhưng lại không có một hồn kỹ và hồn hoàn nào. Nếu tu vi của đối thủ kém hơn nó có thể dễ dàng dùng tinh thần lực đánh bại, nhưng nếu gặp người có thực lực một chút thì sao? Hết cách. Tinh thần lực khổng lồ nhưng không thể hóa thành kỹ năng thì được gì? Thậm chí khi nó thành hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo, mang đến cho cậu bé đến 4 cái hồn kỹ, chuyện này đã khiến nó ganh tị, hâm mộ suốt một thời gian. Nhưng Thiên Mộng Ca luôn trọng sĩ diện, làm sao nói ra được? Nếu không, ngày trước chỉ cần nó có một cái kỹ năng thôi, chỉ sợ đi khắp đấu la đại lục này cũng chẳng có ai có thể uy hiếp nó được. Giờ khắc này, nó dùng tất cả tinh thần lực của mình bao phủ xuống một phạm vi vô cùng rộng lớn, ít nhất 1/3 khu vực trung tâm đã bị tinh thần lực của nó kiểm soát. Đừng xem bình thường Thiên Mộng Băng Tầm cà giỡn, nhưng thật sự nó không phải loại đầu óc đơn giản. Tinh thần lực nó phóng ra lần này không phải khí tức bình thường của nó, ít nhất nếu có hồn thú từng quen thuộc nó sẽ không thể nhận ra kia là con hồn thú không có chút kỹ năng công kích nào. Nó muốn bất cứ hồn thú nào cảm nhận được khí tức này đều run rẩy không dám đối kháng, thì phải chọn khí tức của tên hồn thú đứng đầu Tam Đại Thiên Vương của cực Bắc kia. Tu vi của tên kia đã trên 50 vạn năm, hơn nữa huyết mạch của nó cũng hết sức cao quý. Với lại nó cũng tránh xa phạm vi lãnh địa của tên kia, nên chẳng sợ bị phát hiện. Thế nên cuối cùng, người bị hù họa lại là đám hồn thú xung quanh, bọn chúng như chim sợ cành cong bỏ chạy tán loạn, không hề mang lại chút phiền phức gì cho Hoắc Vũ Hạo. Người hắn muốn tìm chính là Băng Đế, cường giả xếp thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương, cũng chính là phạm vi dò xét chủ yếu của nó. Băng Đế này đã quen hắn từ lâu nên không thể nào nhầm lẫn khí tức của nó được, huống chi nó đã mở miệng nói một câu đầy kiêu ngạo kia. Với những gì Thiên Mộng Băng Tầm biết về Băng Đế, nó tin chắc Băng Đế nhất định sẽ đến. Có một con mồi béo bở như Thiên Mộng Băng Tầm dâng đến tận miệng làm sao có thể từ chối được. Huống chi tu vi của Băng Đế đã đạt đến 30 vạn năm, nhưng khó mà vượt qua bức rào cản 40 vạn năm được. Cả Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế đều cực kỳ hiểu rõ đối phương, lúc Băng Đế đuổi giết buộc Thiên Mộng Băng Tầm phải trốn khỏi cực Bắc cũng chỉ mới vượt qua mức 30 vạn năm, khi đó nó nhớ rõ Băng Đế có nói đây là cực hạn của nó rồi, huống chi lực lượng căn nguyên của nó đã bị thương tổn, bức tường 40 vạn năm khó mà qua được. Mà từ khoảng thời gian đó đến nay, có lẽ đại hạn của Băng Đế không còn bao xa nữa. Chỉ khi nào nó hấp thu được lực lượng căn nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm mới có thể phá tan rào cản, thậm chí một bước vượt qua kẻ đứng đầu Tam Đại Thiên Vương kia. May mắn duy nhất của Thiên Mộng Băng Tầm chính là, cái tên kia không biết đến sự tồn tại của nó, nếu không chỉ sợ nó có trốn đến tinh đấu đại xâm lâm cũng sẽ bị bắt trở về. Dưới sự hấp dẫn của thứ có thể thay đổi sinh mệnh bản thân, căn bản Băng Đế không còn lựa chọn nào khác. Nó tất nhiên muốn đến, và sẽ đến. Còn Thiên Mộng Băng Tầm trong hình hài Hoắc Vũ Hạo, càng lúc càng cảm nhận được khí tức của người mình cần tìm đến gần thì trên nét cười trên khuôn mặt càng rõ rệt, mưu kế của mình sắp thành công rồi. Từng giây từng phút căng thẳng trôi qua, Thiên Mộng Băng Tầm vẫn không lộ vẻ gì rốt ruột, còn Hoắc Vũ Hạo đang gần như đông cứng ngồi trong hầm băng lại không dám thở mạnh chứ đừng nói chi là cử động. Nó không biết khi nào băng đế mà Thiên Mộng Băng Tầm đã nhắc tới sẽ xuất hiện nhưng nó hoàn toàn không nghi ngờ bất cứ lời nào Thiên Mộng Băng Tầm nói, thế nên hắn liều mạng giữ vững tinh thần vượt qua khảo nghiệm đầu tiên này. Mặc dù trong lòng hắn vẫn đầy thắc mắc và nghi ngờ, thật sự hắn không nghĩ ra Thiên Mộng Băng Tầm dựa vào cái gì có thể chắc chắn đánh bại được một cường giả mà so với phong hào đấu la còn khủng bố hơn. Ngay lúc này, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, trong lòng đầy sự lo lắng, sợ hãi, thậm chí có cả cảm giác hưng phấn. Bởi vì, hắn phát hiện bên ngoài có biến hóa. Trên bầu trời xám xịt bỗng nhiên khuấy động, sau đó, từ xa xa dưới chân trời phía bắc, một luồng ánh sáng màu xanh biếc bay đến với tốc độ kinh khủng. Bầu trời đen tối nháy mắt hóa thành xanh biếc, giống như từng cụm mây trên trời đã biến thành từng miếng bảo thạch vậy. Cỗ khí thế đầy áp lực cũng theo đó mà tan biến. Khi luồng sáng màu xanh biếc đó lan đến phạm vi một cây số gần Thiên Mộng Băng Tầm thì Hoắc Vũ Hạo liền cảm nhận được. Trong lòng hắn xuất hiện một câu, đến rồi, thật sự đến rồi. Thiên Mộng, không ngờ ngươi vẫn còn sống, quả không hổ danh là hồn thú trường thọ nhất cực bắc chúng ta. Một giọng nói thanh thúy vang lên từ bốn phương tám hướng. Sau khi giọng nói này vang lên, từng đồi tuyết xung quanh đột nhiên nháy mắt dâng lên trên ba thước, chỉ trừ phạm vi trăm mét xung quanh Thiên Mộng Băng Tầm là không bị ảnh hưởng. Băng đế, nàng còn ở đây làm sao ta có thể chết được? Còn nhớ những lời ta nói năm đó không? Nếu ta không chết, một ngày nào đó, ta muốn trở thành chồng của nàng. Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên cực kỳ dịu dàng, thậm chí còn có chút ngọt ngào quá đáng khiến Hoắc Vũ Hạo đứng nghe bên ngoài mà nổi da gà đầy người. Cũng ngay trong lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên mở to, vì hắn chợt nghĩ tới một khả năng. Xét thực lực của hắn và Thiên Mộng Băng Tầm hiện giờ, việc làm của cả hai lúc này là một cuộc phiêu lưu rất lớn. Thiên Mộng Băng Tầm tuy mạnh mẽ nhưng hiện giờ nó đã gần như phụ thuộc vào mình rồi, vì nó là hồn hoàn đầu tiên của mình, cho dù là hồn hoàn trí tuệ đi chăng nữa. Nó vẫn là một bộ phận của cơ thể mình. Mạnh hay yếu, chủ yếu là xét về mình. Trong tình huống này, muốn tốt cho nó thì đầu tiên phải giúp mình có nhiều hồn hoàn để thực lực của mình mạnh mẽ lên. Sau đó mới tới đây tìm kiếm băng đế và giác tỉnh vũ hồn thứ hai. Nhưng, tại sao hồn lực của mình mới tăng đến cấp 20 nó đã một hai bảo mình đến đây tìm băng đế khủng bố này? Chuyện này không mạo hiểm sao? Cho dù nó đã tính toán chặt chẽ nhưng chỉ cần có một sai lầm là cả hai sẽ vĩnh viễn chôn thây tại vùng cực bắc lạnh khủng khiếp này. Vì cái gì khiến Thiên Mộng Băng Tầm liều mạng đến đây? Vì muốn mình trở nên cường đại sao? Không. Nghe giọng nói ôn nhu kia của nó, thì mọi chuyện dường như không phải đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên bình tĩnh một cách lạ thường. Hiện giờ hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Thiên Mộng Băng Tầm. Trong đầu không ngừng tự huyễn hoặc bản thân rằng Thiên Mộng Băng Tầm không phải như thế, tất cả chỉ do mình suy nghĩ quá nhiều. Giờ hắn chỉ còn cách đợi và quan sát. Thiên Mộng, ngươi muốn chết? Giọng nói thanh thúy tràn ngập sát khí của băng đế vang lên, bầu trời từ màu xanh biếc nháy mắt hóa thành xanh lục. Một cỗ sát khí khủng bố từ trên trời giáng xuống khiến vòng bảo hộ trên người Thiên Mộng Băng Tầm nháy mắt từ trăm mét giảm xuống còn 10 mét. Nhưng, hiện giờ chỉ đơn thuần so đấu về tinh thần lực, Thiên Mộng Băng Tầm cũng không e ngại gì băng đế, nó mỉm cười, ung dung tao nhã nói, không, đây là những lời thật lòng của ta. Ta đã sống suốt trăm vạn năm, và cũng đã ở đây ngần ấy thời gian. Tuy phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ nhưng trong lòng ta, người có thể để lại dấu ấn và thật sự làm ta động tâm không kiềm chế được cũng chỉ có mình nàng băng đế à. Nàng có biết vì sao hôm nay ta trở về không? Bởi vì ta biết không đến trăm năm nữa là đến cực hạn của nàng. Đó là tử lộ. Đến khi đó, nàng không thể đột phá cực hạn thì sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới băng giá này. Cho nên, ta phải trở về. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Sinh mệnh buồn chán này thật sự không có ý nghĩa gì với ta. Ta trở về chính là muốn giúp nàng có thể sống tiếp, cho chúng ta thật sự được ở cùng một chỗ. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài một tiếng, hai mắt lại. Quả nhiên là thế. Thiên Mộng Băng Tầm thật sự lừa mình, nó đến đây đúng là có mục đích. Từ ngày gặp Thiên Mộng Băng Tầm, trong lòng Hoắc Vũ Hạo đã tin tưởng nó vô điều kiện, nó là hồn hoàn trăm vạn năm của mình, mang đến cho mình bốn hồn kỹ. Và điều này chẳng khác gì đã cho mình một sinh mạng mới. Trong lòng hắn cảm kích nhất cũng chính là người bạn này của hắn, một hồn hoàn trí tuệ. Địa vị của Thiên Mộng Băng Tầm trong lòng hắn thậm chí nếu so với Đường Nhã, Bối Bối hay Vương Đông đều cao hơn vài phần. Giờ khắc này, trong lòng Hoắc Vũ Hạo dường như có cái gì đó bị xé nát, giống hệt cái cảm giác lúc bé hắn bị bắt nạt. Nó lừa ta, cuối cùng đúng là nó lừa ta. Đau đớn, một cơn đau, đau đến mức trước nay chưa từng có khiến nước mắt hắn không ngừng chảy xuôi hai bên má, có điều nước vừa rơi đã hóa thành những viên băng. Hoắc Vũ Hạo chỉ mới 12 tuổi, ngay lúc hắn cảm thấy mình có hy vọng thì sự phản bội của Thiên Mộng Băng Tầm làm lòng hắn như chết đi, sự cứng cỏi trong lòng hắn nháy mắt vỡ vụn. Hoắc Vũ Hạo không sợ khổ, không sợ gian nan, chỉ cần có hy vọng thì cho dù có khó khăn đến thế nào hắn cũng chấp nhận. Một năm ở học viện Sử Lai Khắc đã làm hắn thay đổi rất nhiều, ở đây hắn có bạn bè, có thầy cô, có đồng đội, theo ý nào đó, tất cả đều từ Thiên Mộng Băng Tầm cho hắn. Có Thiên Mộng Băng Tầm hắn mới có sức mạnh, có sự tin tưởng. Thế nên sự lừa gạt lúc này của Thiên Mộng Băng Tầm đối với hắn giống như chặt đứng hết mọi sự tin tưởng, như một gốc cây bị người ta đến một tay nhổ lên vậy. Loại cảm giác này, có thể nói đã vượt xa hai chữ thống khổ rồi, hy vọng trong lòng Hoắc Vũ Hạo đã biến mất. Tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tầm mặc dù mạnh mẽ nhưng giờ phút này nó tập trung hoàn toàn vào băng đế, nên không có phát hiện tâm tính của Hoắc Vũ Hạo vừa thay đổi, một sự thay đổi long trời lỡ đất. Băng đế nghe Thiên Mộng Băng Tầm liền im lặng một lúc, dường như nó bị nói đúng tâm sự trong lòng nên lặng yên tự ngẫm nghĩ. Thiên Mộng Băng Tầm có chút gấp gáp nói, ta đã về đây băng đế. Chúng ta nhiều năm không gặp, chả nhẽ nàng không chịu ra để ta gặp mặt một lần sao? Giọng nói lạnh lùng của băng đế lại vang lên, Thiên Mộng, ngươi không nhớ chủng tộc của ta và ngươi, là thiên địch hay sao? Thiên Mộng Băng Tầm cười buồn một tiếng nói, ta đương nhiên vẫn còn nhớ, nhưng thì sao? Ai bảo không thể yêu kẻ thù của mình? Mà hình như cũng vì thế, mà ta càng thêm thích nàng. Băng đế khinh thường nói, đáng tiếc, ngươi không có tư cách thích ta. Bất quá, ta rất cảm động, ta không ngờ ngươi lại về đây làm thức ăn cho ta. Ngươi muốn dùng cách này để hai chúng ta trở thành một thể sao, chuyện tốt như thế làm sao ta từ chối ngươi được. Ngươi không cảm thấy ta đang đến đây sao? Chờ ta, một phút nữa thôi, ngươi sẽ giúp ngươi đạt được mong muốn, ta cũng sẽ chiếu cố thân thể và năng lượng của ngươi thật tốt. Biến nó thành một bộ phận của ta. Thiên Mộng Băng Tầm dường như đã quen với những lời này của băng đế, có chút bất đắc dĩ nói, nàng không dịu dàng một chút được sao? Lúc nào cũng lạnh lùng bá đạo như thế. Khó trách đến giờ vẫn độc thân. Đúng rồi, có chuyện này ta luôn muốn hỏi nàng, cái chuyện cười đã truyền khắp cực bắc này. Có phải năm đó nàng thật sự thích Tuyết Đế? Thiên Mộng, ta nhất định sẽ bầm thay ngươi thành vạn khúc. Câu nói vừa rồi của Thiên Mộng Băng Tầm dường như đã chạm đến nỗi đau trong lòng băng đế, giọng nói của nó đột nhiên trở nên điên cuồng. Bầu trời màu xanh lục nháy mắt chìm vào đen tối. Nụ cười trên khóe môi của Thiên Mộng Băng Tầm vẫn còn đấy, nó dường như cố ý chọc giận băng đế, còn Hoắc Vũ Hạo, lúc này hắn không khóc nữa, chỉ cảm thấy lòng mình càng lúc càng lạnh thêm. Từ cuộc nói chuyện của Thiên Mộng Băng Tầm và băng đế, cả hai bọn họ rõ ràng đã quen biết nhau từ lâu, và cũng có nhiều ân oán tình cừu, mọi chuyện không đơn giản như những gì trước mắt. Mà Thiên Mộng Băng Tầm cũng cố ý chọc giận băng đế, hiển nhiên nó làm vậy là có chuẩn bị thủ đoạn gì rồi. Nhưng, những chuyện này đối với mình còn quan trọng sao? Thiên Mộng Băng Tầm còn đáng để mình tin à? Nó lừa mình đến nơi cực bắc đầy rẫy nguy hiểm này thật sự là vì trợ giúp vũ hồn của mình thức tỉnh. Không, nhất định là không. Nó vẫn còn giấu mình rất nhiều chuyện. Hoắc Vũ Hạo thở sâu một hơi, khuôn mặt hắn dần trở nên lạnh lùng. Sự đau đớn trong lòng đã khiến tâm tính hắn thay đổi. Sự hồi hộp và lo lắng đã hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ còn mỗi cõi lạnh như băng. Ngay lúc này, viên cầu ánh sáng màu xám trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo khẽ động đậy, vang lên một giọng nói rất nhỏ, đứa bé này đã chịu quá nhiều tổn thương, nội tâm của nó là yếu ớt nhất. Thôi, xem như đây là một lần rèn luyện của nó đi, nếu không làm sao nó lớn dần được. Tốt nhất là mình không nên nhúng tay vào. Bất quá, con trùng đó cũng được thật, mình phải thay đổi cách nhìn về nó. Nói xong, viên cầu ánh sáng màu xám lại một lần nữa lặng yên trở lại. Cũng ngay lúc này, giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, "Vũ Hạo, chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào được ta sẽ bảo bắt đầu, giờ đệ phải chịu khổ rồi. Nhất định phải cố gắng biết không?" Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng đáp lại. Thiên Mộng Băng Tầm lúc này dường như đang rất hồi hộp nên không phát hiện biến hóa của Hoắc Vũ Hạo. Bầu trời tối đen trên cao lại một lần nữa trở lại màu xanh biếc, ở trong luồng ánh sáng này nhất thời xuất hiện một đường hoa văn, nháy mắt sau đó lại lóe sáng rực rỡ, rồi trước mặt Thiên Mộng Băng Tầm xuất hiện một con hồn thú. Hoắc Vũ Hạo lúc này đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát xung quanh, tuy hắn chưa tận mắt trông thấy Thái Thản Tuyết Ma Vương, hồn thú xếp thứ ba trong Tam Đại Thiên Vương nhưng hắn đã từng thấy qua dấu chân của nó. Nên khi hắn nghĩ đến băng đế, người còn xếp hạng cao hơn cả Thái Thản Tuyết Ma Vương thì có lẽ cũng không bé hơn bao nhiêu. Có điều, khi băng đế vừa xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngạc nhiên, nhịn không được trong lòng thầm tán thưởng, thật sự rất đẹp. Đúng vậy, băng đế rất đẹp, cho dù nó là một hồn thú, Hoắc Vũ Hạo cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Băng đế cao chừng một thước năm, trên người có hai màu sắc xen lẫn, một trắng một xanh biếc, nó còn bé hơn cả bản thể của Thiên Mộng Băng Tầm. Nãy giờ Hoắc Vũ Hạo ngồi suy đoán rất nhiều về bản thể của băng đế, nhưng hoàn toàn sai hết, vì thật sự, băng đế là một con bò cạp đẹp cực kỳ. bò cạp và mỹ lệ, hai từ này có dính dáng gì đến nhau sao? Có chứ, hiện giờ Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định được đáp án trong lòng mình. Phía trước cơ thể nó là một dãy các lớp giáp xếp chồng lên nhau, mỗi lớp đều lớn dần từ trên xuống dưới, ở phần đầu còn ẩn ẩn một dòng khí màu trắng bạc đầy lạnh lẽo. Tầng giáp này trông hết sức kỳ dạ, dường như trong số những loài hồn thú Hoắc Vũ Hạo đã học ở học viện Sử Lai Khắc đều không thấy nghe nhắc đến có loại vảy bao phủ cơ thể nào kỳ lạ như thế. Mà không, nói chính xác phải là lồi da mới đúng. Chương 93 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn kia, bề mặt tầng giáp có một cái gì đó có hình lục giác, lóe ra ánh sáng rực rỡ, trông hệt như một viên kim cương đang từ từ nhô lên vậy. Trên thân nó, ngay cạnh tầng giáp kia là 6 cái chân thon dài đầy mạnh mẽ. Nó đứng trên lớp tuyết trắng xóa càng sáng chói hơn bao giờ hết, giống như nó mới thật sự là mặt trời, là nguồn sáng soi rọi vạn vật. Hai chân trước của nó dài chừng 1 mét, nhô thẳng ra như muốn bao trùm lấy vật thể 6 cánh giống như viên kim cương kia. Có điều, cả nó lẫn cái kẹp hay xúc tu, đều phát ra ánh sáng bạc rực rỡ chói lóa. Nhưng trong tất cả những thứ đó, cái làm Hoắc Vũ Hạo đặc biệt chú ý nhất chính là đôi mắt của nó màu vàng hết sức kỳ dị, hắn thề là nó trông y hệt hai cái lòng đỏ trứng gà được chạm lên đấy. Nếu như nửa người trên của nó tỏa ra ánh sáng ngọc rực rỡ thì thân sau, nhất là cái đuôi, lại lộ ra luồng ánh sáng huyễn lệ đầy mê hoặc. Cái đuôi của nó hoàn toàn khác với những con bọ cạp khác, vì đuôi của nó chỉ có 5 mấu, nhưng mỗi một mấu lại là một màu xanh biếc mê người, từng cái tràn đầy khí tức sinh mệnh, và thống nhất một màu, độ lớn từ mấu thứ nhất giảm dần đến mấu thứ 5, tiếp giáp mép cuối cùng của nó là một đường viền sáng lóa như kim cương, và cuối cùng, cũng chính là vũ khí đặc trưng của nó, mũi tiêm độc, nó cũng không ngoại lệ, tỏa ra một màu sáng bóng rực rỡ. Làm sao có một con hồn thú hoàn mỹ thế này, cả người như được điêu khắc từ bảo thạch, thế này còn chưa xứng với hai chữ xinh đẹp hay sao? Vừa trông thấy nó, Thiên Mộng Băng Tầm không khỏi ngẩn người lộ vẻ say mê. Nó chăm chú nhìn Băng Đế, rồi mỉm cười nói, nàng đến rồi. Băng Đế nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tầm chỉ dùng thân thể ngưng tụ từ tinh thần lực đến gặp nàng cũng có chút ngoài ý muốn, đôi mắt màu vàng lóe ra một chút kỳ dị. Thiên Mộng, người nghĩ người giấu bản thể của mình đi, đem một phân thân bằng tinh thần lực này đến gặp ta thì ta sẽ không tìm được bản thể của ngươi sao? Cho dù tinh thần lực của ngươi cường đại đến mức có thể ngưng tụ lại thành hình dáng của nhân loại, nhưng nó vẫn chỉ là một phân thân, không thể nào so sánh với bản thể được. Băng Đế lạnh lùng nói. Thiên Mộng Băng Tầm mỉm cười nhìn nàng, không chút giấu sự si mê trong ánh mắt, chỉ còn thiếu chảy đầy nước miếng thôi, nàng vẫn xinh đẹp và lộng lẫy như xưa, ta còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau, đuôi của nàng vẫn còn 6 mâu, mà bây giờ chỉ còn 5. Ta thích nhất màu xanh như bảo thạch này của nàng. Xem ra trí nhớ của ta không sai, đại nạn của nàng không còn xa nữa. Băng Đế khinh thường hừ thành một tiếng, giọng nói trong trẻo tươi trẻ lại vang lên. Dẻo mồm dẻo miệng thì càng chết nhanh hơn thôi. Người trốn nhiều năm như vậy rồi, lần này về đây chỉ là chịu chết thôi sao? Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm đầy vẻ thâm tình, ta đương nhiên về đây để cứu nàng. Tình yêu đơn phương của ta mãi không thay đổi, nhiều năm rồi, trong giấc mơ của ta cũng chỉ có hình bóng của nàng thôi. Người ta yêu ơi, chúng ta rốt cục có thể vĩnh viễn không chia lìa rồi. Cuối cùng Băng Đế cũng không chịu được bộ dạng say mê của Thiên Mộng Băng Tầm nữa, nó giơ cao cái đuôi lên, một luồng ánh sáng nháy mắt đâm thẳng vào phân thân của Thiên Mộng Băng Tầm. Cũng ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tầm run rẩy kịch liệt, sau đó thoáng đột, phân thần cũng trở nên mơ hồ hơn trước. Ta không biết ngươi có âm mưu gì, nhưng ngươi đã tự dâng đến miệng ta thì ta cũng không ngại mà hấp thu hết năng lượng của ngươi, sau này ta sẽ là hồn thú mạnh nhất trên đại lục này. Thân thể màu trắng của Thiên Mộng Băng Tầm bị đâm thủng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ngược lại tinh thần lực từ đấy bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, thân thể màu vàng cũng nháy mắt bị phá hủy. Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên, âm điệu hết sức bình thản, dường như không có chút gì tiếc nuối cả, ta vốn còn định nói chuyện với nàng một lát nữa, nhưng nàng đã tuyệt tình đến thế thì thôi, chúng ta chỉ có thể càng sớm càng ở cùng một nơi thì hơn, vậy thì, bắt đầu đi. Băng Đế có tu vi cao đến thế, tất nhiên các giác quan của nó cũng rất mạnh, nháy mắt nó thấy cơ thể của Thiên Mộng Băng Tầm phát sinh biến hóa liền cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì Thiên Mộng Băng Tầm lúc này đã bay đến sát bên người nàng rồi. Tốc độ của Băng Đế cũng không kém, nhưng nháy mắt này, nàng cảm thấy cả người mình không trở nên chậm chạp, mọi thứ xung quanh cũng thế. Một luồng tinh thần lực khủng bố phủ xuống người nàng khiến nàng không thể cử động được nữa. Ánh mắt của Băng Đế nháy mắt trở nên sắc bén, nàng cố gắng sử dụng cái đuôi màu xanh biếc của mình. Thiên Mộng, ngươi thật sự muốn chết rồi. Ngươi dám sử dụng tinh thần lực đến mức này, không sợ lát nữa không bảo vệ được bản thể sao? Mà cái tên phế vật nhà ngươi, có dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể thay đổi được cục diện đâu. Ngươi nghĩ ngươi có thể giam giữ ta bao lâu? 1 giây hay 2 giây? Thiên Mộng Băng Tầm dịu dàng nói, không cần nhiều, 1 giây là đủ rồi. một lớp màn ánh sáng mỏng thật mỏng không biết từ lúc nào chậm rãi lan dần dưới mặt đất, cho dù băng đế thực lực cường đại đến thế cũng không phát hiện trên mặt tuyết cho một lớp màn này. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo bên trong hầm băng đang run rẩy kịch liệt, khả năng chịu đựng của hắn đã đến cực hạn. Mặc dù có hầm băng chắc gió rét và nhóm lửa sưởi ấm nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh cóng. Nhiệt độ ở đây bao nhiêu hắn không biết, hắn chỉ có cảm giác trái tim của mình dường như cũng cóng đi, lúc nào cũng có thể ngừng đập. Hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục hồn lực, duy trì một chút ấm áp là đủ rồi. Đúng vậy, thực sự chỉ cần một giây thôi. Ngay lúc băng đế phóng thích ra lực lượng cường đại của mình, và chờ thiên mộng băng cảm tiêu hao hết tinh thần lực thì nó cảm thấy cả người mình đột nhiên bị cái gì đó bao chặt lại, sau đó mất đi khả năng di chuyển. Băng đế chấn động, nhất thời dãy giụa điên cuồng, hai ánh sáng màu trắng và lục không ngừng nhấp nháy, các kỹ năng công kích không ngừng phóng ra ngoài, không có chút gì lưu lại. Nhưng nháy mắt tiếp theo, vị cường giả tung hoành tại cực bắc mấy chục vạn năm nay thật sự cảm thấy hoảng sợ, cho dù nàng có dãy giụa thế nào cũng chẳng thấm vào đâu. Cái màng trói buộc kia càng quấy càng siết chặt vào bằng một tốc độ kinh người. Càng lúc nàng càng không thể ngăn cản được nữa. Cuối cùng, băng đế một trong tam đại thiên vương của cực lại có thể bị khóa lại trói chặt như thế này. Không, làm sao có thể? Thiên mộng, tên phế vật ngươi mà trói được ta sao? Đây là cái kỹ năng gì? Tại sao không có công kích nào của ta có thể thoát ra ngoài được? Ánh sáng màu vàng kim rút xuống, thiên mộng băng tầm lại một lần nữa hóa thân thành Hoắc Vũ Hạo từ từ hiện ra, mỉm cười nói, ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Nàng không hiểu tại sao đúng không? Ta sẽ cho nàng đáp án. Bất quá không phải lúc này, để sau này chúng ta cùng rời đi rồi chúng mình từ từ tâm sự nhé. Giờ thì, đi thôi. Vừa nói nó vừa giơ tay lên chỉ một cái về phía băng đế, ánh sáng màu vàng kim lại lóe lên, cả người băng đế hoàn toàn biến mất. Thiên mộng băng tầm ngửa mặt lên trời thở dài, không ngờ sau khi mất đi thân thể lại có thể sử dụng những kỹ năng trước nay mình không ngờ tới. Đáng tiếc, đây chỉ là cơ hội duy nhất. Băng đế a băng đế, hy vọng nàng không làm ta thất vọng. Một lớp màng tinh thế màu trắng lại xuất hiện trên không trung, lúc này cũng không còn thấy băng đế nữa, lớp màng này từ từ hạ xuống mặt đất rồi chui vào hầm băng phủ xuống cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Giá rét bên ngoài nháy mắt biến mất nhưng cả người Hoắc Vũ Hạo vẫn cứng ngắc như cũ, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ánh sáng màu vàng kim càng lúc càng thu nhỏ lại rồi chui vào mi tâm của hắn. Thiên mộng băng tầm khẽ gọi, Vũ Hạo, Vũ Hạo, đệ làm sao thế? Ca thành công rồi. Tuy cả người Hoắc Vũ Hạo lạnh cứng nhưng đầu óc hắn lại đặc biệt tỉnh táo. Tại sao? Hoắc Vũ Hạo đứng bên trong thế giới tinh thần của mình lạnh lùng hỏi. Sao? Sao sao cái gì? Thiên mộng băng tầm khó hiểu nói, Hoắc Vũ Hạo lại càng lạnh lùng hơn, tại sao lại lừa đệ? Ca bảo đệ đến đây là có mục đích gì? Thật sự chỉ vì giúp đệ thức tỉnh vũ hồn thứ hai sao? Còn những lời ban nãy là sao? Thiên mộng băng tầm im lặng. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói, Thiên mộng, ca có biết từ khi đệ rời khỏi phủ công tước, ca là người đầu tiên mang hy vọng đến cho đệ không? Đệ xem ca là lão sư, là bạn bè thân thiết nhất. Chính ca tạo ra mục tiêu phấn đấu cho đệ. Vậy thì tại sao? Tại sao lại lừa đệ? Tại sao chứ? Ca biến đệ thành một con rối rồi đưa đến đây để làm gì? Ta cố gắng hết sức để đến đây, cuối cùng chỉ vì để ca thể hiện tình yêu của mình với băng đế sao? Đệ không phải không dám mạo hiểm với ca, chỉ cần ca nói một tiếng, dù lên núi đao xuống chảo dầu đệ cũng đồng ý đi cùng. Chỉ là, ca đừng gạt đệ. Thiên mộng băng tầm thở dài một tiếng, nói, Vũ Hạo, ca xin lỗi. Ta lừa đệ cũng vì chưa thật sự tin tưởng đệ. Ta không biết nếu nói thật thì đệ có còn giúp ta hay không. Đúng là ta có tư tâm, ta muốn được vĩnh viễn ở cạnh băng đế. Từ khi ta ra đời đến nay, thời gian vui vẻ nhất cũng chỉ là những lúc ở cạnh băng đế. Ta không sợ trở thành thức ăn của nàng, tình yêu trong lòng ta có vì cái gì cũng không thể phai mờ được. Ta biết làm thế này đệ sẽ bị tổn thương nhưng ta không muốn đệ khinh thường ta. Giống như băng đế đã nói, ta là một phế vật, cũng là một kẻ nhu nhược. Băng đế tên đầy đủ là băng bích đế hoàng hạt. Nó là một thành viên của bộ tộc băng bích hạt, cũng chính là thiên địch của bộ tộc băng tầm chúng ta. Nhưng, 20 vạn năm trước, lần đầu tiên ta gặp nó cũng bất chi bất giác vướng vào lưới tình rồi. Ta biết đệ sẽ không hiểu tại sao bọn ta, hai chủng tộc khác nhau lại nảy sinh tình yêu được. Khi thật đến cấp bậc này, bọn ta không còn bị cái gì là chủng tộc ràng buộc nữa, cái ta theo đuổi là sự hòa hợp về mặt tinh thần. Ta nghĩ ngươi nhìn ta sẽ hiểu. Thật sự, sở dĩ ta vội vàng trở thành hồn hoàn của đê, nguyên nhân chủ yếu đúng là không thể đợi được nữa, nhưng không phải ta, mà là nàng. Ta biết đại hạn của nàng sắp đến, nếu nàng có mệnh hệ gì ta sợ ta không sống nổi nữa. Ta yêu nàng, và không ép buộc nàng phải yêu ta, nhưng, ta không hy vọng nàng có chuyện. Càng lúc ta càng muốn lúc nào cũng có thể ở cạnh nàng, dù nàng chỉ toàn mắng chửi ta nhưng ta cũng rất vui. Đệ có hiểu không? Đây là tình yêu. Giọng nói của thiên mộng băng tầm càng lúc càng đầy tình cảm, bộ dạng lúc nào cũng uể oải của nó cũng không còn nữa, cho nên Hoắc Vũ Hạo nghe nó tâm sự cũng dần dần bình tĩnh lại. Hoắc Vũ Hạo chỉ là đứa bé 12 tuổi, đương nhiên làm sao hiểu cái gì là tình yêu. Nhưng nghe những lời nói chân thành của Thiên Mộng Băng Cảm, nó cũng có chút cảm thấy cảm động. Có điều nếu lần này chúng ta đi có chuyện gì ngoài ý muốn hay năng lực của ca không đủ để chế trụ nàng thì sao? Thiên Mộng Băng Cảm nói, nếu có tinh thần lực của ta trợ giúp thì rất khó xảy ra hai tình huống này. Hơn nữa làm sao ta không thành công cơ chứ? Lúc ta chết để lại cái vỏ này, nó đã trở thành một vũ khí cực kỳ khủng bố, đừng nói là nàng, cho dù là Tuyết Đệ, cường giả đứng đầu trong Tam Đại Thiên Vương, tiếp cận ta trong phạm vi 10 thước ta cũng dám chắc có thể vây khốn được nó. Đáng tiếc, ta chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sau khi ta trở thành hồn hoàn của đệ mà vẫn có thể rời khỏi để phát động công kích. Bởi vì, linh hồn của ta không cho phép xảy ra tình huống này. Ta đã là hồn hoàn của đệ, hai chúng ta sớm đã là một, tuy vậy nếu đệ gặp nguy hiểm ta vẫn có khả năng sử dụng nguồn năng lượng cuối cùng này đẩy đệ đi xa trăm dặm. Như vậy ít nhất về mặt an toàn sẽ được đảm bảo chắc chắn hơn. Vũ Hạo à, đệ phải nhớ, tuy ca có chút không tin tưởng đệ, nhưng chúng ta tuy hai mà một, có phước cùng hưởng có họa cùng chia. Hoắc Vũ Hạo nghe nó nói đến đây đã hoàn toàn im lặng, chuyện Thiên Mộng Băng Tầm lừa hắn đúng là làm hắn rất buồn. Nhưng nghe Thiên Mộng Băng Tầm giải thích thì cảm giác buồn bã trong lòng hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác không tên. Hắn vẫn chưa biết rõ nó là gì nữa. Ta chỉ có thể cố gắng làm hết khả năng của mình, cho dù không có chuyện tình cảm của ta và băng đế, ta cũng sẽ dẫn đệ đến đây, bởi vì chỉ có ở đây mới có thể giúp đệ giác tỉnh vũ hồn một cách hoàn hảo nhất. Hoắc Vũ Hạo thở dâu một hơi, thì thào nói, Thiên Mộng ca, có phải tâm của đệ rất yếu đuối không? Thiên Mộng Băng Tầm nói, không, cái này không thể trách đệ. Bất kể ai đều phải trải qua rất nhiều chuyện, tâm tính mới được rèn luyện càng ngày càng trưởng thành. Chỉ có điều đệ quá phụ thuộc vào ta. Đệ không cảm thấy sao? Bất luận là sát hạch hay lúc gặp phải nguy hiểm, trong lòng đệ lúc nào cũng tự nói với mình, bất kể thế nào, ta vẫn còn có Thiên Mộng ca. Hoặc là, ta chỉ cần cố gắng tu luyện, Thiên Mộng ca sẽ giúp ta càng ngày càng cường đại hơn. Đúng không? Hoắc Vũ Hạo theo bản năng gật đầu, lúc này cả người cứng ngắc của hắn đã được xoa dịu rất nhiều, tốc độ màu lưu thông nương theo hồn lực cũng bắt đầu nhanh hơn, cảm giác ấm áp đầy thích thú dần dần trở về. Thiên Mộng Băng Tầm nói, sự ỷ lại này của đệ đôi lúc là chuyện tốt nhưng đôi khi cũng là chuyện xấu. Quá ý lại sẽ mất sự quyết đoán của chính mình. Đệ chính là đệ, là Hoắc Vũ Hạo, là một hồn sư nhận loại, cũng là một hồn đạo sư nữa. Còn ta, là Thiên Mộng Băng Tầm, và bây giờ là một hồn hoàn trí tuệ, hồn hoàn trí tuệ này của ai? Hoắc Vũ Hạo tiếp lời, của đệ. Thiên Mộng Băng Tầm nói, đúng, ta là cho dù là một hồn hoàn trí tuệ, nhưng cũng chỉ là một hồn hoàn. Cho nên, đệ phải nhớ kỹ, ta là một bộ phận của đệ, chứ không phải đệ là một bộ phận của ta. Đệ mới là người nắm quyền chủ đạo, trong quan hệ cộng sinh này đệ mới là người quyết định. Ta là người phụ thuộc vào đệ chứ không phải đệ ỷ lại vào ta. Nếu đệ có thể suy nghĩ theo hướng này thì đã không hoài nghi ta, bởi vì cho dù ta làm cái gì cũng sẽ không thể để ảnh hưởng đến đệ. Đệ sống càng khỏe mạnh thì ta càng được lợi. Đệ hiểu rõ chưa? Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo dường như được khai sáng ra một cái gì đó, hắn chợt hiểu ra, cảm giác vừa xuất hiện trong lòng mình là gì, cũng chính trong tích tắc ngắn ngủi này, sự oán hận đã tích tụ bấy lâu nay trong lòng hắn chợt giảm bớt xuống vài lần, mà quan trọng trơn, tâm tính của hắn cũng vững vàng hơn, không còn yếu ớt dễ vấp ngã như khi xưa nữa, càng nghĩ hắn càng tự trách, càng hối hận. Sự quyết tâm, lòng tự tin lại một lần nữa xuất hiện trên ánh mắt của hắn, mọi thứ đã được khôi phục. Ta mới là chúa tể, ta mới là người nắm giữ sức mạnh nhật nguyệt. Hoắc Vũ Hạo từ trong hầm băng chui ra, khi hắn vừa đứng lên đống tuyết gần đấy, đột nhiên ngửa mặt lên trời định hét dài một tiếng. Không, không được lên tiếng, đi theo hướng ta chỉ, nhanh lên. Tộc nhân của băng đế sắp đến rồi. Bọn chúng hẳn là cảm nhận được khí tức của băng đế đã biến mất, nhất định sẽ tìm được đến đây nhanh thôi, chúng ta phải rời khỏi đây, đến một nơi an toàn lo chuyện của băng đế đã. Được. Hoắc Vũ Hạo không nói thêm gì quay đầu chạy theo hướng Thiên Mộng Băng Tầm vào. Trong lòng đã thông suốt hoạt động tay chân cũng nhanh nhạy hơn, còn Thiên Mộng Băng Tầm thì ở bên cạnh dùng tinh thần lực cường đại của nó cố gắng che giấu hơi thở của Hoắc Vũ Hạo. Còn dấu chân thì không cần phải lo lắng, ở thế giới băng tuyết lạnh thấu xương này, chỉ cần một cơn gió thổi qua, tất cả dấu vết đều bị phá hủy. Hoắc Vũ Hạo vừa chạy vừa nói với Thiên Mộng Băng Tầm, Thiên Mộng ca, đệ sai rồi, đệ không nên nghi ngờ ca. Bất quá, chuyện ca lừa đệ đệ vẫn còn giận lắm. Thiên Mộng Băng Tầm nói, thôi được rồi, đừng giận nữa. Đợi ta lo chuyện của băng đế xong đệ sẽ thấy lần mạo hiểm này đáng giá như thế nào. Hoắc Vũ Hạo nói, băng đế và đệ có quan hệ gì? Nó là người ca yêu, chẳng lẽ ca nhẫn tâm giết nàng để nàng làm hồn hoàn của đệ sao? Hắc hắc, lát nữa đệ sẽ biết. Bất quá, từ giờ ca hứa với đệ sẽ không bao giờ gạt đệ cái gì nữa. Đệ đã thông qua khảo nghiệm của ca. Khảo nghiệm? Khảo nghiệm gì? Thiên Mộng Băng Tầm nói, đương nhiên là khảo nghiệm lòng của đệ. tuy trái tim đệ yếu ớt, cảm xúc cũng dễ bị kích động. Nhưng đệ lại làm cho ta có cảm giác đệ thật sự tin tưởng và ỷ lại vào ta. Ta mặc dù nói như thế không tốt, nhưng... Ừng thì cuối cùng một chút khúc mắt của chúng ta không còn nữa. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, cảm giác ấy thật không thích chút nào. Thiên Mộng Băng Tầm cười cười nói, có gì không tốt. Kinh nghiệm gì cũng có ích hết. Đối với đệ, đây cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất giữa chúng ta sẽ càng thêm tin tưởng, không dễ dàng phát sinh nghi ngờ nữa. Hoắc Vũ Hạo nói, chuyện băng đế ca định giải quyết như thế nào đây? Hay là, kể đệ nghe một chút chuyện của ca và băng đế đi. Đệ tò mò quá, không biết tình yêu này rốt cục là như thế nào. Được rồi, để ca kể một chút cho mà nghe. Nhưng mà đệ chạy nhanh lên đi, lỡ bị phát hiện là công dã tràng hết bây giờ. Đệ chạy hết tốc lực rồi đây. Hoắc Vũ Hạo toàn lực thúc lục hồn lực, chân bước quỷ ảnh mê tung, vèo vèo chạy đi trên băng tuyết. Cũng may lớp băng tuyết ở đây rất cực và dày nên hắn chỉ để lại những dấu chân không sâu lắm. Thiên Mộng Băng Tầm nói, ta thích băng đế từ 20 vạn năm trước. Đó là một lần ta tỉnh dậy từ giấc ngủ say, chuẩn bị tìm một nơi ngủ tiếp thì nàng đột nhiên xuất hiện. Hóa ra nàng đến tìm băng tủy vạn năm, nào ngờ đã bị ca ăn sạch hết. Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đều hết sức kinh ngạc. Bản thể của ca ngươi đã gặp rồi đấy, hết sức mỹ lệ, ấy mà nàng lại còn đẹp hơn, cả người nàng lóng lánh ánh sáng ngọc, thêm vào cái đuôi xanh biết động lòng người. Ngay lúc đó, ta đã bị nàng hấp dẫn. Nhất là giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng kia, tuy đa phần đều là nàng mắng chửi và muốn giết ta, nhưng khí chất của nàng trong lòng ta vẫn hoàn mỹ như thế. Hoắc Vũ Hạo nghe xong cũng chịu không nổi nó. Thiên Mộng ca, đệ thấy ca đừng nói nữ, chuyện giữa hồn thú đệ thật sự không hiểu nổi, chuyện tình yêu lại càng khó mà đồng cảm. À, đệ không ngờ ca lại là một người mê gái, người ta muốn giết mình mà còn ở đó cái gì mà xinh đẹp với trà hoàn mỹ, ha ha ha ha. Hoắc Vũ Hạo, tên tiểu thứ thối nhà ngươi cũng dám cười ta. Có tin ta lập tức phá hủy thế giới tinh thần của ngươi không? Thiên Mộng Băng Tầm tức giận hét lớn. Không tin, ca có giỏi thì phá hủy đi. Ca phá hủy tinh thần hải của đệ thì ca cũng xong đời. Sau này đừng mong gặp lại băng đế của ca nữa. Ca bỏ nàng được sao? Bỏ được thì làm đi. Đệ chả sợ đâu. Ngươi! Thiên Mộng Băng Tầm bị nắm cán bi phẫn nói, hiểu nhau quá cũng không tốt, mất hết riêng tư rồi. Tên tiểu tử thối này không kiên sợ mình nữa. Số ta mệnh khổ mà. Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng nói, ca chưa nghe qua câu có hại mới được lợi sao? Thôi, ca im lặng chút để đệ tập trung tinh thần đã. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn phát huy hết tiềm năng của mình. Hắn dốc toàn lực điên cuồng chạy với tốc độ khủng bố, đến khi hồn lực tiêu hao không còn gì nữa hắn mới ngừng lại nhặt hai mảnh tuyết ngậm vào miệng, sau đó ngồi xuống minh tưởng. Lúc này những thứ đó có lạnh hay cứng hắn cũng chả quan tâm nữa. Băng tuyết vừa vào miệng liền từ từ tan chảy, hồn lực và thể lực của hắn tiêu hao như thế nào chỉ cần nhìn là biết. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Ban nãy hắn chỉ trong 14 canh giờ, hơn một ngày chút xíu, đã có thể chạy từ vùng trung tâm cực bắc ra vùng đất bên ngoài. Chương 94 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dầm. Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng đứng lên rồi lại ngã phịch lún xuống đống tuyết bên cạnh, làm sao cũng không đứng dậy được nữa. Do cố gắng quá sức khiến thể lực của hắn khô cạn sạch sẽ nên giờ tay chân hắn bùn rùn, hết sức yếu ớt. May là hắn đã ra cận rìa bên ngoài rồi nên nhiệt độ cũng cao hơn một chút. Ít ra lúc này hắn ngậm tuyết bổ sung nước cũng dễ dàng hơn nhiều. Không xong rồi đại vương ơi. Đệ thật sự quá đuối rồi. Đệ phải nghỉ ngơi, nếu còn không ăn uống gì nữa đệ chết mất. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm than thở. Hắn há miệng thở dốc, từng luồng xương trắng không ngừng phun ra, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu đã xuất hiện cảm giác choáng váng. Hiện giờ hắn yếu đến nỗi ngay cả tinh thần dò xét cũng không dùng nổi. Lúc này hắn chỉ mong mình có thể thiếp đi một lát. Trước đây cho dù ở học viện Sử Lai Khắc có luyện tập gian khổ đến mức nào cũng chưa khiến hắn có cảm giác này. Thiên Mộng Băng Tầm nói, ở đây cũng được. Ta vừa mới dò xét xung quanh, trong phạm vi trăm dặm không phát hiện gì bất thường, cũng không có hồn thú ẩn nấp. Vũ Hạo à, hiện giờ đệ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm của đệ. Cái gì? Còn khảo nghiệm nữa? Ca giết đệ luôn đi. Từ ngày Hoắc Vũ Hạo và Thiên Mộng Băng Tầm giải tỏa khúc mắc, cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, nên nói chuyện cũng gần gũi hơn, không còn phân biệt như ngày trước nữa. Thiên Mộng Băng Tầm nói, đệ thật sự không cần khảo nghiệm này sao? Khảo nghiệm này là gì? Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ hỏi. Thiên Mộng Băng Tầm cười thần bí nói, chúng ta đi đến cực bắc này để làm gì? Thì để thức tỉnh vũ hồn cho đệ chứ làm gì? Ấy, ý ca là giờ bắt đầu xử lý băng đế. Hoắc Vũ Hạo rốt cục cũng có phản ứng, bất quá thật sự hiện giờ đúng là hắn đã cạn kiệt sức lực rồi, vừa nhón người lên lại ngã lăn xuống đất. Thiên Mộng Băng Tầm nói, chính xác. Hôm trước ta dùng xác của mình trói băng đế lại, sau đó dùng tinh thần lực biến hóa thành một cái tinh thần tù lung, giam giữ nàng lại. có điều thực lực của băng đế quá mạnh, ta sắp không chịu nổi rồi. Tinh thần tù lung là cái gì? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Thiên Mộng Băng Tẩm nói, là một loại kỹ năng của tinh thần lực. Sau khi ta rời khỏi cơ thể của đệ, tinh thần căn nguyên của ta đột nhiên có thể sử dụng một số kỹ năng. Đáng tiếc sau lần đó, từ giờ tinh thần lực của ta và của đệ phải hoàn toàn dung hợp lại một lần nữa. Sau này, ta chỉ có thể trở thành người phụ thuộc vào đệ chứ không thể tự ý sử dụng nữa. Đệ cần phải chuẩn bị kỹ càng, muốn dung hợp với băng đế nhất định phải được nó chấp nhận. Nhưng cho dù trong tình huống nó tự nguyện đệ cũng phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Nó không giống ta ngày trước bị đám quái quỷ trong tinh đấu đại xâm lâm rút cạn năng lượng chỉ còn lại lực lượng căn nguyên. Nó chính là một hồn thú 30 vạn năm hàng thật giá thật. Năng lượng khủng bố của nó chắc chắn đệ không chịu đựng nổi. Ta và nó phải hợp sức phong ấn lại phần lớn lượng năng lượng đó, mà quá trình này đối với đệ hay bọn ta đều không thể khinh thường, nó sẽ rất đau đớn. Cho nên, đệ phải cố gắng, nhất định phải vượt qua được. Nếu không, cả ba chúng ta liền có một chuyện du ngoạn miễn phí xuống âm tà địa phủ luôn, hiểu chưa? Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, hiểu, dạ em hiểu. Nhưng mà, băng đế đã đồng ý chưa? Thiên Mộng Băng Tẩm cười thần bí nói, đệ đừng thấy bọn ta đã sống lâu như vậy, thực thế so với nhân loại, bọn ta còn sợ chết hơn nhiều. Đối mặt với sự sống, có ai mà chán ghét chứ? Nàng khinh thường ta. Chả sao. Nhưng chuyện liên quan đến tánh mạng của mình thì lại khác. Sở dĩ ta bắt nàng đến đây cũng chỉ vì muốn thúc ép nàng. Đến đây thì đám cháu chút chít trong tộc băng bích hạt của nàng làm sao tìm ra được. Đệ mở mắt to ra mà xem ca ca ta đây. Mà nhớ ngồi yên đấy đừng có động đậy. Hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo từ từ sáng lên, ánh sáng màu vàng kim cũng lóe ra. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh, mặc dù không có khủng khiếp như ở vùng trung tâm nhưng cũng khiến hắn dùng mình một cái, cơ thể không tự chủ được mà co rúm lại. Hiển nhiên, Thiên Mộng Băng Tẩm đã thu lại cái lớp xác của nó rồi. Một luồng ánh sáng màu vàng kim từ mi tâm của Hoắc Vũ Hạo chui ra bay thẳng lên không trung, sau đó từ một điểm sáng dần dần khuếch trương ra, nháy mắt đường kính đã tăng đến trên một thước. Ở trung tâm quầng sáng bắt đầu mờ nhạt, nếu nhìn bằng thường sẽ thấy dường như tất cả ánh sáng đang dần bị hút vào cái vực sâu không đáng nằm ở chính giữa luồng sáng. Một luồng ánh sáng nữa chợt lóe lên, sau đó một bóng người từ bên trong quầng sáng ánh kim xuất hiện, nháy mắt sau khi nó bay ra, ánh sáng màu vàng trên bầu trời cũng theo đó mà biến mất. Một người nữa từ trong mi tâm của Hoắc Vũ Hạo bay ra rồi phiêu phủ trên không trung. Mà cái người vừa xuất hiện từ quầng sáng màu vàng kia không phải băng bích đế hoàng hạt thì là ai? Lúc này nó lại một lần nữa bị lớp vỏ của Thiên Mộng Băng Tẩm chế trụ, bất luận nó dùng cách gì cũng vô phương thoát ra được. Lớp vỏ này của Thiên Mộng Băng Tẩm là thành quả kết tinh suốt trăm vạn năm tu luyện của nó. Tuy rằng trước đây nó bị đám hồn thú ở tinh đấu đại xâm lâm bắt giữ và không ngừng bòn rút năng lượng, nhưng lúc nào nó cũng cố gắng xoa dịu thân thể của mình, nếu không nhờ lớp vỏ cứng rắn này, chỉ sợ nó đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi chọn dung hợp vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, nó vẫn giữ lại lớp xác này, và thứ đó lúc này còn hơn một món chí bảo nữa, ngay cả một cường giả như băng đế còn không thể phá vỡ thì độ cứng cỏi của nó như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Chẳng qua hiện giờ tu vi của Hoắc Vũ Hạo còn xa mới đủ để sử dụng nó nên Thiên Mộng Băng Tẩm đành tự thân xuất thủ, mỗi lần thế này đều phải sử dụng một lượng lớn lực lượng căn nguyên của nó, nên chỉ khi nào thật cần thiết nó mới sử dụng. Băng đế, nàng đừng từ chối ta nữa, nàng đã cố gắng bao nhiêu lần rồi mà có được đâu. Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tẩm lúc này đã hết sức mệt mỏi. Băng đế lạnh lùng nói, ngươi muốn gì? Thiên Mộng Băng Tẩm dịu dàng nói, ta chỉ muốn có thể mãi mãi ở cùng một chỗ với người ta yêu mà thôi. Đây là cách ngươi yêu sao? Sau bao ngày suy nghĩ, băng đế đã nhận ra mình mắc lừa tên phế vật này. Nếu hôm trước không đến gần hắn đã không có chuyện. Đáng tiếc, bây giờ có nói gì cũng chả còn nghĩa lý gì nữa, mình rơi vào tay hắn rồi, cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được. Nhưng vị cường giả sắp tiếp cận cánh cửa tu vi 40 vạn năm này làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc, khả năng không đủ thì mình dùng cách khác. Thiên Mộng Băng Tẩm mỉm cười nói, nàng đừng vội, nghe ta nói đã. Băng đế lạnh giọng nói gì, nói ngươi yêu ta à? Nếu ngươi thực sự yêu ta sao giờ không đem bản thể đến đây? Ta hiện giờ đã là tù nhân của ngươi rồi, ngươi còn sợ cái gì nữa? Thiên Mộng Băng Tẩm thở dài một tiếng nói, dĩ nhiên là ta không sợ, nhưng căn bản lúc này ta không thể nào xuất hiện bằng bản thể trước mặt nàng nữa. Bản thể của ta vốn đã không còn tồn tại. Chẳng lẽ nàng không nhận ra, ta lúc này chỉ là lực lượng căn nguyên hóa thành mà không phải tinh thần lực sao? Là một cường giả đứng đầu đã lâu nên nàng mới mất đi tính thận trọng, nếu không làm sao ta dễ dàng thành công như vậy? Băng đế sửng sốt, giật mình nói, cái gì? Ngươi chỉ còn lực lượng tinh thần căn nguyên, cơ thể của ngươi đâu? Nói đến đây nó mới chú ý đến Hoắc Vũ Hạo đang nằm co ro dưới nền tuyết trắng. Bởi vì quá lạnh nên từ nãy giờ cho dù nó muốn hắn cũng không thể lên tiếng nổi. Cũng may đã có một thời gian ở vùng trung tâm cực bắc nên giờ khả năng chịu đựng rét lạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. không phải vì nhân loại này đấy chứ. Tuy ta bị ngươi chế trụ nhưng liếc mắt một cái đã biết hắn cực kỳ yếu ớt. Hắn là con rối của ngươi à? Không, không, không. Đương nhiên là không, hắn là túc chủ của ta, hoặc nói cách khác là chủ nhân của ta cũng được. Còn ta bây giờ, là hồn hoàn của hắn. Có điều, ta khác với những hồn hoàn mà nàng từng biết, bởi vì ta là hồn hoàn trí tuệ duy nhất trên đại lục này. Băng đế thất thanh nói, cái gì? Ngươi đã trở thành hồn hoàn cho nhân loại. Chuyện này sao có thể chứ? Tuy ngươi là một tên phế vật nhưng cũng sống quá lâu rồi, với thân thể yếu ớt của nhân loại kia làm sao chịu nổi năng lượng khổng lồ của ngươi? Thiên Mộng Băng Tầm cười khổ nói, đừng nói nữa, nói đến lại khiến ta thêm đau buồn, tất cả nếu muốn nói, đều là tại nàng. Nếu năm đó nàng không đuổi giết ta, cắn nuốt ta, ép ta phải bỏ trốn, thì lúc này ta vẫn muốn giữ lấy cơ thể, làm một hồn thú bình thường ở bên cạnh yêu thương nàng. Khi ấy, ta trôi giạt trên biển, đi xuống tận vùng đất phía nam. Thiên Mộng Băng Tầm từ từ kể lại bi kịch của đời mình, câu chuyện này nó đã kể cho Hoắc Vũ Hạo nghe một lần rồi. Bất quá lần này Thiên Mộng Băng Tầm kể cho băng đế nghe với giọng điệu hoàn toàn khác, chẳng những đầy bi thương còn tự miêu tả bản thân mình hết sức bi thảm. Cái gì thương tích đầy mình lại còn sống không bằng chết? Nàng biết đó, đối với chúng ta, đại nạn nó khủng khiếp như thế nào? Nàng cũng biết, trên thế gian này ta là hồn thú có tuổi thọ lớn nhất. Cho dù trong lòng nàng ta chỉ là một tên phế vật sống đã đủ lâu, nhưng sau khi năng lượng của ta bị bọn chúng hút gần cạn sạch, đại hạn cũng đến. Có điều, thật lòng ta không muốn chết. Ta tin, nàng cũng giống như thế, ta cảm giác được, không đến trăm năm nữa là đại hạn của nàng cũng đến, nên trong lòng ta rất là lo lắng. Bất kể là nàng hay ta, có sống mấy chục vạn năm rồi đi chăng nữa, thật lòng chúng ta đều không muốn chết. Cho nên, ta đã nghĩ ra một phương pháp thật tốt. Thiên Mộng Băng Tầm kể chuyện xưa để Băng Bích Đế Hoàng Hạt có cảm giác hứng thú, rồi dẫn dắt nàng đi theo câu chuyện của mình. Lúc này Băng Đế gần như theo bản năng hỏi, phương pháp gì? Thiên Mộng Băng Tầm trầm giọng nói, tạo thần. Tạo thần. Băng Đế sửng hốt lặp lại, lúc này nó lại càng tò mò hơn. Cái gì là tạo thần? Thiên Mộng Băng Tầm trầm giọng nói, người yêu của ta ơi, ta hỏi nàng, trên đại lục chúng ta, chủng tộc nào có tiềm lực nhất? Băng Đế vì bị Thiên Mộng Băng Tầm dẫn dắt nên nó lại tiếp tục theo bản năng suy nghĩ, thậm chí quên cả cách Thiên Mộng Băng Tầm vừa gọi nó. Ý ngươi, là nhân loại. Chương 95 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên Mộng Băng Tầm gật đầu mạnh mẽ nói, chính xác, đúng là con người. Mặc dù trong hồn thú chúng ta cũng có những chủng tộc đặc biệt cường đại như chủng tộc của nàng, trời sinh đã có thực lực kinh người. Nhưng không thể không thừa nhận, tiềm năng của chúng ta không thể sánh bằng con người được. Đơn giản thế này, thử so sánh một nhân loại với tộc nhân Bích Băng Hạt của các nàng xem, nếu một hồn sư có thiên phú của bọn họ, chỉ cần vài thập niên tu luyện đã có thể đạt được thực lực sánh ngang với các hồn thú có tu vi vạn năm của bọn nàng, thậm chí ngang bằng với cả hồn thú 10 vạn năm nữa. Đây là vì cái gì? Không phải là sự chênh lệch của tiềm năng sao? Cơ thể con người yếu ớt thật, tuổi thọ cũng không cao, nhưng ông trời rất công bằng, bù lại thiên phú và tiềm năng của bọn họ lại rất cao, chúng ta vô phương có thể sánh kịp. Đây cũng là ưu thế của bọn họ, là chỗ thiếu sót của chúng ta. Vấn đề quan trọng nhất, và cũng là chuyện chúng ta trước giờ chưa từng đạt được, nàng còn nhớ chuyện một vạn năm trước không? Băng Đế lập tức đáp, thiên địa biến sắc, nháy mắt thành thần. Thiên Mộng Băng Tầm nói, đúng, ta còn cảm thấy được, có ít nhất 5 vị thần được sinh ra. Mà trước đó, bên trong tinh đấu đại xâm lâm có 2 vị thú vương chết đi. Bọn chúng đều là những cường giả sống tại vùng trung tâm của cánh rừng, mặc dù ta đang trong trạng thái ngủ say bị bọn chết tiệt kia hấp thụ năng lượng nhưng vẫn cảm nhận được hết sức rõ ràng. Mà 2 vị đó cũng không phải yếu ớt, mà là 2 hồn thú cực kỳ mạnh mẽ. Một trong đó là Thái Thản Tuyết Ma Vương có huyết mạch giống tên kia, mà người còn lại càng khủng bố hơn, bởi hắn có huyết mạch của Long tộc. Thế mà bọn chúng cùng chết một lượt, lại càng không phải bị giết mà cùng tự sát thành toàn cho vị cường giả kia. Cuối cùng, người đó đã trở thành một vị thần thực lực hết sức mạnh mẽ. Nói đến đây, nó dừng lại một chút rồi nói tiếp bằng giọng hết sức nặng nề, Băng Đế à, nàng cũng biết, chỉ có trở thành thần mới có được sinh mệnh kéo dài vô tận. Băng Đế im lặng, Thiên Mộng Băng Tầm tranh thủ thời cơ nói tiếp, hồn thú chúng ta sau khi đạt đến 10 vạn năm đều có cơ hội lựa chọn hóa hình thành người. Nhưng, thật sự có bao nhiêu hồn thú dám liều lĩnh lựa chọn con đường này chứ, bởi vì chúng ta căn bản không thể trong vòng trăm năm ngắn ngủi được phá được, cho dù có, tuổi thọ cũng sẽ hết sức ngắn ngủi, không được 500 năm nữa, thế nên con đường thành thần với chúng ta là hết sức xa vời, chỉ có trong mộng thôi. Đại lục này đã phát triển được trên tỷ năm, nhưng chỉ có con người thành thần chứ có hồn thú nào thành thần không? Mặc dù có một vài hồn thú hóa hình thành con người đã tu luyện đến một cấp bậc thật cao, nhưng bức tường kia, chưa ai có thể vượt qua được. Đây cũng là lý do ngày đó mặc dù trong người nàng chảy dòng máu cao quý như thế mà cuối cùng cũng không lựa chọn con đường hóa hình, đúng không? ta không muốn thử phương pháp không chắc chắn đó, chẳng may trong lúc hóa hình tu luyện lại rồi chết yểu thì sao? Thế nên ta quyết định lưỡi lui làm tiếng, chọn một phương pháp khác, chính là tạo thần. Phải tìm một người nào đó rồi giúp đỡ người đó trở thành thần. Tuy sau đó bản thân ta không thể trở thành thần, nhưng đi theo thần cũng sẽ có được sinh mệnh vô tận, trở thành một bộ phận của thần. Cho nên, ta chọn trở thành hồn hoàn, một hồn hoàn trí tuệ. Ta muốn dùng lực lượng của mình giúp hắn bước từng bước thành thần. Đúng vậy, trong mắt nàng lúc nào ta cũng là một tên phế vật, nhưng tu vi của ta đã trên 100 vạn năm. Khi ta trở thành hồn hoàn trí tuệ của hắn cũng đã mang đến cho hắn đến 4 kỹ năng, gấp 2 lần các hồn thú 10 vạn năm. Hơn nữa, ta còn giúp hắn tạo nên một vũ hồn nữa. Lúc này hắn đã là một hồn sư có vũ hồn song sinh. Cậu bé này chỉ mới 12 tuổi thôi, nhưng thiên phú của nó dưới sự hướng dẫn của ta đã dần dần bộc lộ. Hơn nữa, tâm tính của nó so với bạn bè đồng lứa không những trầm ổn còn có một nghị lực phi thường. Dưới sự giúp đỡ của ta, tại sao hắn không thể có được thành tựu như người thanh niên vạn năm trước? Băng đế nghe nó nói đến đây cũng đã động dung, trầm giọng nói, người nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Thiên mộng băng tẩm nói, nếu chỉ dựa vào sức ta thì không hơn 30, dù sao ta cũng không am hiểu mặt công kích cho lắm, nên không thể giúp nó tự bảo vệ mình. Nhưng, nói đến đây đột nhiên nó dừng lại. Nhưng cái gì? Băng đế hỏi dồn. Thiên mộng băng tẩm nói, ta biết hiện giờ nàng đang nghĩ gì, nàng cũng muốn tìm một nhân loại và làm theo cách của ta, từng bước tạo thần. Đúng, xét nhiều khía cạnh thì quả thật nàng mạnh hơn ta, thế nên khả năng thành công của nàng cao hơn ta là chuyện hiển nhiên. Nhưng, nàng quên sở trường của ta là gì sao? Đúng, về mặt tinh thần lực, có thể nói ta là vô địch. Nhưng quan trọng hơn, nàng còn thời gian sao? Đại hạn của nàng còn không đến 100 năm nữa, nàng còn thời gian để nghiên cứu tìm tòi sao? Hơn nữa ta suy ngẫm suốt vạn năm, từng thử mấy lần cuối cùng mới thành công. Còn nàng, cho dù giờ ta có thả nàng ra, chỉ sợ một cơ hội thử nghiệm cũng không có. Tên phế vật kia ngươi nói cái gì? Băng đế phẫn nộ hét lớn, một tia hy vọng vừa xuất hiện nháy mắt đã bị thiên mộng băng tầm phá hủy, nàng không phát điên lên mới là lạ. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều không thể. Người yêu dấu à, làm sao ta có thể để nàng chết được? Ta đã nói ta có biện pháp rồi mà, nó không chỉ giúp cho ta mà cũng có lợi cho nàng nữa. Đúng là bản thân nàng làm chuyện này là không thực tế, nàng không còn thời gian đi tìm một người có cơ thể thích hợp với mình được, càng không thể chắc chắn sau khi dung hợp có thể giữ lại lực lượng căn nguyên để bảo toàn thần trí của mình. Nhưng, còn có kinh nghiệm của ta mà. Ta đã trải qua quá trình này một lần rồi, hơn nữa, có lực lượng căn nguyên của ta giúp đỡ thì chắc chắn khả năng thành công khi dung hợp của nàng tăng lên mấy chục lần. Ban nãy ta đang nói rồi dừng lợi cũng chính vì chuyện đó còn phụ thuộc vào nàng nữa. Đúng là nếu ta tự mình bồi dưỡng hắn, tự làm quá trình tạo thần thì phần trăm thành công không quá 30, nhưng hai chúng ta hợp sức thì lập tức đạt trên 50%, hơn một nửa cơ hội đấy, chẳng lẽ không đáng để chúng ta đánh cược một lần sao? Băng đế nghe hắn nói đến đây liền ngây người, cuối cùng nó cũng hiểu mục đích của thiên mộng băng tầm là gì, đôi mắt vàng rực chuyển sang nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Nãy giờ Hoắc Vũ Hạo vẫn im lặng lắng nghe thiên mộng băng tầm và băng đế trò chuyện, cơ thể hắn bị từng cơn rét lạnh phả vào nhưng lòng lại cháy bỏng hy vọng. Hắn không thể không đồng ý những lời thiên mộng băng tầm vừa nói hết sức kích thích. Nhất là đối với băng đế, một người không còn sống được bao lâu nữa. Cơ hội và hy vọng này giống như mặt trời giữa rạng đông, thật sự là rất hấp dẫn. Khó trách nó không ngại nguy hiểm mà bắt băng đế đến đây, bởi vì căn bản nó không phải đang thuyết phục mà là dụ dỗ băng đế. Băng bích đế hoàng hạt thật sự sẽ trở thành vũ hồn thứ hai và hồn hoàn của mình sao? Trời ơi, người ta là cường giả đứng thứ hai trong tam đại thiên vương của cực bắc đó. Hoắc Vũ Hạo chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày một bước lên trời thế này, nhưng nếu hắn có vũ hồn là băng bích đế hoàng hạt thì hắn không còn là một hồn sư hệ khống chế bình thường nữa, mà trở thành một hồn sư có hai cả khả năng khống chế lẫn công kích. Bất luận là sau khi trở thành hồn hoàn, băng đế mang cho hắn kỹ năng gì thì chắc chắn đó cũng là một dạng công kích, hơn nữa với tu vi của nó, thậm chí có thể có cả hồn cốt như hồn thú 10 vạn năm nữa. Chuyện tốt như thế làm sao Hoắc Vũ Hạo không hưng phấn được chứ? Thiên mộng băng tầm được nước nói tiếp, thế nào? Nàng phải suy nghĩ kỹ càng, tận dụng thời cơ đi. Hơn nữa giờ ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Nếu nàng không đồng ý thì đơn giản thôi, ta sẽ giúp đỡ chủ nhân của mình biến nàng thành hồn hoàn của hắn và tất nhiên, nàng sẽ chẳng còn ý thức của riêng mình nữa. Cho nên, sau khi ta tóm được nàng thì nàng đã không còn đường lùi nữa, ta có rất nhiều cách, nhưng hiện giờ nàng có quyền chọn lựa, cùng lắm thì tốn chút ít thời gian thôi. Một bên là trường tồn, một bên là hủy diệt, bên nào nặng bên nào nhẹ, nàng cứ suy nghĩ đi. Lời nói này rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, nhưng trong giới hồn thú, đôi khi uy hiếp còn hiệu quả hơn giải thích bình thường nữa. Thiên mộng băng tầm đã sống trên 100 vạn năm, 90 vạn năm đầu có thể nói hắn đơn thuần như một tờ giấy trắng, vì lúc nào hắn cũng chìm trong giấc ngủ say, nhưng sau đấy là khoảng thời gian hắn bị giam cầm ở tinh đấu đại xâm lâm, hắn có thể cầm cự trước biết bao hồn thú trong một thời gian dài như thế đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhờ thế, để giữ tính mạng, bất chi bất giác tâm tính đã dần trở nên gian xảo đầy mưu mô. Ta còn có thể lựa chọn sao? Băng đế lạnh lùng nói. Nhưng so với ban nãy đã giảm bớt rất nhiều. Rõ ràng nó đã đồng ý thương lượng. Tuy rằng để trường sinh bằng cách này có chút mất tự do nhưng còn đỡ hơn là vĩnh viễn tan biến. Hơn nữa, nó cũng sống đến gần 40 năm rồi, có thể tiếp tục sống tiếp dù sao vẫn hạnh phúc hơn. Thiên Mộng Băng cảm thở phào nhẹ nhõm, nói, quả nhiên không hổ danh là băng băng mà ta yêu. Sau này nhất định nàng sẽ cảm thấy hôm nay mình đã sáng suốt và may mắn như thế nào. Băng Bích Đế Hoàng Hà tức giận nói, Thiên Mộng, tên phế vật chết tiệt này, ngươi còn chiếm tiện nghi của bà nữa thì bà liều mạng cũng phải giết chết cả hai bọn ngươi. Ta không tin ta tự bạo vẫn không thể thoát được cái lồng giam này, đến lúc đó các ngươi không muốn chôn cùng ta cũng không được. Hợp tác tạo thần với ngươi cũng được nhưng ta có một yêu cầu, ngươi bớt nói nhãm dùng ta cái. Ách, nàng đừng tuyệt tình vậy chứ. Ta đặc biệt đến đây vì nàng mà. Băng đế liếc nhìn nó nhưng không mở miệng nói thêm gì. Được rồi, ta đồng ý là xong chứ gì. Nàng phóng thích lực lượng tinh thần của mình ra đi, không lẽ nàng nghĩ ta dễ dàng thả nàng đi như vậy à? Tính tình của nàng thật khó khiến người ta an tâm được. Đừng nghĩ bình thường Thiên Mộng Băng tầm bát nháo ba hoa nhưng thực tế hắn rất tỉ mỉ, thực lực của Băng Bích Đế Hoàng Hạt mạnh như thế nào chả nhẽ hắn không biết. Đường đường là cường giả đứng thứ hai ở cực bắc này đấy chứ phải đùa đâu. Thả nàng đi. Nói giỡn sao, làm sao mạo hiểm như vậy được. Còn cái gì tự bạo ban nãy nàng nói, Thiên Mộng Băng tầm cũng chả quan tâm đến, chỉ cần có một cơ hội sống, không một hồn thú nào có can đảm cự tuyệt cả. Ánh mắt băng đế có chút do dự, sau đó mới phóng ra lực lượng tinh thần căn nguyên, cái thứ này hoàn toàn không thể so với của Thiên Mộng Băng tầm, đến bước này nó có muốn đổi ý cũng không kịp nữa. Nếu thật sự Thiên Mộng Băng tầm lừa nó chỉ có thể tự trách bản thân mình quá dại dột mà thôi. Thiên Mộng Băng Tầm dĩ nhiên nhận thấy sự do dự của nó, liền trầm giọng nói, băng thần trên cao, ta Thiên Mộng Băng Tầm xin thể trước mặt người, nếu ta có lừa dối băng đế, ép nàng phóng xuất ra lực lượng tinh thần căn nguyên, nhưng không thể giúp nàng trở thành hồn hoàn trí tuệ thì tất cả những lực lượng hệ băng nào trên người ta đều sẽ trả về cho ngài. Hoắc Vũ Hạo nghe lời thề ấy không có cảm giác gì nhưng băng đế lại khác, bởi vì đây là lời thề nặng và trịnh trọng nhất tại thế giới băng tuyết này. Được, ta tin ngươi. Băng đế có thể trở thành một trong tam đại thiên vương thì làm sao bình thường được chứ, điểm nổi bật nhất của nó chính là tính bá đạo và sát phạt quyết đoán, đã quyết định cái gì thì sẽ dốc toàn lực làm cho bằng được. Dù sao hiện giờ Thiên Mộng Băng Tầm cũng không còn thân thể nữa, cho dù đúng như nó nói, nó muốn đưa mình vào chỗ chết cũng không phải dễ dàng gì. Hơn nữa, trước giờ Thiên Mộng Băng Tầm luôn thích mình, nó lúc nào cũng lộ vẻ lo lắng, làm sao làm ra chuyện đó được. Đôi mắt màu vàng của băng đế dần dần hóa thành màu xanh biếc, cái đuôi dài thật dài màu xanh biếc cũng một lần nữa nhếch lên. Đấy cũng nhờ Thiên Mộng Băng Tầm đã lấy lại lớp xác của nó rồi nên Băng Bích Đế Hoàng Hạt mới có thể cử động được. Một vầng sáng dịu dàng màu xanh biếc nhẹ nhàng từ đuôi của nó phóng ra, từ từ ngưng tụ lại ở đầu mũi tinh độc. Sau đó ánh sáng màu xanh này lại lóe lên, rồi một quả cầu ánh sáng màu xanh biếc nho nhỏ chậm rãi tách ra rồi trôi nổi trên không trung. Mà sau giây phút đó, ánh mắt của Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng dần ảm đạm rồi nhắm lại. Đúng vậy, đây chính là tinh thần căn nguyên của nó. Đừng thấy quá trình phóng thích tinh thần căn nguyên đơn giản mà xem thường, không phải bất cứ hồn thú nào cũng làm được đâu. Chỉ có những hồn thú đã đột phá được một kiếp nạn và tu vi đạt trên 10 vạn năm mới có thể thực hiện. Dĩ nhiên chuyện này đối với cường giả tuyệt thế như Thiên Mộng Băng Tầm hay Băng Bích Đế Hoàng Hạt đều chẳng đáng là gì. Thiên Mộng Băng Tầm lại thở phào một hơi, một luồng sáng màu vàng kim nhất thời xuất hiện, rồi từ từ bay về phía viên cầu ánh sáng màu xanh biếc, sau đó từ từ mở rộng bao bọc lấy nó. Đây chính là lớp xác của Thiên Mộng Băng Tầm. Sau đó nó nhanh chóng quay ngược trở về mi tâm của Hoắc Vũ Hạo, đồng thời từng cơn lạnh cóng người cũng truyền vào cơ thể cậu bé. Băng Bích Đế Hoàng Hạt sau khi mất đi tinh thần căn nguyên lập tức rơi xuống mặt đất, mà cơ thể ấy sau khi mất đi sự khống chế lập tức tự phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm cực kỳ khủng bố. Bầu trời nháy mắt hóa thành màu xanh ngọc bích, chỉ cần tình cảnh trước mắt cũng đủ biết thực lực của Băng Bích Đế Hoàng kinh khủng đến mức nào. Lạnh chết ta mất. Cơ thể Hoắc Vũ Hạo liên tục chịu đựng mất cơn rét lạnh không khỏi đánh bò cạp run rẩy. Thiên Mộng à, ngươi chọn kém quá đi. Cũng là một tên phế vật y hệt ngươi. Ngươi nghĩ thân thể yếu ớt này của hắn có chịu được cỗ lực lượng của ta sao? Giọng nói đầy vẻ khinh thường của băng đế vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có ý nghĩ kỳ quá, hiện giờ trong thế giới tinh thần của mình đã có Thiên Mộng Băng Tầm và ông lão màu xám rồi, giờ thêm cái bà băng bích này nữa là vừa đủ bốn tay, có thể đánh mặt trược được rồi, thật là náo nhiệt. Thiên Mộng Băng Tầm cười hắc hắc nói, băng đế, nàng đừng vội. Nếu nàng chết đi để hắn hấp thụ hết lực lượng của nàng thì đúng là chuyện không thể. Với cơ thể hiện giờ của hắn, một hồn hoàn ngàn năm không biết có chịu nổi không nữa, đừng nói chi là nàng đã gần 40.000 năm. Có điều, với sự khống chế của ta, tình huống đã không giống thế nữa. Chúng ta hợp tác mà còn thất bại sao? Chương 96 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi nghe những lời của Thiên Mộng Băng Tầm xong, Băng Đế có chút do dự nói, người nắm chắc chứ? Nếu như đã chọn thì tất nhiên nó phải cố gắng vì lựa chọn của mình rồi. Nếu mất đi cơ hội lần này, cho dù lực lượng tinh thần căn nguyên của nó có thể trở về cũng khó thoát đại nạn sắp đến. Làm sao mà nó không cẩn thận đây? Thiên Mộng Băng Tầm nói, nếu chúng ta cùng phối hợp thì quá trình dung hợp ít nhất nắm chắc 9 phần, còn lại thì phải xem bản thân của Vũ Hạo. Để ta giới thiệu hai người với nhau đã. Vũ Hạo, đây là Băng Băng, à không, Băng Đế. Băng Bích Đế Hoàng Hạt, là cường giả xếp thứ 2 trong Tam Đại Thiên Vương ở cực Bắc. Băng Đế, đây là Hoắc Vũ Hạo, trời sinh có vũ hồn linh mâu thuộc tính tinh thần, lại được ta mở ra vũ hồn thứ 2 có thuộc tính băng nữa. Hiện tại vũ hồn thuộc tính băng của hắn cần một hồn hoàn làm chủ, cũng chính là một hồn hoàn trí tuệ giống ta. Có thể nói, năng lực thuộc tính băng của hắn hiện giờ vẫn chưa có gì hết, chỉ khi hai người dung hợp vào thì ngoài việc nàng trở thành hồn hoàn của hắn thì vũ hồn thứ 2 của hắn cũng là Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Chào ngài, Băng Đế. Hoắc Vũ Hạo nói. Giọng nói của hắn hết sức bình tĩnh, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Băng Đế thoáng do dự một chút, sau đó mới nói, chào ngươi, hy vọng ngươi có thể kiên trì được. Nếu không tất cả cố gắng sẽ như công dã tràng, hại bản thân ngươi cũng hại cả chúng ta. Thái độ nói chuyện lúc này so với lúc nói chuyện với Thiên Mộng Băng Tầm có vẻ dịu dàng hơn, có lẽ là bởi vì nó sắp trở thành một bộ phận trong thân thể Hoắc Vũ Hạo nên đối với tên nhân loại nho nhỏ này nó cảm thấy thân thiết hơn. Tuy lúc lựa chọn nó có chút bất đắc dĩ nhưng sau khi đã chọn thì Băng Đế lập tức thay đổi thái độ, tốc độ biến đổi nhanh đến nỗi khiến Hoắc Vũ Hạo phải âm thầm khâm phục. Tuy rằng Băng Đế còn chưa chính thức trở thành vũ hồn và hồn hoàn của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy được Băng Đế dường như có bài bản hơn ông trời Thiên Mộng ca của hắn. Thiên Mộng Băng Tầm nói, đây là cực Bắc, có Băng Đế ở đây sẽ chấp nhất tất cả, trừ phi là Tuyết Đế xuất hiện, nếu không bất kỳ hồn thú nào cũng không có gan tiếp cận. Cho dù là Thái Thản Tuyết Ma Vương cảm nhận được hơi thở của Băng Đế cũng sẽ tránh đi. Nơi này gần như tuyệt đối an toàn rồi. Kế tiếp chính là dung hợp như thế nào? Băng Đế, để ta nói sơ phương pháp dung hợp cho nàng nghe rồi chúng ta lập tức bàn bạc cụ thể. Thế giới thần của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ, có lẽ vì không muốn cho hắn biết cần dung hợp như thế nào để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, nên Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt dùng phương thức khác để nói chuyện. Không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo nghe Băng Bích Đế Hoàng Hạt thở phào một hơi nói, nếu mà nói như vậy thì khả năng thành công khá lớn. Nhưng mà thân thể Hoắc Vũ Hạo hơi yếu ớt một chút, trình tự dung hợp nhất định phải điều chỉnh lại. Nhất định phải tăng cường thể chất của hắn trước sau đó mới tiến hành dung hợp hoàn chỉnh. Nếu như là hồn hoàn trí tuệ thì ta sẽ cố gắng hết sức phong ấn lại năng lượng của mình sau đó mới cho nó vào cơ thể của Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tầm nói, nàng muốn nói là tiên cốt hậu hồn, cuối cùng mới là hoàn. Băng Bích Đế Hoàng Hạt nói, đúng vậy, dựa theo phương pháp của ngươi nhiều nhất chỉ có 8 phần nắm chắc, ngươi vẫn là xem thường năng lượng của ta. Hồn lực của ta hết sức bá đạo, cho dù ta cố hết sức thu gọn lại hơn nữa không ngừng phong ấn, vẫn sẽ bị tràn ra một chút, tuy chỉ là một chút nhưng ta sợ là Hoắc Vũ Hạo cũng không thể chịu nổi. Cho nên cẩn thận vẫn hơn. Giọng điệu của Thiên Mộng Băng Tầm càng dịu dàng hơn. Băng Băng, không ngờ nàng tin tưởng ta đến thế. Nếu làm vậy thì cơ thể nàng còn gì nữa, cũng giống như hoàn toàn chặt đứt đường lui rồi. Thật khiến ta cảm động. Ngươi chết đi. Giọng nói của Băng Đế hết sức lạnh lùng, khiến người nghe gần như rét run, có khi nào ta làm gì mà hối hận chưa? Nếu đã quyết định vậy thì phải cố gắng hết sức, sợ đầu sợ đuôi sẽ càng sớm mất cơ hội thôi. Giờ ngươi cứ thoải mái mà làm phiền ta đi, đợi khi ta và Hoắc Vũ Hạo dung hợp xong, ta trở thành hồn hoàn vào cơ thể hắn thì... Hắc hắc, ách, Thiên Mộng Băng Tầm nghe thấy Băng Đế nói như vậy thì nhất thời thu liễm rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo có chút khó hiểu nói, Băng Đế, cái gì gọi là tiên cốt hậu hồn? Thái độ của Băng Đế đối với Hoắc Vũ Hạo lại tốt hơn nhiều, nó kiên nhẫn nói, dựa theo biện pháp của Thiên Mộng, ta sẽ trực tiếp trở thành vũ hồn thuộc tính băng của ngươi, sau đó mới tiếp tục phong ấn năng lượng trở thành hồn hoàn đầu tiên. Ngươi là hồn sư nhân loại hẳn là cũng biết, hồn thú 10 vạn năm như chúng ta tất nhiên sẽ có hồn cốt, ta cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ta tu luyện cũng gần được 40 vạn năm nhưng cũng không thể tạo ra nhiều hồn cốt được, có điều hồn cốt của ta so với hồn cốt mà hồn thú 10 vạn năm thông thường cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa ta có thể chọn hình thái hồn cốt của ta như thế nào. Bởi vậy, ta quyết định trước tiên giúp ngươi dung hợp hồn cốt, như vậy thể chất của ngươi sẽ được đề thăng thật nhiều sau đó lại đem hồn lực của ta dung hợp vào bên trong thân thể của ngươi, bởi vì ngươi đã có hồn cốt của ta nên việc dung hợp phần còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới hoàn toàn thông suốt từng bước trong quá trình, khó trách Thiên Mộng Băng Tầm có nói Băng Bích Đế Hoàng Hạt làm như thế thì không còn đường lui. Đúng vậy. Nàng lấy thân thể của mình đánh cược, nếu thất bại chỉ sợ rằng nàng cũng sẽ tan biến, quả nhiên là hoàn toàn không có đường lui. Điều này cũng làm cho hảo cảm của Hoắc Vũ Hạo đối với băng đế tăng lên rất nhiều. Hắn trịnh trọng nói, băng đế, ngươi cần ta phối hợp như thế nào? Hắn không nói bất cứ lời cảm ơn nào bởi vì đây là hợp tác hai bên đều có lợi. Nếu lần dung hợp này thành công tốt đẹp thì đối với hắn hay băng đế cũng đều là kết quả tốt nhất. Băng đế nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bởi vì là ta tự nguyện, dung hợp hồn cốt sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng ta nghĩ sẽ có một chút năng lượng ẩn chứa trong hồn cốt bị tiết ra ngoài. Và quá trình này cũng sẽ rất đau đớn. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đối với ngươi mà nói, hồn cốt thích hợp nhất lúc này phải là khung xương, hay chính xác là xương cột sống, bởi vì ta tu luyện đã gần 40 vạn năm, ta có thể nắm chắc thời gian dung hợp, khiến xương cột sống, xương sườn, xương ngực của ngươi lần lượt thay đổi triệt để. Bởi vì hồn cốt của ta có lực lượng quá mức khổng lồ, trong quá trình dung hợp, khung xương của ngươi nhất định phải trải qua sự một cải tạo. Quá trình này sẽ tương đối mất thời gian hơn nữa sẽ hết sức đau đớn. Tựa như tháo toàn bộ khung xương của ngươi xuống sau đó trùng tu lại một lần. Thống khổ như thế ngươi có chịu được không? Năng lượng của chúng ta có thể bảo vệ thân thể của ngươi, nhưng không thể bảo vệ được lực lượng tinh thần. Nếu ngươi không chịu được đau khổ lần này mà đầu hàng thì mọi thứ sẽ sụp đổ, tất cả thành quả đều mất hết. Đối với hồn cốt thì trong năm học vừa rồi ở học viện Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo có nghe đến không ít trong những loại hồn cốt, quý giá nhất là ở đầu và khung xương, sau đó mới đến hồn cốt ở tứ chi. Mà hồn cốt khung xương thật ra chính là ở xương cột sống, mà không phải là toàn bộ khung xương. Giống xương sườn, xương ngực nếu như có thể tìm được hồn cốt dung hợp, đều được gọi là hồn cốt ngoại phụ, độ chân quý có thể cùng so sánh với hồn 10 vạn năm. Hơn nữa sẽ mang đến năng lực cường đại đặc thù. Dựa theo lời nói của băng đế, tuy nó nói là cho mình một khối hồn cốt nhưng cái này đã tương đương với một cái hồn cốt xương cột sống bình thường và ít nhất thêm hai cái hồn cốt ngoại phụ nữa. Bấy nhiêu đây là quá khủng bố rồi, nên sau đó bất kể nó đem lại hồn kỹ gì, thì quá trình này cũng vô cùng đáng giá. Hơn nữa, đã là hồn thú 10 vạn năm thì ngoài hồn hoàn và hồn cốt, thì còn mang đến hai cái hồn kỹ. Khó trách Thiên Mộng Băng Tầm không ngừng lập đi lập lại, bảo mình chỉ cần đột phá cấp 20 thì thực lực sẽ có biến hóa long trời lở đất. Băng đế, ta có thể chịu được, bất kể là đau đớn gì, ta cũng có thể chịu được. Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo vô cùng thành khẩn, muốn có thực lực cường đại thì đâu chỉ nói suông là được. Không có trả giá làm sao có thu hoạch. Một năm qua, thời gian tu luyện của hắn gần như gấp hai lần so với người khác mới có thể đạt đến mức này. Hiện giờ cơ hội đến trước mắt, bất kể đau đớn cỡ nào thì Hoắc Vũ Hạo cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Băng Bích Đế Hoàng Hạt nói, tốt, nếu thế thì chúng ta không nên chậm trễ nữa. Thiên Mộng Băng Tầm nói, Vũ Hạo, chúng ta lập tức bắt đầu dung hợp hồn cốt đi, để lấy cái bí pháp hồn tả tí cốt hồn cốt cánh tay trái ra đây, lát nữa chúng ta dùng nó làm dung môi giúp đệ dung hợp hồn cốt của băng đế, tốc độ dung hợp sẽ nhanh hơn một chút và đau đớn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Còn có thể tránh lúc dung hợp hồn cốt, năng lượng của nó bị tiết ra ngoài nữa. Hoắc Vũ Hạo vội vàng lấy hồn cốt trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ra cầm ở trong tay, không ngờ nó còn có thể sử dụng như thế. Băng Bích Đế Hoàng Hạt trầm giọng nói, Hoắc Vũ Hạo, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt nhiệt độ cả người hắn tuột xuống, tinh thần hải ở giữa trán mở ra, linh hồn của Hoắc Vũ Hạo dùng mình một cái, hắn cảm thấy dường như mình vừa rơi xuống một hầm băng vô cùng lãnh giá. Cái lạnh này hoàn toàn khác với cái lạnh ở môi trường bên ngoài bởi vì đấy xuất hiện từ bên trong linh hồn, khiến tinh thần hắn dường như ngay lập tức bị đông cứng lại. Thanh âm của băng đế vang lên, ta sẽ dùng cảm giác giá rét này gây tê thần kinh của ngươi, như thế mới có thể khiến nỗi đau đớn của ngươi giảm xuống một cách thấp nhất. Nhưng vì cơ thể của ngươi còn chưa dậy thì hoàn toàn, nên ta cần phải hết sức cẩn thận, cho nên quá trình sẽ rất lâu. Vì để đạt được hiệu quả tốt nhất, ngươi tuyệt đối không thể hôn mê, vì khi ngươi tỉnh táo ta mới có thể dựa vào phản ứng bản năng của ngươi mà điều chỉnh từng bước cho phù hợp. Hoắc Vũ Hạo hiện giờ đã không thể lên tiếng trả lời nổi nữa, mà đến lúc này băng đế cũng thấy mình đã không còn đường lui tự nhiên không có khả năng tiếp tục thay đổi chủ ý. Ánh sáng màu xanh đậm trên đầu Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng lớn, đôi mắt và vũ hồn linh mâu của hắn cũng đã hóa thành màu xanh biếc, Thiên Mộng Băng Tầm vẫn giữ im lặng, để băng đế muốn làm gì thì làm. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo bắn ra hai luồng ánh sáng trúng vào thân thể của băng bích đế hoàng hạt. Thân hình dài một thước năm kia nhất thời run rẩy kịch liệt. Nhất là phần đuôi dài thật dài kia, ánh sáng màu xanh biếc không ngừng dao động kịch liệt. Trên cơ thể giống một khối kim cương kia lại càng tản ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Chương 97 Hoắc Vũ Hạo mơ hồ nghe được tiếng thở dài của băng đế, ngay sau đó, hắn chợt cảm giác được một cỗ hàn ý cực mạnh khiến cho linh hồn và thân thể hắn như chết lặng. Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, một luồng ánh sáng xanh chậm rãi nâng hắn lên, đồng thời bản thể băng bích đế hoàng hạt nhanh chóng bay đến bên người hắn. Một luồng ánh sáng màu xanh đậm từ chiếc đuôi phát ra mãnh liệt, chiếc đuôi kia cũng đồng thời run lên, đâm mạnh vào lưng Hoắc Vũ Hạo. Cả người Hoắc Vũ Hạo run lên dữ dội, hắn cảm giác như xương sống của mình trong nháy mắt bị một cái gì đó xuyên qua. Vật bén nhọn kia đâm xuyên ra thịt, huyết nhục cuối cùng mạnh mẽ đâm mạnh vào đến khung xương bên trong. Loại thống khổ tinh thần vốn dĩ không phải một nhân loại có thể chịu được. Hoắc Vũ Hạo liền mở to miệng, hai mắt như muốn lồi ra. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, bí pháp hồn tả tí cốt hồn cốt cánh tay trái nằm trong tay hắn nháy mắt cũng rơi xuống. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã chuẩn bị tinh thần đón chờ lần thống khổ này rồi, nhưng hắn cũng là một nhân loại, khi cơn đau ập đến cho dù cơ thể hắn đã gần như chết lặng, nhưng nó vẫn có thể trong nháy mắt khiến hắn không thể thở được. Cùng lúc đó, tại mi tâm Hoắc Vũ Hạo, một chút ánh sáng ánh kim chợt lóe lên, nhanh chóng bao phủ đầu hắn lại, tinh thần hải của hắn một lần nữa biến thành màu vàng. Màu vàng này dịu dàng xoa dịu thế giới tinh thần đang nổi sóng gió của hắn, hệt như người mẹ dang rộng vòng tay dỗ dàng trấn an vậy, Thiên Mộng Băng Tầm rốt cục cũng ra tay. Được Thiên Mộng Băng Tầm trợ giúp, thân thể hắn cuối cùng cũng có chút giãn ra. Mà bên kia, băng đế đã bắt đầu quá trình dung hợp. Một luồng ánh sáng xanh biếc bao bọc lấy khối bi pháp hồn tả tí cốt hồn cốt cánh tay trái. Sau đó nhanh chóng chóng tan chảy ra hóa thành một chất lỏng bằng nắm tay, băng bích đế hoàng hạt lập tức nuốt vào bụng. Băng đế vốn có thể dùng bí pháp hồn tả tí cốt hồn cốt cánh tay trái tiến hành điều hòa trước, như vậy có thể giảm mức độ đau đớn xuống mức thấp nhất, nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vì nàng muốn xem thử một chút khả năng chịu đựng của cậu bé này đến mức thế nào. Đáp án nhận được khiến nàng ngạc nhiên vô cùng, thân thể Hoắc Vũ Hạo tuy rằng trong nháy mắt bị thống khổ làm cho chết lặng đi, nhưng thông qua phản ứng của thân thể hắn, nàng có thể cảm nhận được thân thể của nhân loại này lại cứng cỏi dẻo dai vô cùng, ngay tạp chất trong cơ thể tồn động cực ít. Quan trọng nhất là tinh thần hải của hắn tuy rằng có chút dao động mạnh, nhưng cũng không có chút dấu hiệu hư hỏng nào. Cho dù Thiên Mộng Băng Tầm không ra tay thì hắn cũng không vì vậy mà chết đi. Trong lòng băng đế cũng hiện lên một chút hâm mộ, thiên phú cùng tiềm năng của nhân loại cho dù hồn thú huyết mạch cao quý đến mức nào cũng không thể so sánh. Đương nhiên nó cũng chỉ hâm mộ mà thôi. Nếu cho nó được đổi thì nó cũng không muốn. Nếu không thì lúc tu vi đột phá 10 vạn năm nó đã không lựa chọn đột phá đại nạn, mà đã hóa thân thành người, tu luyện lần nữa. Dù cho thiên phú của nhân loại có tốt hơn, nhưng mà thọ nguyên của nhân loại cũng không thể so sánh với hồn thú. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bí pháp hồn tả tí cốt biến thành chất lỏng bị băng đế nuốt vào trong cơ thể, sau khi tinh lọc qua chợt hóa thành một dòng xanh biếc dũng mãnh tiến vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như có một luồng khí ôn hòa giống hệt như một lần nữa được lớp vỏ Thiên Mộng Băng Tầm bảo vệ. Đau đớn kịch liệt cũng giảm đi nhiều. Một chút đau nhức còn lại so với lúc trước thì không khác gì mũi đốt. Đau đớn đột nhiên giảm xuống đồng thời lồng ngực hắn cũng bắt đầu phập phồng lên, tham lam hít vào từng ngụm khí lạnh. Thân thể hắn đột nhiên toát mồ hôi, thậm chí cả đại tiểu tiện cũng không thể khống chế. Có thể thấy rằng thống khổ vừa rồi mãnh liệt đến mức nào. Áo bông trên người hắn sau khi thấm hết mồ hôi trong nháy mắt bị một màu xanh biếc phá tan, chỉ có nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ được Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở băng đế mới bỏ qua cho. Thân thể trần truồng của hắn trông có vẻ rắn chắc, một năm khổ tu của Sử Lai Khắc Học Viện cũng không hề uổng phí, mà lớp da trắng trẻo của hắn so với băng tuyết trên mặt đất cũng không khác cho mấy. Nhưng càng khiến cho người ta rung động hơn là bên trong lớp da này, một tia xanh biếc được chậm rãi rót vào trong khung xương, từ từ lan ra khắp cơ thể. Nơi đầu tiên hiển nhiên là xương sống, chất lỏng xanh biếc kia theo khung xương từ từ lan về phía trước, xương sườn Hoắc Vũ Hạo cũng trở thành một màu xanh. Màu xanh kia lan đến đâu thì cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu co rút, đau đớn đến đó. Hắn liều mạng nhịn đau, thân thể phản ứng kịch liệt nhưng lại bị băng bích đế hoàng hạt khống chế không thể di động chút nào. Hoắc Vũ Hạo không ngừng tự nhủ, chịu đựng, phải cố gắng chịu đựng, mặc kệ đau đớn thế nào cũng quyết không thể từ bỏ. Thống khổ đã khó có thể chịu được rồi vậy mà hắn còn tập trung toàn lực bảo vệ tinh thần của mình. Băng đế từng nói qua, sợ nhất là tinh thần không thể kiên trì mà vỡ tan, như vậy thì xem như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đã vậy thì hắn chỉ cần toàn lực bảo vệ tinh thần của mình vậy là đủ rồi. Thân thể thế nào thì để cho băng đế lo đi, nàng hẳn không hại chết mình đâu. Nghĩ thế, tính tình cố chấp của hắn lại hiện ra. Thiên Mộng Băng Tầm vô cùng kinh ngạc, vài loại phụ trợ thủ hộ tinh thần chuẩn bị cho Hoắc Vũ Hạo hắn đều chưa cần dùng tới. Tinh thần căn nguyên của băng đế lúc này đã ở trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên nàng cũng phát hiện ra điều kỳ dị này. Lần đầu tiên nàng thay đổi cách nhìn đối với Thiên Mộng Băng Tầm, tuy rằng Thiên Mộng Băng Tầm lựa chọn nhân loại nhỏ tuổi này, thực lực cũng không đáng nhắc tới, nhưng lại có ý chí cứng cỏi như vậy đây chính là một việc tốt. Thiên Mộng Băng Tầm lặng lẽ rút sang một bên. Hoắc Vũ Hạo tự mình vượt qua mọi chuyện hiển nhiên là quá tốt, từng cơn đau này cũng chính là một phương pháp ma luyện tinh thần lực tốt nhất, làm cho ý chí hắn càng thêm kiên cường hơn, rất tốt cho việc tu luyện về sau. Sau khi chất lỏng màu xanh biếc kia bao phủ toàn bộ khung xương trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, thì ánh sáng xanh biếc tại bản thể của băng bích đế hoàng hạt bắt đầu chậm rãi mờ đi. bản thể băng đế biến thành hồn cốt, đây chính là một phần tinh hoa lực lượng của nó biến thành. Lần cải tạo tuy rằng vô cùng thống khổ nhưng tương lai tác dụng của khối hồn cốt này mang lại thì hơn xa so với những hồn cốt khác. Thiên mộng băng tàm mặc dù là hồn thú trăm vạn năm, nhưng nếu xét ưu đãi mà nó mang lại thì thua xa băng đế. Băng đế có huyết mạch cao quý, trời sinh chính là một vương giả, lại tu luyện nhiều năm như vậy. Nàng có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo tăng trưởng toàn diện. Đương nhiên, bây giờ Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể thừa nhận một bộ phận rất nhỏ lực lượng này. Năng lượng còn lại nhất định phải phong ấn lại, dựa vào mức độ thừa nhận của Hoắc Vũ Hạo mà từ từ tăng cường thêm. Nhưng mà như vậy thì tiềm năng của Hoắc Vũ Hạo cũng cực kỳ kinh người. Đối với hồn sư mà nói, càng về sau, hồn lực tăng lên càng khó khăn, uy lực của hồn kỹ không đủ mạnh mẽ tuyệt sẽ không xuất hiện trên người hắn. Tương lai hắn có thể phát triển đến mức độ nào ngay cả Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng không thể biết được. Cách thức tạo thần của bọn họ chỉ sợ trên Đấu La Đại Lục này cũng chưa từng xuất hiện. Phải biết rằng, Thiên Mộng Băng Tầm phải mất 10 vạn năm thời gian mới có thể hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Đừng nghĩ rằng hắn và Hoắc Vũ Hạo dung hợp dễ dàng như thế, trên thực tế hắn đã đóng cửa tinh thần căn nguyên của mình, hơn nữa hắn cũng sớm hoàn thành quá trình phân cách. Còn có rất nhiều bước cần chuẩn bị. Lần này đi đến nơi của băng đế, trong lúc dung hợp hắn cũng ở một bên chỉ điểm và trợ giúp bằng vào tinh thần lực cường đại của mình phụ trợ cho băng đế. Lúc đó mới có thể thành công dung hợp. Thân thể Hoắc Vũ Hạo không ngừng run rẩy, bên ngoài làn da mặt hắn đã ngưng kết thành từng hạt băng châu, tất cả cũng từ mồ hôi mà thành. Thất khiếu đã sớm chảy ra từng đường tơ máu, làn da dưới lớp băng đã biến thành một màu đỏ. Huyết khí trong cơ thể hắn vận chuyển với tốc độ cực nhanh, đến mức trông rợn cả người. Nếu là người khác thì đã sớm bị nổ tan xác rồi. Mà lúc này, trong thân thể Hoắc Vũ Hạo đã có hai tinh thần căn nguyên của hai đại cường giả Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt thủ hộ. Triệu chứng huyết khí vận chuyển nhanh chóng cũng là một tình huống thường gặp trong lúc dung hợp hồn cốt, mà nơi bọn họ thủ hộ chính là nội tạng, kinh mạch cùng với khung xương, tương đương với một lớp màng bảo vệ cơ thể. Mặc cho tốc độ huyết khí kia vận chuyển nhanh thế nào cũng không cách nào phá tan phòng tuyến này. Khí huyết dao động không ổn định, từ ngoài nhìn vào làn da tái nhợt kia có thể thấy được một khung xương xanh biếc, như là một bức tranh thật kinh khủng. Thiên Mộng Băng Tầm tuy rằng không cần phụ trợ bảo vệ linh hồn hắn, nhưng nhất định phải giúp hắn bảo vệ vũ hồn. Thiên Mộng Băng Tầm là một hồn hoàn trí tuệ của vũ hồn bản thể của Hoắc Vũ Hạo, vũ hồn linh mâu, chúa tể tương lai của tất cả linh mâu. Mà sau khi băng đế dung hợp vào, cũng chính là chúa tể của băng bích đế hoàng hạt vũ hồn. Cũng nhờ đó làm cho Hoắc Vũ Hạo chân chính trở thành hồn sư có vũ hồn song sinh. Chất lỏng màu xanh biếc kia vừa bắt đầu liền hóa thành từng sợi tơ màu xanh bao trùm xương sống, xương ngực, xương sườn hắn. Thời gian dần qua, sợi tơ này bắt đầu lan rộng ra đem khung xương hoàn toàn bao bọc. Thống khổ của Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu thay đổi, đau đớn co rút lúc trước dần dần chuyển biến, thay vào đó, khung xương của hắn lúc này bắt đầu truyền ra từng đợt nóng lạnh luân phiên. Chương 98, cái này đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nháy mắt trước còn giá rét dùng mình thế mà phút chốc sau lại nóng như lửa đốt. Máu huyết trong người hắn cứ phải luân phiên thay đổi theo nhiệt độ, lúc lạnh thì gần như đông cứng, lúc nóng thì tan chảy sôi trào, trên da mặt hắn đã lấm tấm những giọt máu đỏ tươi. Từ cực lạnh sang cực nóng khiến nhiệt độ cơ thể hắn cũng biến đổi theo, quá trình này không những mang đến đau đớn còn rèn luyện cơ thể hắn nữa, tuy vậy cũng khiến con người ta khó lòng chịu đựng nổi, đến cả một người ý chí sắt đá như hắn mà cũng đã cảm thấy không chịu đựng nổi nữa. Có thể nói quá trình Hoắc Vũ Hạo dung nhập hồn cốt lúc này là một trường hợp đặc biệt và khó khăn nhất trong lịch sử. Thứ nhất vì tu vi của hắn quá thấp, cái thứ hai vì phẩm chất hồn cốt hắn đang dung hợp quá cao, hai phạm chủ chênh lệch cực lớn hỏi sao không khó khăn cho được. Cho dù băng đế đã cố hết sức phụ trợ hắn, nhưng khối hồn cốt kia làm sao thay đổi được giá trị của nó, 30 vạn năm, 30 vạn năm đó. Cho dù đã phong ấn hết các năng lượng vào bên trong nhưng một chút khí bị dò dỉ ra cũng đủ khiến Hoắc Vũ Hạo đau đớn đến mức sống không bằng chết. Khi Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ, dường như đã đến cực hạn, hắn không thể nào tiếp tục chống đỡ được nữa thì đột nhiên một lượng lớn tinh thần lực được Thiên Mộng Băng Tầm rót vào, giúp hắn lại một lần nữa trở về trạng thái thanh tỉnh, đồng thời cũng tranh thủ cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi, giảm bớt cảm giác đau đớn. Thiên Mộng Băng Tầm muốn Hoắc Vũ Hạo rèn luyện tinh thần càng thêm bền bỉ nhưng tuyệt đối không để hắn sụp đổ. Nó đứng bên ngoài quan sát, đến lúc Hoắc Vũ Hạo không thể chịu đựng được nữa nó sẽ ra tay, giúp Hoắc Vũ Hạo tiếp tục kiên trì. Hoắc Vũ Hạo mặc dù bị tra tấn tinh thần đau muốn chết đi sống lại nhưng khi Thiên Mộng Băng Tầm ra tay, sự minh mẫn lại trở về với hắn, lúc này hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, mặc dù quá trình biến chuyển nóng lạnh vẫn còn diễn ra nhưng hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, và ngưng kết lại tinh thần lực ban nãy suýt nữa tan vỡ. Có điều, ngay khi hắn làm xong những chuyện này thì sự trợ giúp của Thiên Mộng Băng Tầm cũng biến mất, sự đau đớn ban nãy lại một lần nữa trở lại. Hoắc Vũ Hạo hét to trong lòng, Thiên Mộng ca, ca chơi đệ đấy sao? thời gian thấm thoát trôi qua, cứ mỗi lần Hoắc Vũ Hạo không chịu nổi nữa thì Thiên Mộng Băng Tầm lại xuất hiện, sau đó biến mất. Sau đó dần dần khả năng chịu đựng của hắn cũng tăng lên. Nếu ngay từ đầu Thiên Mộng Băng Tầm đã ra tay trợ giúp Hoắc Vũ Hạo thì sao đây? Đúng là Hoắc Vũ Hạo sẽ bớt đau đớn hơn đấy, có thể nói sẽ hoàn thành nhẹ nhàng hơn, nhưng, đấy chỉ là lúc đầu, Thiên Mộng Băng Tầm đâu thể giúp hắn đi từ đầu đến cuối được, càng về sau càng đau đớn hơn, đến lúc đó thì chỉ có thể cầu trời thôi. Cho nên, cách Thiên Mộng Băng Tầm làm không chỉ chắc chắn hắn có thể vượt qua được còn giúp cơ thể lẫn ý chí của hắn được rèn luyện triệt để, lợi ích nhiều vô cùng. Càng về sau càng rõ rệt hơn, mặc dù vẫn còn đau đớn nhưng khoảng thời gian hắn cần Thiên Mộng Băng Tầm ra tay chỉ hoãn càng lúc càng dài. Mà khoảng thời gian Thiên Mộng Băng Tầm chỉ hoãn để hắn khôi phục tinh thần lực cũng rút ngắn hơn, hai cái tỷ lệ nghịch với nhau hoàn toàn. Sau vài lần như thế, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng hiểu, ông trời của hắn, Thiên Mộng ca đang mượn cơ hội này để hắn rèn luyện ý chí. Nếu là người khác hẳn là sẽ luôn mong chờ cảm giác thoải mái kia, nhưng hắn thì không, sau một năm tu luyện ở học viện Sử Lai Khắc, hắn đã hoàn toàn minh mạch, trả giá càng lớn, kết quả càng cao. Bởi vậy, những gì Thiên Mộng Băng Tầm làm không chỉ cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi còn khẳng định thêm niềm tin của hắn trong mọi chuyện. Thế nên, khi hắn chịu đựng đau đớn, ý chí càng thêm kiên định, cuối cùng mới mang lại kết quả như kia. Phát hiện này khiến cả Thiên Mộng Băng Tầm lẫn Băng Đế đều cực kỳ chấn động, hai vị cường giả này lần đầu tiên cảm thấy khâm phục nhân loại nhỏ bé này. Bởi vì mức độ đau đớn mà Hoắc Vũ Hạo đã và đang phải chịu, chưa chắc bọn chúng có thể vượt qua nữa. Tuy Thiên Mộng Băng Tầm có trợ giúp cho Hoắc Vũ Hạo một chút, nhưng toàn bộ quá trình đều là tự hắn kiên trì chịu đựng. Từ ngày đến đêm, rồi đêm sáng đến ngày, Hoắc Vũ Hạo cứ ngồi đấy, ánh sáng màu xanh đậm trên người hắn càng ngày càng rõ rệt. Làn da hắn nhanh chóng thay đổi liên tục giữa hai màu trắng hồng, tốc độ tăng đến mức càng lúc càng khó phân biệt được. Và khí huyết trong cơ thể hắn so với trước kia bắt đầu mạnh mẽ hơn nhiều, nhiều lắm. Mặc dù băng bích đế hoàng hạt đã chia năng lượng của mình ra rất nhiều phần nhỏ nhưng sau khi dung hợp vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, đấy vẫn là một vật đại bổ. Năng lượng của một hồn thú gần tiếp cận cấp bậc 40 vạn năm mà, không mạnh sao được. Khắp người Hoắc Vũ Hạo, bao gồm thân thể, khung xương, nội tạng, tất cả đều có sự biến hóa. Cho dù hồn cốt hắn đang dung hợp không phải là chân tay hay đầu, nhưng nó cũng đồng loạt truyền cảm giác tươi mát đến tất cả các bộ phận, nương theo sự thoải mái này, cảm giác thống khổ mà Hoắc Vũ Hạo đang phải chịu đựng cũng từng bước giảm xuống. Đến lúc này Thiên Mộng Băng Tầm hoàn toàn không cần ra tay nữa, Hoắc Vũ Hạo đã có thể dựa vào ý chí kiên định của mình mà vượt qua thống khổ từ sự thay đổi nhiệt độ nóng lạnh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được khí huyết khắp người mình đang càng ngày càng mạnh mẽ, cơ thể cũng cứng cỏi hơn. Có điều vì hồn lực của hắn đang ở bình cảnh cấp 20 nên không thể xác định chính xác hiện giờ tu vi của hắn là bao nhiêu. Nhưng, chắc chắn sau khi hoàn tất mọi quá trình, cấp bậc hồn lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể, ít nhất 2 cấp là không có vấn đề gì hết. Vũ Hạo, đệ cẩn thận một chút. Hiện giờ quá trình dung hợp hồn cốt cơ bản đã xong rồi. Chỉ còn để nó hoàn toàn dung hợp vào khung xương của đệ là được. Vì ta muốn phong ấn năng lượng của hồn cốt vào trong tủy xương của đệ nên lát sau có thể sẽ rất đau đớn, nhưng như thế sau này đệ có thể từ từ hấp thu nguồn năng lượng đó một cách dễ dàng hơn. Tất cả việc đệ phải làm là chịu đựng, quá trình này chỉ sợ Thiên Mộng Băng Tầm cũng khó mà giúp đỡ đệ được. Đại khái cần một canh giờ thôi. Xong bước này là đệ chính thức có được khối hồn cốt này của ta. Giọng nói của Băng Đế càng lúc càng dịu dàng hơn, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, từ âm điệu của giọng nói có thể thấy nó có vẻ có chút mệt mỏi rồi. Dù sao nó cũng đang đem chính cơ thể của mình dung hợp vào Hoắc Vũ Hạo mà, tuy tu vi của nó cường đại nhưng đau đớn nó phải chịu không hề nhỏ so với Hoắc Vũ Hạo. Chẳng qua nó đã tu luyện suốt mấy chục vạn năm nên ý chí và sức chịu đựng hơn Hoắc Vũ Hạo rất nhiều mà thôi. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, từ nãy giờ hắn bị cảm giác đau đớn hành hạ liên tục nên giờ có muốn mở lời nói chuyện cũng không thể nữa. Hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng giữ vững lòng tin kiên định của mình để Băng Đế cảm nhận được mà càng thêm tin tưởng. Thiên Mộng Băng Tầm thật sự không thể bảo vệ Hoắc Vũ Hạo sao? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng Băng Đế nói thế để Hoắc Vũ Hạo tăng thêm áp lực và sự quyết tâm, chỉ có như thế, hắn mới có thể hoàn toàn bộc lộ hết tiềm năng của mình. Nhưng, khi bước cuối cùng này vừa bắt đầu, một cơn đau cực kỳ khủng bố lập tức truyền đến khiến Hoắc Vũ Hạo dùng mình run rẩy, bên trong thế giới tinh thần của hắn càng biểu lộ rõ ràng hơn, suýt chút nữa là tan vỡ. Đau, hắn chịu được. Nóng lạnh luân phiên, hắn có thể miễn cưỡng kiềm chế. Nhưng, cái cảm giác quái quỷ lúc này lại không đơn giản như thế, bởi vì nó ngứa. Đúng thế, sau khi Băng Đế bắt đầu quá trình dung hợp cuối cùng thì cả người Hoắc Vũ Hạo lập tức ngứa ngay kinh khủng, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bắt đầu bò khắp người hắn rồi tiến vào khung xương vậy, có thể nói là ngứa đến tận xương tủy, một câu nói hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen. Trong khoảng khắc này, hắn chỉ có một mong ước duy nhất là được xé nát cơ thể mình ra, sau đó lập tức xoa xoa nắn nắn chấm dứt cái cảm giác khiến người ta phát điên này. cả người Hoắc Vũ Hạo run rẩy co rút, căn bản không thể khống chế nữa, mà trên từng khớp xương của hắn cũng không ngừng phát ra những tiếng răng rắc. Thiên Mộng Băng Tẩm biết lúc này đau đớn băng đế phải chịu cũng không ít hơn Hoắc Vũ Hạo là bao, bởi vì tinh thần lực của nàng đang không ngừng run rẩy. Quá trình dung hợp hồn cốt vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo chỉ là một bước cơ bản, bởi vì thật sự muốn trở thành hồn hoàn không khó, cái khó là phải giữ được ý thức tự chủ, để là một hồn hoàn trí tuệ. Bên phía băng đế, Thiên Mộng Băng Tẩm không cảm thấy lo lắng, nó chỉ lo Hoắc Vũ Hạo không thể chịu đựng được thôi. Ánh sáng màu vàng kim trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu khởi động, khi thì run rẩy, khi thì như sóng biển xuôi trào. Mà khung xương của Hoắc Vũ Hạo cũng đang từ màu xanh lá hóa thành màu xanh lục, rồi sau đó lại từ lục biến trở về xanh lá. Cũng chính thời điểm chuyển hóa này mới là bước đau đớn tột đỉnh. Ngứa, ngứa quá, ngứa chết mất. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi, cái cảm giác này so với tra tấn ban nãy còn khủng khiếp hơn. Rốt cục trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, hiển nhiên nếu để những vết nứt này tiếp tục lan rộng thì cái thế giới tinh thần này sớm muộn gì cũng vỡ nát tan tành. Thiên Mộng Băng Tẩm đứng bên cạnh thấy thế không chút do dự xuất thủ. Một luồng ánh sáng màu vàng đậm ánh kim nhanh chóng chuyển động trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo. Cũng đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo đột nhiên gào lên trong tinh thần hải. Đừng nhúng tay vào, đệ có thể vượt qua được, để đệ làm. Thiên Mộng Băng Tẩm nghe hắn nói mà ngẩn người, nó cảm nhận được sự kiên cường từ Hoắc Vũ Hạo, mà không ngờ sau tiếng hét này, những vết nứt trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo lại từ từ khép lại một cách thần kỳ. Chương 99 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vũ Hạo, sau này, con phải giống như phụ thân của con, trở thành một anh hùng cái thế. Có điều, mẫu thân, có lẽ, không thể nhìn thấy. Ngày ấy, mẫu thân, sắp, phải đi rồi. Con nhất định, phải tự chăm sóc, bản thân, đứa con ngoan của ta. Đừng khóc, mẫu thân trên trời sẽ luôn, dõi theo con. Mẫu thân, thật sự, không hận phụ thân của con. Nếu nói, ở phủ công tước này, người duy nhất, mẫu thân không hận, chính là huynh ấy. Mẫu thân, không có may mắn, ở cùng một chỗ, với phụ thân của con. Thật lòng, ta chỉ mong được như ngày xưa, mỗi ngày, đều có thể gặp huynh ấy, đi theo, bên cạnh huynh ấy. Huynh ấy, có lẽ trong lòng huynh ấy, chưa từng có mẫu thân, nhưng, đối với ta, nó không quan trọng. Vũ Hạo à, con giống ta, nên không thể trở thành một hồn sư. Thôi thì, con cứ học một nghề nào đó, rồi sống cuộc sống bình an. Như vậy, mẫu thân ở Cửu Tuyền mới có thể mỉm cười, nhắm mắt. Mẫu thân, mẫu thân, Hoắc Vũ Hạo gào lên trong lòng, một chấp niệm tưởng như đã tan biến lại một lần nữa bùng cháy, tất cả thống khổ dường như hoàn toàn lu mờ trước chấp niệm và sự bi phẫn trong lòng hắn. Mẫu thân, con sẽ hoàn thành tâm nguyện của người, con sẽ khiến người kia quỳ trước mộ người cầu xin người tha thứ. Mẫu thân, vì mẫu thân, ta phải kiên cường, ta phải kiên cường, bất kể như thế nào ta cũng phải chịu đựng, ta không phải là người nhu ngược, ta là Hoắc Vũ Hạo, là một người dũng cảm đầu đội trời chân đạp đất. Ta phải trở thành cường giả, ta không muốn ngang hàng với lão công tước ấy, ta phải hơn lão ta, phải mạnh hơn lão. Trong lúc hắn điên cuồng gào thét thì luồng tinh thần lực trong tinh thần hải của hắn bất ngờ bộc phát, tất cả các vết nứt lại một lần nữa khép lại bằng tốc độ kinh người, tinh thần hải nháy mắt ngưng tụ trở lại, tuy rằng ban nãy nó vì Hoắc Vũ Hạo không chịu nổi sự đau đớn hành hạ mà rạn nứt nhưng không ngờ sau khi hàn gắn lại còn cứng cáp hơn trước rất nhiều. Thiên Mộng Băng Tẩm chứng kiến một màn này nhất thời ngây người, ngay cả băng đế mà vẫn còn đang khó khăn chống đỡ, thế mà Hoắc Vũ Hạo có thể mạnh mẽ chịu đựng, cái này phải cần sự chấp niệm lớn đến mức nào mới được đây. Giờ khắc này, Thiên Mộng Băng Tẩm không chỉ khâm phục Hoắc Vũ Hạo mà còn có chút sợ hãi nữa. Vì nó biết, nó tuyển đúng người rồi, có điều, chắc chắn tương lai sau này của Hoắc Vũ Hạo hắn không thể đoán trước được nữa, nó chỉ còn là một hồn hoàn trí tuệ mà thôi. Một canh giờ tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, hai màu xanh lá và xanh lục dần dần ổn định lại, cuối cùng trở về một màu xanh lá cây sẫm y hệt với cái đuôi của băng bích đế hoàng hạt, mà cơ thể của Hoắc Vũ Hạo cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khung xương của hắn sau khi được tu bổ đã thay đổi một cách rõ rệt, bả vai rộng hơn, cơ thể cũng cao hơn, ngay cả gân mạch, da thịt, máu huyết, nội tạng, tất cả đều cứng cáp hơn trước rất nhiều. Ngay cả làn da cũng sáng bóng như ngọc thạch, lúc này hắn so với băng tuyết ở đây cũng không khác nhau là mấy, thậm chí còn toát ra chút khí chất cao quý nữa. Hai mắt hắn vẫn mở to, đôi mắt màu xanh đậm càng nhìn càng thêm lôi cuốn. Bộ dạng hắn lúc này dùng hai chữ thay đổi vẫn chưa đủ để miêu tả, chính xác phải là lột xác. Ngày trước khi hắn rời khỏi phủ công tước Bạch Hổ, hắn chỉ là một người có thiên phú cực kỳ bình thường, cũng chả có danh sư chỉ điểm, nói thẳng là chả có tiền đồ gì hết. mà từ giờ phút này, hắn đã trở thành một thiên tài siêu cấp, không những có một hồn cốt thân thể cao cấp nhất, mà ngay lập tức còn trở thành một hồn sư có vũ hồn song sinh. Đau đớn dần qua đi, cơ thể của Hoắc Vũ Hạo cũng từ từ buông lỏng, cái đuôi của Băng Bích Đế Hoàng Hạt đâm vào người hắn cũng đã được thu hồi, kéo cả cơ thể Hoắc Vũ Hạo lên lưng Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Đôi mắt thâm thúy của Hoắc Vũ Hạo dần lộ vẻ mệt mỏi, từng giai đoạn dung hợp, bước nào cũng hết sức đau đớn, lúc này hắn có cảm giác như mình vừa trải qua một trận tàn sát bừa bãi, cả cơ thể lẫn hồn lực đều đã đến cực hạn, sở dĩ hắn có thể chịu đựng chính là nhờ phần chấp niệm kia. Có điều, sau khi hoàn thành dung hợp hồn cốt, sự mệt mỏi ùn ùn kéo đến, hắn cũng vô phương chống đỡ nữa, đành tựa vào lưng Băng Bích Đế Hoàng Hạt, chìm vào giấc ngủ say. Chừng nửa canh giờ sau, giọng nói đầy mệt mỏi của Băng Đế mới vang lên, "Thiên Mộng, ta đây, nàng có sao không?" Thiên Mộng Băng Tẩm Ân cần hỏi han. Băng Đế hừ một tiếng, "Dĩ nhiên là không, ngươi nghĩ ta cũng là một phế vật hay sao? Có điều, ngươi cũng tinh mắt lắm." Hắn. Thiên Mộng Băng Tẩm đã quen bị Băng Đế mắng rồi nên cũng không để ý lắm. Nói thật, ta cũng không ngờ Vũ Hạo lại kiên cường đến thế. Cũng nhờ sự chấp niệm trong lòng hắn chống đỡ nên hắn mới có thể kiên trì đến vậy. Nhưng dù sao cũng được, từ giờ con đường trước mắt hắn đã mở rộng thênh thang, nàng nhanh bắt đầu quá trình dung hợp vũ hồn đi. Cái quan trọng nhất là bảo vệ tinh thần căn nguyên của nàng, để càng lâu càng nguy hiểm. Ừ, ngươi thủ hộ cho ta đi. Đối với Hoắc Vũ Hạo, có thể nói thử thách của hắn đã xong rồi, quá trình dung hợp hồn cốt chính là quan trọng nhất, cửa ải khó khăn nhất hắn cũng đã vượt qua. Kế tiếp là quá trình dung hợp vũ hồn và biến Băng Bích Đế Hoàng Hạt trở thành hồn hoàn đầu tiên của vũ hồn thứ hai của hắn. Quá trình này chủ yếu là việc của Thiên Mộng Băng Tẩm và Băng Đế. Cả hai phải phong ấn năng lượng lại rồi mới bắt đầu dung hợp được, đối với Băng Đế mà nói, giai đoạn quan trọng nhất của nàng mới chuẩn bị bắt đầu mà thôi. Trong quá trình dung hợp vũ hồn này, nàng phải bảo vệ cho được tinh thần căn nguyên của mình không bị đồng hóa, để giữ lại ý thức và trí tuệ, đấy là một thứ vô cùng quan trọng trong quá trình tạo thần của bọn họ. Trước giờ nó chưa từng biết đến việc này chứ đừng nói chi là thử nghiệm, bây giờ bảo nó không hồi hợp mới là lạ, chỉ cần có một chút sai lầm chính là từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, vĩnh viễn biến mất. Yên tâm đi, còn có ta mà. Băng Đế, ta thật sự thích nàng, nàng yên tâm, vì hạnh phúc của mình, ta sẽ toàn lực trợ giúp nàng. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu. Kỳ lạ là lúc này Băng Đế không chút phản bác lại, sau đó một luồng ánh sáng màu trắng đục từ dưới chân Hoắc Vũ Hạo bay lên, từ từ bao bọc lấy cơ thể hắn. Băng Bích Đế Hoàng Hạt trên người hắn như một viên vi tinh thể lặng lẽ hòa tan, hóa thành từng đám khí bay vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo theo từng lỗ chân lông. Hoắc Vũ Hạo đang chìm sâu vào giấc ngủ, hơn nữa có Thiên Mộng Băng Tẩm thủ hộ ở tinh thần hải của hắn nên lúc này hắn vẫn yên lặng ngủ say không hay biết gì. Sau một đợt khảo nghiệm vừa rồi, trách nhiệm của hắn đã xong, cuối cùng chỉ cần Băng Đế hoàn thành nữa là mọi chuyện thành công. Đoàn sương mù ngưng kết từ luồng hơi băng rất nhanh che giấu hết cơ thể Hoắc Vũ Hạo, mà lúc này Băng Đế cũng đã hoàn toàn hòa tan dung nhập vào cơ thể hắn. Nếu để người bình thường nhìn thấy một màn này nhất định sẽ nghĩ rằng cơ thể Băng Đế tan chảy, nhưng thật sự, nó không hẳn là hòa tan, mà là thiêu đốt. Chỉ có bản thân tự thiêu đốt căn nguyên của chính mình mới có thể tạo thành hiện tượng như thế. Nếu không với cơ thể cứng rắn của nó, cho dù là vũ khí cường đại nhất trên đại lục cũng khó mà làm nó thương tổn được. Ánh sáng màu vàng ánh kim lặng lẽ xuất hiện, rồi nối đuôi theo luồng ánh sáng màu trắng đục ban nãy từ từ rót vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tẩm quả thật đã toàn lực trợ giúp Băng Đế, nó một bên bảo vệ tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo, một bên bảo vệ lực lượng tinh thần căn nguyên của Băng Đế, hơn nữa còn giúp Băng Đế phong ấn năng lượng của mình, có thể nói đồng thời một lúc làm đến ba việc, nhưng nhờ thế mà Băng Đế dễ dàng hoàn thành quá trình dung hợp này hơn. Tuy vậy, vẫn cần một thời gian rất dài. Rất dài. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từng cơn gió lạnh thấu xương ảo ảo thổi đến, từng đống tuyết như từng ngọn núi nhỏ bao phủ khắp nơi. Đột nhiên, rắc một tiếng, trong một đống tuyết xa xa ló ra một cánh tay. Ngay sau đó, một cơ thể bé nhỏ từ từ xuất hiện. Cơ thể hắn hết sức nhanh nhẹn, tuy không có vẻ cường tráng nhưng cũng không có chỗ nào chê được. Làn da của nắng đứng dưới mặt băng tuyết càng thêm nổi bật. Hắn từ từ mở mắt, đôi mắt vốn màu xanh đậm đột nhiên biến đổi rồi lại biến đổi, xanh hóa vàng. Vàng hóa xanh, cứ luân phiên như thế, cuối cùng mới dừng lại màu trắng như bạch ngọc, hai màu kia không ngờ lại bị một màu trắng này hoàn toàn áp chế. Sau đó, một chuyện kỳ lạ xuất hiện, băng tuyết từ trên trời vẫn không ngừng thổi đến nhưng lạ là không thể tiến gần đến hắn. Bất ngờ, trong mắt màu trắng biến mất, thay vào đó là một màu xanh lục, ba lần thay đổi màu sắc của trong mắt đều vô cùng thần kỳ. Hắn nắm chặt hai tay, rồi đột nhiên tung người lên cao đến hai thước, ngửa mặt thét dài. Từng tiếng thét vang vọng trong không gian, khiến băng tuyết bay tán loạn, khí huyết trong người hắn nháy mắt bị kích thích chuyển động mạnh mẽ, kéo theo hồn lực vận chuyển điên cuồng, có thể thấy rõ ràng, từ xương ngực, xương sườn đến xương cột sống, tất cả đều ánh lên một màu xanh biếc cực kỳ hoàn mỹ. Một màn này trông hết sức tráng lệ nhưng cũng cực kỳ khủng bố, khung xương của một người có thể tỏa ra ánh sáng kỳ lạ như thế sao? Ngay cả bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được. Cũng trong lúc này, một luồng ánh sáng màu xanh lá cây từ cơ thể hắn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước, tất cả những bông tuyết chạm vào đều như được tăng sức nặng, bùm bùm rơi xuống mặt băng như những thanh đao nhỏ bị ném xuống đất vậy. Bất quá, luồng ánh sáng này nháy mắt thu liễm trở lại, cơ thể hắn cũng theo đó mà nhẹ nhàng tiếp đất. Chương 101 hồn hoàn lóe ra ánh sáng chói mắt từ dưới chân hắn bay lên, quần sáng này hết sức kỳ lạ. Cả vật thể màu đỏ như máu nhưng tỏa ra đầy khí chất cao quý, lạnh băng đầy uy nghiêm, phía ngoài của nó còn có bốn đường kim vân như ẩn như hiện. Hai màu đỏ và ánh kim bình thường đã rất nổi bật rồi, ấy mà trên nền tuyết trắng ở đây lại càng thêm rực rỡ. Nháy mắt sau khi hồn hoàn, cậu thiếu niên kia cũng có chút biến hóa, một luồng khí chất đầy vẻ hoang dã từ người cậu bé không ngừng tuôn trào. Cơ thể hắn không xuất hiện biến hóa gì rõ ràng, nhưng hình xăm thật lớn trên lưng lại phát ra ánh sáng lóa mặt. Trên hình xăm nổi bật nhất là một cái đuôi màu xanh biếc thật dài, còn không phải hình dạng của băng bích đế hoàng hạt nữa sao? Cái hình xăm này lớn đến mức gần như phủ kín hết lưng hắn, sáu cái chân dài áp sát vào xương sườn của hắn, đôi càng thật lớn phía trước thì xõa xuống hai vai, cái đuôi dài nằm dọc theo xương sống, sau đó hướng dần rồi dừng lại ở mông bên phải. Ngoài hình xăm đó ra, sự thay đổi lớn nhất của thiếu niên kia chính là đôi tay, hai bàn tay của hắn đều được một cái gì đó bao trùm tỏa ra ánh sáng ánh kim rực rỡ, dường như đấy được tạo thành từ những thứ gì đó trông y hệt những viên bi cực kỳ tinh xảo. Mỗi viên bi đều hết sức hoàn mỹ, nó có hình lục giác và lớn chừng hạt đậu xanh bình thường thôi. Tất cả hợp lại khiến bàn tay của hắn sáng bóng, cộng thêm hình xăm dưới lưng, tất cả hợp lại càng thêm rực rỡ. Tất nhiên, nếu hắn mặc quần áo vào thì trừ 10 ngón tay bên ngoài, tất cả đều bị che giấu. Ta thành công rồi. Cậu thiếu niên kia thì thào lẩm bẩm, trên khóe mắt của hắn không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Vì giờ phút này hắn đã chịu đựng biết bao sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Có trả giá mới cảm thấy quý trọng. Ngay từ lúc cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể hắn suýt chút nữa không kềm chế được cảm xúc của mình. Đúng, người thiếu niên này chính là Hoắc Vũ Hạo, hắn rốt cục cũng hoàn thành quá trình dung hợp với băng bích đế hoàng hạt. Cường giả đứng thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương, còn cái hồn hoàn đỏ như máu có bốn đường vân màu vàng kim chính là hồn hoàn đầu tiên của vũ hồn thứ hai của hắn, một hồn hoàn 40 vạn năm. Đúng vậy, là 40 vạn năm chưa không phải 39 vạn năm. Có biết tại sao không? Vì trong quá trình thiên mộng băng tẩm, dùng lực lượng căn nguyên của mình giúp đỡ băng đế hoàn thành quá trình dung hợp cũng đã tiện tay giúp nó vượt qua bình cảnh 40 vạn năm luôn rồi. Nhờ thế lúc này hồn hoàn mới có đến 4 đường vân màu vàng kim tượng trưng cho 40 vạn năm chưa? Đừng nghĩ từ 39 vạn 900 năm lên 40 vạn năm chỉ cách biệt có 100 năm mà lầm. Một sự chênh lệch nhỏ nhưng ý nghĩa cực kỳ lớn lao, bởi vì 3 đường vân và 4 đường vân sẽ đem đến nguồn năng lượng khác nhau hoàn toàn. Cuối cùng cũng thành công, quả không uổng công ta lao tâm khổ tứ. Giọng nói của Thiên Mộng băng tẩm vang lên đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng có chút gì đó như vừa chút được một gánh nặng. Thiên Mộng ca. Hoắc Vũ Hạo gọi to một tiếng, nước mắt lại ào ào tuôn rơi. Cảm ơn ca. Hắn đương nhiên hiểu rõ, từ giờ mình không còn là một tên đệ tử thiên phú bình thường ở học viện Sử Lai Khắc ngày trước nữa. Hắn cũng không cần phải lo lắng đủ đường mới miễn cưỡng ngang bằng những học viên khác. Tất cả mọi thứ đều là Thiên Mộng băng tầm mang đến cho hắn. Làm sao hắn không cảm kích cho được? Thiên Mộng băng tầm cười to nói, thành công là tốt rồi, bước đầu tiên xong rồi. Nhờ băng đế giúp cơ thể đệ thoát thai hoán cốt, nhờ thế tố chất của đệ đã tăng lên ít nhất 5 lần, có lẽ đã có thể chịu được hồn hoàn khoảng 3.000 năm tuổi. Đây cũng là lý do ta muốn đệ và băng đế dung hợp trước, sau đó mới thu hồn hoàn thứ hai. Hiện giờ băng đế đã trở thành vũ hồn thứ hai của đệ và cũng là hồn hoàn trí tuệ thứ nhất của vũ hồn đó luôn. Hiện giờ tu vi của đệ còn thấp quá, chưa thể nhận được quá nhiều năng lượng của nàng. Nhưng nếu tu vi của đệ không ngừng tăng lên, băng đế còn có thể đem đến cho đệ rất nhiều bất ngờ nữa. Lúc trước, ta đã đem đến cho đệ 4 hồn kỹ và 1 vũ hồn. Băng đế tuy rằng tu vi không bằng ta nhưng nàng lại có xuất thân cao quý, thế nên dựa theo năng lực và truyền thừa đặc biệt của nàng, lần này nàng cũng đem đến cho đệ 4 hồn kỹ và 1 hồn cốt đã dung hợp hoàn mỹ vào cơ thể đệ rồi. Sở dĩ là 4 hồn kỹ bởi vì bản thân nàng là hồn hoàn trên 10 vạn năm sẽ được 2 hồn kỹ, 2 hồn kỹ còn lại chính là từ khối hồn cốt kia. Tuy sau khi dung hợp xong, khối bí pháp hồn tà tí cốt đã biến mất nhưng tuyệt đối đáng giá. Nếu không có nó, từng cơn đau đớn đệ phải chịu kia ít nhất sẽ tăng cấp độ lên 20%, hơn nữa, sau khi dung hợp cũng chưa chắc được hoàn mỹ như thế này. Còn tăng lên 20%, chỉ mới nghe thôi Hoắc Vũ Hạo đã không kềm được mà dùng mình một cái. Hắn ngàn vạn lần không muốn nhớ lại cái cảm giác sống không bằng chết kia. Nhất là một canh giờ cuối cùng kia, chỉ cần nghĩ thôi hắn đã cảm thấy cả người hết sức ngứa ngáy rồi. bốn hồn kỹ, lại thêm đến bốn hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo nghe thấy thế liền mừng rỡ, hỏi dồn dập, Thiên Mộng ca, băng đế mang đến cho đệ bốn hồn kỹ gì thế? Mà tỷ ấy đâu rồi? Thần trí có sao không? Dù sao một hồn hoàn trí tuệ so với một hồn hoàn bình thường vẫn mạnh hơn rất nhiều, huống chi là băng đế, một cường giả tại cực bắc này, với địa vị của nàng nhất định sẽ biết rất nhiều chuyện, sau này chắc chắn sẽ có thể giúp đỡ hắn rất nhiều. Mà vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo cũng mang thuộc tính băng. Băng đế vì hắn mà trả giá rất lớn rồi, nếu không thể giữ lại lực lượng tinh thần căn nguyên thì rất đáng tiếc. Băng đế không sao, chẳng qua sau quá trình dung hợp mặc dù có ta thủ hộ vẫn rất mệt mỏi, nàng ấy đã ngủ say rồi. Vì khi dung hợp không sử dụng được đến năng lực hay hồn lực hay gì gì hết, chỉ có thể sử dụng mỗi năng lượng tinh thần căn nguyên để dung hợp mà thôi, ta có thuộc tính tinh thần nên quá trình này dễ dàng hơn nhiều. Còn nàng ấy không phải thế tất nhiên sẽ có chút phiền toái, may mắn có thể vượt qua được. Không lâu nữa nàng ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Vừa nhắc đến băng đế, rõ ràng Thiên Mộng băng tầm lộ vẻ vui mừng khấp khởi. Thế bốn cái hồn kỹ kia thì sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi tiếp. Thiên Mộng băng tầm cười cười nói, ta không biết. Ta không phải băng đế mà, ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi. Thôi chủ nhân của ta ơi, chúng ta đi tìm hồn hoàn thứ hai cho đệ nào. Tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo đang cực kỳ vui sướng nên hắn cũng quên vắng đi mất hiện giờ mình vẫn là một hồn sư có một hồn hoàn, hồn lực còn bị hạn chế ở cấp 20. Mặc dù hắn đúng là vừa có thêm một cái hồn hoàn, nhưng đấy là cho vũ hồn thứ hai, còn hồn hoàn thứ hai đúng là chưa có. Cho nên, hắn muốn tăng cấp nhất định phải có thêm một hồn hoàn nữa mới được. Thiên Mộng ca, đệ nên thêm hồn hoàn vào vũ hồn linh mâu hay vũ hồn băng đế? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Vì hiện giờ hai vũ hồn của hắn đều chỉ có một hồn hoàn, nên bắt đầu gặp rắc rối phải chọn tu luyện vũ hồn nào trước. Bởi vì những hồn sư có vũ hồn song sinh đa số đều chọn tăng hồn hoàn vào một vũ hồn nhất định, sau đó đợi tu vi đạt một cấp độ nhất định mới tiếp tục tăng hồn hoàn vào vũ hồn thứ hai. Như thế, vũ hồn thứ hai của hắn sẽ có được những hồn hoàn với phẩm chất cực cao. Tới lúc đó ưu thế của những hồn sư có vũ hồn song sinh mới thật sự hiện rõ, năng lực của hắn những hồn sư cùng cấp bậc không thể so sánh được. Bình thường, trước khi có được 7 hồn hoàn, những hồn sư sẽ không thêm hồn hoàn vào vũ hồn thứ hai của mình. Tiêu Tiêu cũng sẽ như thế, tuy cô bé bất đắc dĩ phải phụ thêm hồn hoàn cho vũ hồn thứ hai của mình để bản thân có thêm một kỹ năng, sau này vào học viện Sử Lai Khắc có chút vốn liếng riêng. Mà mỗi hồn hoàn không chỉ giúp hồn sư có thêm một hồn kỹ còn có tác dụng rèn luyện toàn diện thân thể hồn sư nữa, đấy cũng là lý do chủ yếu mà Tiêu Tiêu quyết định phụ thêm hồn hoàn vào vũ hồn Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của mình. Tuy nhiên, chắc chắn trước khi đạt được 7 hồn hoàn, cô bé nhất định sẽ không cho vũ hồn thứ hai của mình có thêm bất cứ hồn hoàn nào nữa. Nếu Hoắc Vũ Hạo tiếp tục lựa chọn tu luyện với vũ hồn linh mâu vậy thì trong tương lai, hắn sẽ chủ yếu đi theo hướng tu luyện của hồn sư hệ khống chế. Còn nếu tăng thêm hồn hoàn cho vũ hồn băng đế, vậy thì con đường của hắn sẽ đi theo hướng của hệ cường công. Và chắc chắn, với hồn hoàn 40 vạn năm màu đỏ rực kia, nếu hắn đi theo con đường của hệ cường công, hắn nhất định sẽ một bước lên trời, trở thành thiên tài đệ nhất học viện Sử Lai Khắc. Có điều, hắn phải làm sao giải thích sự xuất hiện của cái hồn hoàn này đây? Thiên Mộng băng tầm nói, Vũ Tao, ta biết trong lòng đệ đang nghĩ gì. Vũ hồn băng đế quả thật cường đại, nhưng theo kinh nghiệm của ta, muốn sống càng lâu thì càng hạn chế tiết lộ khả năng của mình. Bây giờ, cho dù đệ chọn tu luyện theo hệ cường công cũng phải phụ thêm một hồn hoàn nữa cho vũ hồn linh mâu, bởi vì hồn hoàn màu đỏ kia quá nổi bật. Chúng ta phải tìm cách giấu nó đi, nếu không đệ nhất định sẽ trở thành đối tượng bị người khác nghiên cứu đấy. Hoắc Vũ Hạo nghe xong lập tức gật đầu nói, Thiên Mộng ca, đệ quyết định rồi, chúng ta cứ tiếp tục phụ thêm hồn hoàn cho vũ hồn linh mâu đi, đợi đến khi tu vi của đệ cao hơn nữa mới tiếp tục phụ thêm hồn hoàn cho vũ hồn băng đế. Sau này đệ sẽ cố gắng hạn chế sử dụng vũ hồn băng đế, như thế người khác sẽ không biết được sự tồn tại của nó. Thiên Mộng băng tầm cười xấu xa nói, tại sao lại phải giấu? Tại sao không khiến người khác giật mình hoảng sợ chứ? Học viện Sử Lai Khắc kia của đệ không đơn giản đâu. Muốn tiếp tục ở lại đó phải có sức lực đứng vững và thể hiện ra được năng lực của mình. Ta có cách giúp đệ sử dụng vũ hồn băng đế mà người khác không phát hiện ra được sự huyền bí của nó. Chương 101 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu, Thiên Mộng ca à, đệ không biết nữa. Thiên Mộng băng tầm cười thần bí, đợi đến lúc đệ có hồn hoàn thứ hai thì sẽ hiểu. Mau mặc quần áo vào đi, thời gian không chờ đợi người đâu. Giờ chắc cũng gần khai giảng rồi, vì phải giúp băng đế và ngươi dung hợp nên ta cũng không quan sát đến biến hóa thời gian bên ngoài. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng, hắn thu hồi vũ hồn băng đế rồi xuất ra tinh thần tham chắc, nhưng ngay khi vừa phóng xuất vũ hồn hắn lại bị dọa cho suýt nhảy dựng lên. Sau khi tu vi của hắn tăng vọt thì phạm vi của tinh thần tham chắc đã hơn 80 thước, còn nếu phóng theo một đường thẳng sẽ hơn 200 thước. Nhưng lúc này khi Hoắc Vũ Hạo vừa xuất ra tinh thần tham chắc thì hắn lại nhận thấy tại mắt mình có một dòng khí kỳ lạ, Sau đó tất cả mọi vật trong phạm vi đường kính 200 thước đột nhiên hiện lên trước mắt hắn, vô số những thông tin không ngừng đập vào tâm thần khiến hắn giật mình. Chuyện gì thế này? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác vừa nhìn nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ vừa nghĩ. Chuyện này cũng không có gì lạ cả, ngươi không cảm thấy tinh thần hải của mình đã lớn gấp đôi sao? Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của người thì ít nhất phải có 3 hồn hoàn ngươi mới có thể có được tinh thần hải to lớn thế. Nhưng ngươi lại dựa vào ý chí của mình chịu đựng đau khổ nên tinh thần hải đã tiến hóa, ta cũng đã dùng tinh thần lực của mình trợ giúp ngươi một chút. Chúc mừng nhé, lúc này hồn hoàn thứ nhất của ngươi đã ở khoảng ngàn năm, thân thể ngươi lúc này cũng có thể chịu được hồn hoàn thứ hai khoảng 3.000 năm. Sau khi nghe Thiên Mộng Băng Tầm giải thích thì Hoắc Vũ Hạo đã hiểu rõ tất cả. Khổ tận cam lai. Sau khi chịu đủ mọi cực khổ thì hắn đã đạt được thành tựu to lớn, tất cả đau khổ mà hắn phải chịu đựng đã được đền đáp một cách toàn vẹn, bóng ma trong nội tâm của Hoắc Vũ Hạo cũng đã mờ đi rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo lấy một bộ quần áo từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dã ra rồi mặc vào, lúc này hắn chỉ mặc một bộ y phục đơn giản. Sau khi dung hợp với băng bích đế hoàng hạt thì hắn đã không còn sợ bất kỳ giá lạnh nào nữa, bản thân hắn đã là một động băng. Đi thôi. Thiên Mộng Băng Tầm hét lên đánh tỉnh Hoắc Vũ Hạo còn đang ngây ngất trong hạnh phúc. Không sợ giá lạnh, thân thể lại được băng bích đế hoàng hạt cải tạo nên lúc này Hoắc Vũ Hạo đã khác xa trước kia, trong màn tuyết trắng chỉ còn đọng lại vài vệt mờ. Hồn lực của Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lưu chuyển trong cơ thể, lúc này hắn chỉ dùng sức mạnh thân thể để di chuyển. Trong lúc tu luyện Hoắc Vũ Hạo không hề ăn uống nhưng lúc này hắn lại không hề có cảm giác mệt mỏi mà lại thấy toàn thân khỏe mạnh sung mãn. Học viện Sử Lai Khắc. Thời gian khai giảng đã đến, bên ngoài học viện lúc này tụ tập rất nhiều người, ngoài trừ một số ít đệ tử cũ từ ngoài quay về còn lại đều người thân của các đệ tử dẫn con cháu của mình đến báo danh. Không cần biết ngươi có lai lịch gì, nếu không thông qua sát hạch thì chỉ có một con đường duy nhất là quay về nhà. Ngoài ra còn có một ít đệ tử trợ giảng giúp đỡ các lão sư tiến hành sát hạch. Bọn hắn tuy chỉ là đệ tử nhưng để có thể đại biểu cho học viện Sử Lai Khắc đứng tại đây làm trợ giảng thì tu vi ít nhất cũng là hồn tôn. Tại đại lục thì hồn tôn cũng đã có địa vị nhất định còn trong học viện Sử Lai Khắc, nếu không đạt đến hồn tôn thì sẽ không được trở thành đệ tử năm thứ 6 và cuối cùng cũng sẽ bị loại tại sát hạch. 28 ngày trôi qua, thời hạn về trường chỉ còn 2 ngày. Các đệ tử mới đến thì vội vàng báo danh sát hạch, các đệ tử từ ngoài quay về cũng không rảnh rỗi, khi sát hạch thăng cấp của bọn họ cũng sắp đến. Phải vượt qua sát hạch thì bọn họ mới có thể tiếp tục theo học tại học viện, nếu thất bại thì cũng phải theo chân các đệ tử năm nhất sát hạch thất bại mà ra về. Lúc này đã có 2/3 các đệ tử quay lại, trong thời gian nghỉ ngơi tất cả đều không dám lơi lỏng, khai giảng sắp đến các đệ tử cũng muốn nhanh trở về để được các lão sư giúp đỡ. Các đệ tử có thực lực thì không hề sợ sát hạch, đối với họ sát hạch chính là cơ hội để kiểm tra thành quả học tập và tu luyện của mình. Đối với các đệ tử bình thường khác thì sát hạch chính là kỳ thi khó khăn nhất của mỗi năm nên bọn cũng không muốn bỏ qua một cơ hội được hướng dẫn dù là nhỏ nhất. Lúc này một thiếu niên từ bờ hồ vọt đến, bóng người này chạy xuyên qua quảng trường Sử Lai Khắc rồi tiến đến ký túc xá. Người này vừa chạy lại vừa lẩm bẩm, trời ơi, lần này chắc ta đến chậm rồi. Hắn chắc đã trở lại sớm và đang sốt ruột chờ đợi, cũng tại ta mà. Nhưng lần này ta sẽ cho hắn một ngạc nhiên lớn, ha ha. Lúc này thiếu niên đã đến trước cửa ký túc xá nơi có vị lão gia gác cửa vẫn thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế dựa không màng sự đời. Xin chào lão gia. Hắn vẫn không dừng chân, chào lão giả một câu rồi tiếp tục chạy vào trong ký túc xá. Khuôn mặt lão giả sáng lên, khóe miệng khẽ cười rồi lại khôi phục bình thường tiếp tục nắm mắt. Ầm ầm ầm. Thiếu niên vọt đến cửa một phòng rồi lấy tay đánh mạnh vào cửa khiến bụi đất tung banh. Hà, thiếu niên này ngạc nhiên, Hoắc Vũ Hạo, ngươi đâu rồi? Ngươi ra đây mà xem, lo tu luyện đến nỗi lối vào cũng không để ý để bụi bám đầy vào cửa rồi nè. Thiếu niên này chính là Vương Đông. Hắn so với một tháng trước vẫn không có gì thay đổi, vẫn bộ quần áo năm nhất, vẫn mái tóc lam tươi mát cùng đôi mắt tinh nghịch tràn đầy sức sống. Trên đường trở về vì gặp phải một ít phiền phức nên Vương Đông chậm mất vài ngày, phải đến trước khi khai giảng 2 ngày hắn mới trở về trường học. Hắn nghĩ lúc này Hoắc Vũ Hạo đã sớm trở lại đợi hắn, dù sao 2 người bọn họ ở cùng một chỗ thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Lúc này hắn cũng đang cố nhăn mặt bày ra một bộ dạng hối lỗi chuẩn bị giải thích nên không lấy chìa khóa mở cửa. Im lặng, trong ký túc xá hoàn toàn không có giọng nói đáp trả khiến Vương Đông ngơ ngác. Nè nè, đừng có xấu bụng như thế chứ, ta đâu phải muốn đến trễ đâu, thật sự có lý do mà. Vương Đông tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn im lặng. Hoắc Vũ Hạo, ngươi là tên quỷ hẹp hòi. Ngươi không mở cửa thì ta tự mở. Vương Đông chu miệng hét lên. Vẫn im lặng. Lúc này Vương Đông đã thật sự ngạc nhiên, hắn biết tuy mình về trễ nhưng chắc chắn Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không im lặng như thế. Hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng. Căn phòng hoàn toàn yên lặng, khung cảnh không hề khác so với trước lúc hắn rời đi. Vương Đông cuốn chăn đệm của mình lại, phía dưới vẫn còn một lớp chống bụi. còn bên giường của Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ, trên bàn cũng đã phủ một lớp bụi mờ. Vương Đông bước đến vài bước rồi nhìn kỹ giường của Hoắc Vũ Hạo rồi xoay lại nhìn giường mình, sau đó khuôn mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch. Chưa về, hắn lại chưa về. Lúc này Vương Đông bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, hắn tha rằng để Hoắc Vũ Hạo trở về sớm đợi mình, để hắn tức giận mình chứ không hề muốn có cảm giác này, cảm giác toàn thân trống rỗng, hít thở dồn dập khó khăn. Tại sao hắn còn chưa trở lại, chẳng phải hắn có lão sư dẫn vào tinh đấu đại xâm lâm để lấy hồn hoàn thứ hai sao? Tại sao còn chưa quay về? Hắn là cô nhi thì có thể đi đâu? Lúc này tâm thần Vương Đông vô cùng nóng nảy, hắn thở dồn dập vài hơi rồi quay đầu chạy ra ngoài. Đến cửa ký túc xá thì hắn dừng lại rồi ngồi xổm xuống cạnh người lão già. Lão già à, ông có thấy Hoắc Vũ Hạo trở về chưa? Là người ở cùng phòng với con đó. Lão già trợn mắt lên rồi lắc đầu. Vương Đông cắn môi rồi lại đứng dậy chạy về khu làm việc của các lão sư. Hắn chạy đến văn phòng của Chu Y, lúc này Chu Y đang ngồi trước bàn làm việc nói chuyện gì đó với một nhóm đệ tử. Vương Đông lúc này đã vô cùng lo lắng nên không để ý nhiều, hắn chạy vào gọi to, Chu lão sư ơi. Đang đứng trước mặt Chu Y là một nhóm đệ tử năm nhất ban một, cả bọn thấy Vương Đông vội vàng chạy tới cũng giật mình hoảng hốt. Tất cả đều biết tính của lão sư Chu Y, nàng rất ghét những đệ tử không hiểu quy củ, tuy Vương Đông là trưởng lớp nhưng dám làm loạn thế này cũng thật là lớn gan. Nhưng Chu Y lại khiến cả bọn ngạc nhiên hơn. Nàng không những không tức giận mà lại còn đứng dậy, sau đó cả hai cùng hỏi một câu. Chu Y, Hoắc Vũ Hạo đâu? Vương Đông, Chu lão sư à, Hoắc Vũ Hạo đâu rồi? Lời vừa dứt cả hai lại trợn mắt nhìn nhau sau đó lại cùng hô to, ngươi đang tìm Hoắc Vũ Hạo. Chương 102 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sự ăn ý của cả hai lại dọa mấy học viên đứng bên cạnh sững sờ cả người, bọn chúng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chu Y quay sang phất phất tay nói, các ngươi về trước chuẩn bị đi. Dạ. Ba học viên kia tuy rằng trong lòng hết sức tò mò nhưng không chút do dự vội vàng ra về. Hơn nữa còn thông minh quay lại đóng cửa giúp Chu Y nữa. Vương Đông vội vàng nói, Chu lão sư, Hoắc Vũ Hạo còn chưa về nữa. Ngài cũng không nghe thấy tin tức gì của hắn sao? Hay là chúng ta sang bên hệ hồn đạo hỏi thử xem? Chu Y cau mày, ánh mắt đầy giận dữ nói, khỏi cần. Ta đã hỏi rồi. Tên nhóc chết tiệt đó không biết đang định làm gì nữa. Nó nói với ta các lão sư bên hệ hồn đạo đã sắp xếp người giúp đỡ nó thu thập hồn hoàn. Nhưng khi ta hỏi Phạm Vũ, thì Phạm Vũ lại nói Hoắc Vũ Hạo nói với hắn bên hệ vũ hồn bên này đã phái lão sư giúp đỡ nó rồi. Đây không phải là lừa cả hai bên sao? Cuối cùng chẳng có ai đi theo nó cả. Chả nhẽ một mình nó vào tinh đấu đại xâm lâm sao? Nghe Chu Y nói thế nhất thời Vương Đông càng thêm lo lắng. Không thể nào, hắn không có một kỹ năng công kích nào hết, làm sao có thể tự liệp sát hồn thú được? Như thế là quá nguy hiểm. Không đâu, không đâu. Hắn đâu phải người ngu ngốc như vậy. Lúc bọn đệ tử chia tay, hắn vẫn còn rất bình thường mà. Chu Y trầm giọng nói, hắn nhất định có chuyện gì đó giấu chúng ta. Giờ ngươi đến lớp cao cấp hỏi Bối Bối và Đường Nhã xem có tin tức gì của Hoắc Vũ Hạo không. Hắn là đệ tử đường môn có khi bọn chúng biết cũng nên. Nếu Hoắc Vũ Hạo đi đến tinh đấu đại xâm lâm cùng Bối Bối và Đường Nhã thì mọi chuyện không sao đâu. Dạ. Vương Đông nghe Chu Y ra lệnh lập tức xoay người chạy đi. Lúc này trong lòng hắn chỉ có thể thầm hy vọng suy đoán của Chu Y là đúng. Và Bối Bối lẫn Đường Nhã lúc này cũng chưa trở về. Nhất định Hoắc Vũ Hạo đang đi cùng bọn họ, nhất định là thế. Nhưng, sự thật nào phải lúc nào cũng theo ý người. Hắn đi một lúc, lát sau trong phòng Chu Y lại nhiều thêm hai người nữa, đấy chính là Bối Bối và Đường Nhã, bọn họ vừa mới về đến, nhưng đúng là, đã về. Cả hai nghe tin Hoắc Vũ Hạo chưa về đến đều cực kỳ chấn động. Bối Bối nói, Chu lão sư, lúc bọn đệ tử và Hoắc Vũ Hạo chia tay, sư đệ vẫn rất bình thường. Không lẽ nó lại một mình đi liệp sát hồn thú? Tuy rằng lần đầu chúng ta gặp nhau cũng như thế nhưng lần đó nó cũng bị thương, mà hồn thú nó liệp sát được chỉ có 10 năm thôi. Lần này nó cần tìm hồn hoàn thứ hai, với thực lực hiện giờ của nó, cho dù có thêm sự trợ giúp của võ học đường môn, chỉ sợ nó cũng khó đối phó được với hồn thú trăm năm. Dù sao tu vi của hắn còn quá thấp mà. Tiểu sư đệ trước nay rất thông minh, tại sao hôm nay lại làm chuyện ngớ ngẩn như thế? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu lý do tại sao Hoắc Vũ Hạo lại làm thế, càng không biết thật ra Hoắc Vũ Hạo đang giấu bọn họ chuyện gì. Người chưa trở về, lo lắng cũng vô dụng. Tuy thế, Chu Y cũng vô cùng lo lắng, Phạm Vũ lại càng sốt ruột hơn. Khó khăn lắm mới tìm được một đệ tử có thiên phú tốt như thế, mà nó lại làm chuyện khở dại, hỏi sao hắn không lo lắng được cơ chứ. Hiển nhiên hắn cũng giống như những người khác, không tài nào hiểu được lý do Hoắc Vũ Hạo làm vậy. Mà theo những gì hắn biết, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không phải là dạng người vô phép như thế, nó nhất định là có khổ tâm gì đó mới làm ra chuyện này. những người thân thiết với Hoắc Vũ Hạo đều mang những tâm trạng khác nhau, có phẫn nộ, có hối hận, cũng có nghi hoặc nữa. Có thể bọn họ vẫn đang lo lắng hay thắc mắc nguyên nhân sâu xa của sự việc, nhưng thời gian lại không đứng yên chờ đợi con người. Nháy mắt, một ngày đã trôi qua. Nháy mắt một cái nữa, lại trôi qua thêm một ngày. Ngày trình diện cuối cùng của năm học mới đã đến. Hầu hết các đệ tử đều đã đến trình diện hoặc đăng ký. Kỳ sát hạch tân sinh cũng gần như hoàn thành, những học viên năm nhất đều đã chuẩn bị bước vào năm học đầu tiên tại học viện Sử Lai Khắc, còn những học viên lớp trên lại bắt đầu bước vào kỳ thi sát hạch thăng cấp. Buổi sáng bắt đầu đến trình diện, kéo dài đến tận chiều mới chấm dứt. Vương Đông sáng sớm đã đến đây trình diện, sau đó ra trước cửa học viện Sử Lai Khắc nhìn về phía xa xa, và đợi. Tại sao hắn vẫn chưa về? Rốt cục là tại sao? Quy củ của học viện Sử Lai Khắc rất nghiêm ngặt, nếu đến hạn vẫn chưa đến trình diện thì chắc chắn sẽ bị cho thôi học. Gần tối rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Vương Đông nhìn về phía xa, ánh mắt đã có chút ngây dại. Năm nay hắn mới 12 tuổi, so với Hoắc Vũ Hạo còn bé hơn một chút, thế mà suốt 12 năm nay, đây là lần đầu tiên hắn trông ngóng một người đến thế. Cả ngày đứng yên một chỗ, hai chân của hắn đã tê cứng từ lâu, nhưng trong đầu hắn lúc này không ngừng hiện lên từng hình ảnh của một năm qua cùng sống cùng học tập với Hoắc Vũ Hạo. Cả hai cùng lên lớp, cùng tu luyện, cùng tham gia kỳ sát hạch, cùng đạt giải quán quân, cùng nhau ăn cá nướng, cuối cùng cũng cùng nhau hoàn thành năm học thứ nhất và rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Giờ ta đã về, còn ngươi? Ngươi ở đâu? Sắc trời dần tối, phía chân trời ở xa xa đỏ ửng một màu, hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhưng Vương Đông nào còn tâm trạng mà thưởng thức. Muộn, muộn rồi, đã hết hạn về trình diện, không kịp nữa rồi. Ba người Bối Bối, Đường Nhã và Tiêu Tiêu cũng đã đi đến trước cổng học viện, vẻ mặt của bọn họ cũng không tốt hơn Vương Đông là bao. Sau đó Vương Đông cũng không biết mình về ký túc xá như thế nào, lúc hắn bừng tỉnh thì bên ngoài trời đã tối đen. Chuyện Hoắc Vũ Hạo không về đúng hẹn hay việc đã bỏ lỡ buổi trình diện hắn cũng không chút tức giận oán trách nữa. Hắn chỉ mong Hoắc Vũ Hạo còn sống trở về là tốt rồi. Hắn rất lo, hắn sợ Hoắc Vũ Hạo đã chết ở tinh đấu đại xâm lâm. Nếu thế thì chỉ sợ, đến hài cốt cũng không còn. Vương Đông vừa suy nghĩ vừa quay sang nhìn chiếc giường lạnh lẽo đầy bụi bặm của Hoắc Vũ Hạo rồi đi đến và ngồi xuống, lúc này hắn đã hoàn toàn không để ý đến cái gì là dơ bẩn nữa. Hoắc Vũ Hạo, ngươi có còn sống không? Hai nắm tay Vương Đông nắm chặt, khóe mắt dần đỏ lên, trong lòng vừa lo lắng vừa sốt ruột muốn phát điên lên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở gấp gáp, dường như có ai đang chạy đến. Vương Đông giật mình ngẩng đầu lên, sau đó rầm một tiếng, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Xong rồi, tiêu đời rồi, mình chạy muốn chết rồi mà cuối cùng vẫn muộn. Thiếu niên kia vào đến phòng rồi mà miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Vương Đông cười nói, "A ngươi đến rồi. Hôm nay mọi người đến trình diện hết rồi hả? Còn ta thì thảm rồi, ta đến muộn. Không được, ta đi tìm Chu lão sư đã, tranh thủ tối nay nghĩ biện pháp cho tốt." Thiếu niên kia vừa dứt lời đã định quay người chạy đi. Một tiếng hét cực kỳ chói tai vang lên. Hoắc Vũ Hạo vừa xoay người chưa kịp chạy đi nữa đã bị một cái gì đó đè lên lưng khiến hắn ngã lăn xuống đấy, sau đó hắn cảm thấy sau lưng mình bị ai đó đánh túi bụi. Đúng vậy, thiếu niên vừa bước vào không phải Hoắc Vũ Hạo chủ nhân chiếc giường ván gỗ lạnh lẽo kia thì còn ai là nữa. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Đấy cũng vì quá trình dung hợp với băng đế mất quá nhiều thời gian, mà hắn cũng không biết cụ thể là bao lâu, sau đó còn phải đợi Thiên Mộng Băng Tầm giúp hắn tìm hồn hoàn thứ hai cho Vũ Hồn Linh Mâu rồi mới rời khỏi vùng đất lạnh giá ấy, đến khi dò hỏi những người xung quanh hắn mới hoảng hồn rồi liều mạng chạy về. Hai, vậy mà vẫn muộn một ngày. Ây da, Hoắc Vũ Hạo hai tay che đầu, hắn bị Vương Đông đánh mà vẫn ngơ ngẩn không hiểu tại sao, có điều cái cảm giác có hai vật mềm mại áp vào mông mình không ngừng vặn vẹo cũng có chút ừng có chút không tệ. Ngươi còn biết đường về sao? Tên chết tiệt này còn chịu về sao? Vương Đông vừa mắng vừa khóc như mưa, lần đầu tiên hắn lo lắng cho một người ngoài gia đình mình đến thế này. Khi hắn vừa thấy Hoắc Vũ Hạo trở về, trong lòng hắn dường như có một cái gì đó bị vỡ nát, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay không kềm được mà bộc phát. Hai nắm tay dần dần vô lực, sau đó hắn ôm chặt lưng Hoắc Vũ Hạo khóc giống lên. Hoắc Vũ Hạo tự dưng bị đánh cũng có chút bực bội nhưng thấy Vương Đông khóc hắn cũng ngẩn người. Có điều đang bị đè dưới đất thế này nên hắn cũng không biết làm sao cho phải. Vương Đông, ngươi khóc cái gì? Khóc khóc như con gái thế kia. Hoắc Vũ Hạo thực không biết nói gì nữa. Chết tiệt. Ngươi có biết ngươi làm biết bao người lo lắng không hả? Ta còn tưởng ngươi làm mồi cho bọn hồn thú ở tinh đấu đại xâm lâm hết rồi. Ngươi tại sao gạt mọi người hả? Tại sao nói dối với mọi người đã có lão sư dẫn ngươi đi liệp sát hồn thú? Tại sao lại đi một mình? Vương Đông nắm chặt bả vai Hoắc Vũ Hạo, giận dữ chất vấn. Ách, không lẽ chuyện này các lão sư đều biết hết rồi hả? Hoắc Vũ Hạo chột dạ nói. Nói thưa, giờ ngươi mới về không lẽ chuyện ấy còn giấu được? Vương Đông tức giận đến mức hai hàm răng nghiến kèo kẹo, chỉ hận không thể nhào đến cắn Hoắc Vũ Hạo vài phát cho đỡ. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, hay là ngươi đứng dậy đi rồi nói, tuy ngươi không nặng nhưng cũng không thể cứ để ta thế này. Lúc này Vương Đông mới giật mình rồi đứng dậy nhanh như tên bắn, khuôn mặt cũng đỏ hồng ngượng nghịu. Hoắc Vũ Hạo xoay người đứng dậy, thấy đôi mắt đẫm lệ của Vương Đông không khỏi cảm động, hắn biết người bạn này của mình không giữ được bình tĩnh cũng vì lo lắng cho an nguy của mình thôi. Hắn nói với vẻ áy náy, ta xin lỗi đã làm ngươi lo lắng. Ta cũng không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian đến vậy. Cũng vì không xác định được thời gian nên mới muộn thế này. Vương Đông lau nước mắt, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi nói, ngươi lừa mọi người một vố như thế mà không có lý do chính đáng, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hoắc Vũ Hạo cười cười nói, nhìn ngươi vậy mà ta không ngờ ngươi cũng có lúc mít ướt như một cô bé thế này, cái khí thế của chiến hồn sư hệ cường công đâu rồi. Vương Đông giật mình, lập tức đổi ngữ điệu. Ngươi nói ai là cô bé? Ngươi không phải muốn đi tìm Chu lão sư sao? Nhanh đi đi, ta đi chung với ngươi. Có điều ngươi lo cho cái mạng của mình đi, Chu lão sư bây giờ chắc là đang rất tức giận đấy. Vừa nói hắn vừa vội vàng kéo Hoắc Vũ Hạo chạy đi. Hoắc Vũ Hạo quả thật nôn nóng tìm lão sư giải thích mọi chuyện, hắn không muốn mình bị khai trừ oan uổng như thế, cho nên cũng không để ý đến vẻ xấu hổ của Vương Đông lúc này. Cả hai ra khỏi ký túc xá thì Vương Đông cũng bình tĩnh lại, hắn thấy Hoắc Vũ Hạo đang đi trước mặt mình liền cảm thấy hết sức an tâm. Sau khi tất cả lo lắng, căng thẳng được giải tỏa, cả người hắn liền cảm thấy hết sức mệt mỏi. Cuối cùng ngươi đã đi đâu? Sao lừa gạt cả các lão sư? Vương Đông chạy lên đi song song với Hoắc Vũ Hạo, miệng hỏi không ngừng. Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói, một lời khó nói hết được, đợi lát nữa gặp Chu lão sư rồi ta nói một lượt luôn. Vương Đông nói, ngươi cũng cẩn thận chút, ta cảm thấy vấn đề này cũng không lớn lắm, tuy quy củ của học viện rất nghiêm ngặt nhưng đối với những đệ tử có tiềm năng đều sẽ có chút du di. Dù sao giờ ngươi cũng là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo rồi mà. Chuyện quan trọng lúc này là ngươi phải lo mà giải thích lý do với các lão sư đi. Chỉ cần lão sư Phạm Vũ và Chu lão sư chịu bảo vệ ngươi thì vấn đề sẽ xong xuôi thôi. Tính tình Chu lão sư thế nào ngươi cũng biết rồi đấy, còn Phạm Vũ lão sư mặc dù không tỏ thái độ gì nhưng nhất định cũng rất lo lắng. Trên đường trở về Hoắc Vũ Hạo đã sớm tìm được lý do thích đáng rồi, hắn gật đầu nói, ta thật sự có nguyên nhân đặc biệt mới làm thế, ta tin các lão sư sẽ hiểu. Lát sau cả hai đã đến khu làm việc của lão sư, ký túc xá của các lão sư ngoại viện cũng ở ngay tại đây. Tòa nhà này các tầng dưới là phòng làm việc, các tầng trên cũng chính là nhà ở của lão sư. Bất quá, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều chưa từng đến nhà của Chu lão sư nên cũng không biết chính xác nó ở đâu, cả hai đành lần mò đến phòng làm việc của Chu lão sư. May sao lúc này phòng vẫn còn sáng đèn. Cả hai còn chưa đến gần đã nghe giọng Chu Y rít gào trong phòng. Phạm Vũ, chàng nói xem tên nhóc Hoắc Vũ Hạo này muốn làm cái quái gì. Chúng ta dốc sức bồi dưỡng nó mà nó dám làm càn, bỏ lại một lời nói dối rồi trốn mất. Tới giờ còn chưa chịu về. Chàng nói xem tại sao nó lại lừa chúng ta chứ. Chẳng lẽ chúng ta không thể giúp nó tìm được hồn hoàn tốt sao? Không ngờ, không ngờ thiếp lại nhìn nhầm người. Thật tức chết người ta mà. Đừng để thiếp gặp lại nó, thiếp thề, không lột xa nó thiếp không hà cơn giận này mà. Vừa nghe Chu Y nói xong, cả người Hoắc Vũ Hạo không kềm được mà dùng mình, sau óc đổ mồ hôi lạnh. Hắn quay sang nhìn Vương Đông, dường như muốn tìm chút sự giúp đỡ. Vương Đông vẻ mặt hả hê nhìn hắn, ý bảo hắn tự cầu phúc cho mình đi. Trong lòng còn thầm nghĩ, ai bảo ngươi dám nói dối? Ai bảo ngươi tới giờ mới chịu mò về? Đáng đời! Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đầy đau khổ tiếp tục bước về phía phòng của Chu Y, lúc này giọng nói của Phạm Vũ vang lên, thôi thôi, nàng cũng đừng tức giận làm gì. Chẳng lẽ ta không sốt ruột sao? Khó khăn lắm ta mới tìm được đệ tử đích truyền, thiên phú của nó còn tốt hơn thái đầu nữa. Ta đã đặt rất nhiều hy vọng lên người nó. Giờ nó biến mất ta còn lo lắng hơn cả nàng. Có điều, ta tiếp xúc với nó một thời gian dài rồi, nó tuy rằng rất có chủ kiến nhưng rất ngoan hiền, chững chạc. Nó tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bốc đồng đâu. Nếu nó giấu giếm chúng ta chuyện gì ắt hẳn phải có nguyên nhân. Hiện giờ ta chỉ mong hắn có thể trở về. Ta tin hắn sẽ cho chúng ta một lời giải thích ưng ý. Chu Y tức giận nói, trễ rồi, về làm chi, bị xóa tên rồi về làm cái quái gì nữa. Phạm Vũ dịu dàng nói, cũng không hẳn, chỉ cần nó có lý do chính đáng, chúng ta sẽ cho lộ thân phận đệ tử hạch tâm hệ hồn đạo của nó là được. Dù sao nó cũng gần hết thời gian nhận đãi ngộ của đệ tử hạch tâm ở hệ vũ hồn rồi. Nếu lần sát hạch này không có thành tích tốt chắc đãi ngộ ấy cũng mất luôn. Đã vậy thì chúng ta cứ mặc kệ chuyện đó đi, dù sao trước đó tiền viện trưởng đã tính trước rồi. Nghe vợ chồng Phạm Vũ nói chuyện, trong lòng Hoắc Vũ Hạo tràn ngập cảm động, mình lừa hai người mà cả hai vẫn còn ở đây lo tính cho mình. Hắn rất áy náy về chuyện này, thậm chí còn định nói rõ sự thật cho cả hai nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên trong đầu hắn, nếu không muốn trở thành vật thí nghiệm thì giữ mồm giữ miệng một chút. nghe nó nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo mới giật mình tỉnh táo lại. Đúng, dù thế nào cũng không thể nói thật được, nếu để lộ chuyện một hồn thú tu vi trăm vạn năm và một cường giả trong Tam Đại Thiên Vương đều đã trở thành hồn hoàn trí tuệ của hắn, không biết sẽ nổi lên phong ba gì nữa. Hoắc Vũ Hạo nghiến răng rồi bước nhanh hơn, hắn đến trước cửa phòng làm việc của Chu Y mới thấy cửa vẫn chưa đóng, có lẽ các lão sư khác đều đã về nhà của mình nên ở đây không còn ai nữa. Hoắc Vũ Hạo ló đầu vào trong, vừa hay trông thấy một màn hết sức nóng bỏng. Chu Y không còn mang mặt nạ giả nua nữa, lúc này tuy đang phẫn nộ nhưng đúng là nàng đang ngồi trên đùi Phạm Vũ, hai tay ôm cổ Phạm Vũ, còn hai tay của Phạm Vũ thì ôm lấy hông nàng. Khụ khụ, sư phụ, Chu lão sư, đệ tử đã về. Đột nhiên thấy Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, cả Phạm Vũ lẫn Chu Y đều giật mình sửng sốt, sau đó Chu Y theo bản năng bắn người đứng dậy. Vương Đông từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo tiến đến, hắn cũng giang há hốc mồm trước một màn này, mặc dù hắn từng nghe Hoắc Vũ Hạo nhắc đến chuyện Chu Y mang mặt nạ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy được dung mạo thật của Chu Y. Hoắc Vũ Hạo, ngươi còn biết đường về sao? Chu Y nổi giận đùng đùng vọt lên. Không thể không nói vận khí của Hoắc Vũ Hạo thật sự tốt lắm, Vương Đông ở bên cạnh hắn lúc này cũng chưa hoàn hồn lại được, hắn theo bản năng thốt lên, Chu lão sư, ngài thật đẹp quá. Chu Y đang hùng hùng hổ hổ nghe hắn nói câu này xong lửa giận trong lòng cũng vơi đi vài phần. Bà dừng bước, ánh mắt liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo như muốn tóe lửa. Hai đứa vào đây, đóng cửa lại. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo mới thật sự hiểu tại sao bình thường Chu Y phải dùng mặt nạ che lấy dung mạo của mình. Bà chẳng những xinh đẹp, mà vẻ đẹp này lại đẹp theo kiểu dịu dàng. Phải nói là cực kỳ dịu dàng, thế nên tuy giọng nói vẫn đầy sự giận dữ nhưng nét mặt lại hoàn toàn trái ngược, khiến người khác cảm thấy như một đại mỹ nữ đang làm nũng chứ chẳng có chút uy hiếp nào. Phạm Vũ vẫn ngồi im ở đây, có điều ánh mắt chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, mặc dù ban nãy hắn không ngừng nói giúp đệ tử của mình nhưng thật lòng hắn không tức giận sao. Hoắc Vũ Hạo thành thành thật thật đi vào phòng, Vương Đông ở phía sau đóng cửa lại. Hoắc Vũ Hạo lập tức đi đến trước mặt Phạm Vũ quỳ xuống. Sư phụ, đệ tử sai rồi. Trong lòng Phạm Vũ vốn đang đầy lửa giận, thấy Hoắc Vũ Hạo đã về, vẻ mặt hắn càng lúc càng lạnh lùng hơn. Hắn đang cố kềm chế để nghe xem rốt cuộc lý do của đệ tử yêu quý này là gì. Nhưng khi thấy Hoắc Vũ Hạo chẳng những không mở miệng giải thích mà ngay lập tức quỳ xuống nhận lỗi, lửa giận trong lòng hắn cũng vơi bớt vài phần, vẻ mặt cũng thêm phần nhu hòa. Không thể không nói, các sư phụ đều rất dễ khoan dung đệ tử mình yêu quý, dù Chu Y hay Phạm Vũ cũng không ngoại lệ. Đừng thấy bình thường Chu Y cực kỳ nghiêm khắc với các đệ tử, giờ phút này bà lại lui về sau, đứng sau lưng Phạm Vũ, mặc hắn toàn quyền quyết định. Phạm Vũ bình thản nói, tại sao? Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ áy náy, sư phụ, đệ tử sai rồi, đệ tử không nên gạt ngài và Chu lão sư. Nhưng thật lòng, đệ tử sợ hai người lo lắng nên mới nói rồi một mình bỏ đi. Bởi vì lúc đệ tử ra đi, cũng không biết mình có thể trở về hay không. Lý do này hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, thêm sự giúp đỡ của Thiên Mộng Băng Tầm nữa thì chắc chắn không có chút sơ hở gì. Hắn đúng là rất áy náy nhưng không thể nói hết sự thật, bất kể là với hắn hay hai lão sư, nói hết mọi chuyện không phải lúc nào cũng tốt. Hả? Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, không chỉ Phạm Vũ mà cả Chu Y lẫn Vương Đông đều bị hắn làm giật mình. Chu Y buột miệng nói, có chuyện gì mà học viện không thể giúp ngươi? Ngươi không nên một mình giải quyết như thế. Chẳng lẽ ngươi thấy chúng ta không thể giúp ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, đúng là không thể giúp được, bởi vì là vũ hồn của đệ tử có chuyện. Chu lão sư, ngài còn nhớ Vương lão sư từng nói đối với hồn sư, chuyện kinh khủng nhất chính là vũ hồn bị vỡ nát không? Chu Y kinh ngạc nói, cái gì? Vũ hồn của ngươi? Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, khi năm học gần kết thúc, đệ tử phát hiện vũ hồn của mình có vấn đề. Vũ hồn linh mâu làm cho đệ tử thỉnh thoảng cảm thấy hoảng hốt, thậm chí còn có lúc có dấu hiệu gần như vỡ tan. Vương lão sư từng nói, vũ hồn của đệ tử ban đầu đã rất kém cỏi, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1, nếu cứ miễn cưỡng tu luyện rất có thể sẽ gặp phải trường hợp vũ hồn chịu đựng không nổi mà tự động vỡ nát. Đối với một hồn sư mà nói, vũ hồn biến mất nhẹ thì mất sạch hồn lực, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Nghe đến đây, sắc mặt Phạm Vũ đã hoàn toàn thay đổi, nếu quả thật đúng là vũ hồn thoái hóa thì bọn họ cũng không có biện pháp cứu vãn. Cho dù cường giả bậc phong hào đấu la cũng thúc thủ vô sách. Với hồn sư, vũ hồn là một thứ cực kỳ quan trọng, nếu có xảy ra chuyện gì, cho dù dùng thiên tài địa bảo ngàn năm hiếm thấy cũng khó tránh khỏi án tử. Vũ Hạo, vậy con? Hiện giờ Phạm Vũ chẳng còn lòng nào tức giận nữa, giọng nói hết sức lo lắng, đầy vẻ ân cần. Chu Y tức giận nói, nó có thể quỳ ở đây thì còn có chuyện gì nữa? Vũ Hạo nói tiếp đi. Hoắc Vũ Hạo nói, khi kỳ nghỉ càng đến gần thì đệ tử càng cảm nhận được rõ ràng hơn, lúc đó đệ tử sợ vũ hồn của mình sẽ tan vỡ. Càng sợ hơn là phụ lòng kỳ vọng của các lão sư, nên đệ tử đành giấu hai người, một mình bỏ đi. Nếu thật sự vũ hồn bị thoái hóa thì thôi, đệ tử sẽ không để liên lụy đến ai. còn nếu không, đệ tử nhất định sẽ trở về. Thật lòng, đệ tử không muốn nói dối hai lão sư, đệ tử chỉ không muốn hai người lo lắng mà thôi. Chương 103 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Con làm sao mà ta không lo lắng cho con được chứ? Phàm Vũ thở dài một hơi, đưa tay đỡ Hoắc Vũ Hạo lên. Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Chu Y đứng bên cạnh cũng không còn tức giận nữa, chỉ có Vương Đông đang đứng sau lưng Hoắc Vũ Hạo mới có vẻ khác lạ. Hắn chẳng những không hết giận mà còn muốn nổi điên lên, tên chết tiệt này, cái đồ điều này, hắn nói xạo, chắc chắn là hắn đang nói xạo. Những lời vừa rồi của Hoắc Vũ Hạo có thể gạt được Chu Y và Phàm Vũ nhưng làm sao qua mắt được hắn, bọn hắn có vũ hồn dung hợp, thời điểm ấy ngày nào cũng cùng tu luyện, nếu vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo có vấn đề gì, Vương Đông phải là người biết đầu tiên. Ấy mà rõ ràng hắn hoàn toàn không phát hiện có gì khác lạ hết. Mặc dù vậy Vương Đông vẫn im lặng đứng phía sau không lên tiếng vạch trần Hoắc Vũ Hạo. Chu Y nói, giờ ngươi sao rồi? Vũ hồn không còn dấu hiệu thoái hóa nữa phải không? Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Chu Y cho mày nói, hài, đúng là phiền phức, ngươi chẳng những đến muộn mà còn không có cả hồn hoàn thứ hai nữa, chỉ sợ học viện. Hoắc Vũ Hạo chớp mắt nói, Chu lão sư, đệ tử có được hồn hoàn thứ hai rồi. Hả? Chu Y kinh ngạc nhìn hắn, Phàm Vũ nói, nàng để Vũ Hạo kể cho xong đã. Hoắc Vũ Hạo nói, lúc đó, khi đệ tử vừa rời khỏi học viện, bản thân nghĩ mình hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa, rồi đột nhiên có một linh cảm nào đó không ngừng bảo đệ tử đi về phía Bắc. Mà vũ hồn của đệ tử cũng càng ngày càng liên tục xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, cũng trong lúc đó, một luồng khí tức xuất hiện bảo đệ tử cứ đi về phía Bắc đi. Trong trạng thái hoảng hốt, đệ tử cứ đi, đến khi ý thức được thì xung quanh đã tràn ngập một màu trắng xóa, khắp nơi lạnh như băng. Đệ tử cảm thấy rất lạnh, lúc này vũ hồn thoái hóa càng lúc càng mãnh liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ vậy. Rồi sau đó, do quá lạnh và căng thẳng, đệ tử hôn mê luôn. Lúc ấy đệ tử rất sợ, đệ tử sợ mình ngủ rồi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa. Một thời gian dài trôi qua, đệ tử không biết mình ngủ bao lâu nữa, nhưng chắc chắn vì lần ngủ say này mà đệ tử trở về muộn. Phàm Vũ và Chu Y liếc mắt nhìn nhau, ở khu vực gần học viện Sử Lai Khắc tuy vẫn còn chút lạnh lẽo nhưng khí hậu đã vào mùa xuân rồi. Nếu nói một nơi mà khắp nơi đều là băng tuyết vậy chắc chắn phải là vùng cực bắc quanh năm không có bóng người. Trời ơi, Hoắc Vũ Hạo chẳng những không đi tinh đấu đại xâm lâm mà ngược lại đi đến một nơi xa đến vậy. Hơn nữa còn là vì bị dấu hiệu thoái hóa dẫn dắt đến. Chuyện này quá hoang đường mà. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục kể, lúc đệ tử tỉnh lại liền thấy mình bị vùi sâu trong một đống tuyết. Khi ấy đập vào mắt đệ tử là một mảng trắng xóa, đệ tử cứ tưởng mình đã chết rồi. Một lát sau, đệ tử phát hiện cơ thể mình có gì đó không đúng, hồn lực xuôi chảy bình thường, còn vũ hồn linh mâu thì ổn định một cách kỳ lạ. Không còn vấn đề gì nữa hết. Đệ tử hết sức kinh ngạc, rồi từ từ chui ra khỏi đống tuyết ấy, sau đó mới biết mình vẫn còn sống. Càng kinh ngạc hơn chính là trong cơ thể của đệ tử dường như có thêm một luồng lực lượng. Cách chỗ đệ tử bất tỉnh không xa có xác một con bọ cạp màu trắng ngọc. Cả người nó chỉ có cái đuôi là màu xanh biếc, lớp vỏ bên ngoài phủ rất nhiều thủy tinh, tuy nó đã chết từ lâu nhưng đệ tử vẫn cảm nhận được sự cường đại của nó. Băng bích hạt. Chu Ý hít sâu một hơi nói. Còn Phàm Vũ thì đầy vẻ khiếp sợ. Vương Đông bên cạnh nhịn không được hỏi, Chu lão sư, băng bích hạt là gì? Chu Y nói, nó là một ma thú cực kỳ cường đại ở cực bắc. Bọn nó thường sống theo một quần thể khổng lồ. Bộ tộc này là một chúa tể thực sự ở nơi lạnh giá khủng khiếp đó. Chúng nó có thuộc tính băng cực hạn, hơn nữa, bọn chúng chỉ sinh trưởng ở vùng trung tâm của cực bắc thôi. Mà nơi đó là một trong những cấm địa của hồn sư chúng ta. Ở nơi nhiệt độ cực thấp đó cho dù là những cường giả bậc phong hào đấu la cũng không dám tùy tiện tiến vào. Vậy mà không ngờ Vũ Hạo có thể đến gặp một con băng bích hạt và an toàn trở về. Vốn trong lòng Chu Y và Phàm Vũ vẫn còn chút nghi ngờ nhưng sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo mô tả chi tiết về băng bích hạt liền tin tưởng hơn rất nhiều. Hồn thú ở cực bắc tuy rằng rất nhiều nhưng thông tin về bọn chúng rất ít, trong giáo trình của học viên ở năm nhất đến năm thứ sáu đều không có nhắc đến. Nếu không phải thực sự đã gặp làm sao Hoắc Vũ Hạo có thể miêu tả cụ thể như vậy. Hoắc Vũ Hạo nói, đệ tử cũng không biết nó chết như thế nào, nhưng từ lúc đó trong cơ thể dường như có thêm một luồng năng lượng đặc biệt, đệ tử thử dùng hồn lực tác động vào nó thì... Vừa nói Hoắc Vũ Hạo vừa đưa hai tay của mình lên, tích tắc sau, từ đôi mắt màu xanh biếc của hắn lóe ra một luồng ánh sáng màu trắng đục, ngay sau đó, nhiệt độ trong phòng làm việc của Chu Y từ từ hạ xuống. Sự lạnh lẽo đến bất ngờ này khiến Vương Đông nhịn không được dùng mình một cái, còn Chu Y và Phàm Vũ thì thấy rõ ràng đôi tay của Hoắc Vũ Hạo đã được một lớp màng trong suốt rực rỡ bao phủ, y hệt như một cái bao tay bằng kim cương vậy. Rốt cuộc Phàm Vũ cũng không thể ngồi yên được nữa, hắn đứng lên chỉnh chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Ngay sau đó, hắn thấy trước mặt Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một hồn hoàn màu tím đang từ từ bay lên. Hồn hoàn ngàn năm. Vương Đông giật mình hét lên. màu tím, còn không phải là hồn hoàn ngàn năm nữa sao? Có điều, tình huống này có chút quái lạ. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng cởi áo xuống để lộ ra nửa thân trên. Vương Đông đứng sau lưng hắn hét to một tiếng, ngay sau đó đập vào mắt hắn là hình xăm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cái hình xăm này hết sức sống động khiến hắn vừa trông thấy liền bị dọa nhảy dựng lên. Hoắc Vũ Hạo từ từ xoay người quay lưng về phía Phàm Vũ và Chu Y cho hai người xem. Trên đường trở về, khi hắn và Thiên Mộng Băng Tầm đang thảo luận tìm lý do thích hợp, hắn có hỏi Thiên Mộng Băng Tầm, không biết các lão sư ở học viện có nhận ra sự khác biệt giữa Băng Bích Đế Hoàng Hạt và Băng Bích Hạt bình thường không? Thiên Mộng Băng Tầm trả lời rất đơn giản, tất cả những người từng trông thấy Băng Bích Đế Hoàng Hạt đều đã chết. Băng Bích Hạt thật là Băng Bích Hạt. Vũ Hạo, ngươi chuyện này không thể nào. Chu Y hoàn toàn không dám tin vào sự thật trước mắt, Phàm Vũ cũng không ngoại lệ, cả hai vợ chồng nhìn hắn chằm chằm như trông thấy quái vật. Hoắc Vũ Hạo mặc lại quần áo, thu hồi vũ hồn của mình rồi thành thành thật thật đứng sang một bên. Sư phụ, Chu lão sư, đệ tử cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Hai người hiểu biết nhiều hơn đệ tử, có thể giúp đệ tử giải đáp thắc mắc này không? Từ sau khi có luồng năng lượng này, đệ tử không còn cảm thấy lạnh nữa, dường như đã trở thành một bộ phận của vùng đất băng giá ấy rồi. Đột nhiên hai mắt Chu Y sáng lên, quay sang nhìn Phàm Vũ, chàng, có khi nào là vũ hồn bản thể của nó thức tỉnh lần thứ hai không? Thiếp nghe Vương Ngôn lão sư từng nói nếu hồn sư có vũ hồn bản thể cao cấp có thể sẽ xuất hiện tình huống vũ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Nếu đúng thế thì có thể giải thích rõ ràng trường hợp của nó rồi. Hay giờ thiếp đi hỏi Vương Ngôn thử xem. Chu Y là người nói xong làm liền, vừa dứt lời đã lập tức bước đi, Phàm Vũ nghe xong liền giơ tay nắm tay nàng kéo lại. Không được, không thể đi. Nàng bình tĩnh lại nào, nếu chuyện này để Vương Ngôn biết, nàng nghĩ hệ vũ hồn sẽ bỏ qua Vũ Hạo sao? Chu Y giật mình ngẩng đầu nhìn Phàm Vũ, nàng thấy ánh mắt đầy kiên quyết của hắn liền giật mình tỉnh ngộ, sau đó im lặng lui về. Phàm Vũ lại ngồi xuống ghế, nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, tình huống vừa xảy ra trên người con là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Cả ta và Chu Y đều là lần đầu tiên nghe thấy. Cho nên, chúng ta cũng không thể giải thích chính xác được. Nhưng ta đoán nó có quan hệ đến vũ hồn bản thể của con. Vũ hồn bản thể từ trước đến nay đều vô cùng kỳ quái. Trên đại lục này cũng có một tông môn thần bí gọi là bản thể tông. Bọn họ từ trước đến giờ luôn tìm kiếm những hồn sư có vũ hồn bản thể về bồi dưỡng và đạo tạo. Có lẽ chỉ có bọn họ mới biết rõ tình huống chính xác trên người con là gì. Nhưng theo ta thấy đây không hẳn là chuyện xấu. Có lẽ, con đã có thêm một vũ hồn nữa, mà vũ hồn này cũng đã có một hồn hoàn ngàn năm. Có lẽ nó là từ con băng bích hạt chết bên cạnh con đó. Còn tại sao vũ hồn thứ hai của con lại là băng bích hạt thì ta cũng không hiểu nổi. Nhưng chắc chắn đối với con, nó là một chuyện cực kỳ tốt. Băng bích hạt chính là hồn thú có thuộc tính băng cực kỳ cao cấp trong những thú vũ hồn của hệ cường công. Sau này con tu luyện có lẽ sẽ còn nhiều ưu đãi nữa. Ta giải thích như thế con đã hiểu chưa? Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói. Dạ. Nhưng giờ đệ tử phải làm sao đây sư phụ? Phàm Vũ nói, chuyện con đến muộn cứ để ta giải quyết, ta sẽ chính thức tuyên bố con là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Hơn nữa, cũng sẽ nói lên trên con đi làm nhiệm vụ cho ta nên mới về muộn. Nhưng nếu thế thì sau này con không còn cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm của hệ vũ hồn nữa. Sư phụ không muốn ép con, ta cũng dám chắc với vũ hồn song sinh, mà vũ hồn thứ hai có hồn hoàn ngàn năm thế này, con sẽ không bị khai trừ đâu. Giờ con có thể tùy ý chọn hệ vũ hồn hoặc hệ hồn đạo. Còn tương lai của con, dù con ở hệ vũ hồn hay hệ hồn đạo, ta nghĩ con nên tu luyện vũ hồn linh mâu là chủ đạo. Ưu thế của vũ hồn song sinh chính là về sau khi tu vi con đạt một mức mình ưng ý rồi mới tiếp tục phụ thêm hồn hoàn vào vũ hồn thứ hai cũng được. Mà con đường con tu luyện trước giờ cũng rất ổn, hơn nữa vũ hồn linh mâu cũng đã có thêm một hồn hoàn rồi, giờ cứ tiếp tục tu luyện vũ hồn linh mâu vẫn tốt hơn là vũ hồn mới, mà vũ hồn mới này cũng quá mức kỳ lạ đi, để ta quan sát một thời gian đã. Thôi giờ con cho chúng ta xem hồn hoàn thứ hai của vũ hồn linh mâu đi. Chương 104 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Biết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đôi mắt hắn lóe ra một luồng ánh sáng màu ánh kim, vũ hồn linh mâu xuất hiện, hai hồn hoàn một trắng một tím từ dưới chân hắn bay lên. Sự khiếp sợ lại một lần nữa trở về trên khuôn mặt Phàm Vũ, Chu Y và Vương Đông. Ngàn năm, lại là ngàn năm. Không ngờ hồn hoàn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo lại là thiên niên hồn hoàn. Cuối cùng cả tháng nay hắn đã làm những chuyện gì? Một người không có nổi một kỹ năng công kích vậy mà có thể tự thu thập hồn hoàn ngàn năm, chuyện này đúng là không biết nói sao nữa. Hồn hoàn ngàn năm. Làm sao? Làm sao cơ thể ngươi chịu đựng nổi? Vẻ mặt Chu Y đầy sự khó tin. Bay nãy vũ hồn băng bích hạt đem đến cho ngươi hồn hoàn ngàn năm ta đã thấy khó tin rồi, giờ vũ hồn linh mâu cũng có hồn hoàn ngàn năm, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngươi đừng nói với ta là ngươi ngủ một giấc là có hết tất cả đấy nhé, nếu thế sau này ngày nào ta cũng chạy đến cực bắc ngủ một giấc. Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ nói, cái này, dĩ nhiên không phải đệ tử ngủ là có được rồi. Là đệ tử giết một hồn thú, sau đó mới phát hiện nó có thuộc tính tinh thần, đến lúc hấp thu nó làm hồn hoàn mới phát hiện tu vi của nó đã trên ngàn năm. Còn tại sao đệ tử có thể chịu đựng nổi, có lẽ vì đệ tử có thêm một hồn cốt. Cả ba người vừa nghe xong đều đồng loạt run rẩy. Hai hồn hoàn ngàn năm, một hồn cốt, rốt cục lần này Hoắc Vũ Hạo rơi vào cái bảo khố gì thế này? Phạm Vũ nói, con nói rõ ràng mọi chuyện xem, rốt cuộc còn chuyện gì nữa. Hoắc Vũ Hạo gật đầu ngoan ngoãn nói tiếp, khối hồn cốt đó cũng xuất hiện sau khi đệ tử tỉnh dậy, hình như có liên quan đến băng bích hạt, và lại còn là hồn cốt thân thể. Lúc đệ tử phát hiện khung xương mình có gì đó kỳ lạ liền lập tức rót hồn lực vào bên trong xương sống, sau đó từ đó phát ra một luồng khí lạnh cực kỳ khủng bố, tiếc là chỉ có thể duy trì một chút, lát sau hồn lực đã tiêu hao sạch sẽ. Lúc đệ tử phát hiện từ người con hồn thú mình vừa tiêu diệt bay ra một hồn hoàn màu tím đã rất hoảng sợ, nhưng lúc đó không còn cứu vãn kịp nữa, đành cắn răng chịu đau đớn mà hấp thu. Rồi cứ vậy không biết mất bao lâu cũng hoàn thành. Còn nguyên nhân sâu xa như thế nào đệ tử cũng không rõ nữa, đệ tử đoán có lẽ liên quan đến khối hồn cốt này. Chu Y gật đầu nói, rất có thể, nhưng làm sao ngươi giết được con hồn thú ngàn năm đó? Cho dù đệ tử có ba hồn hoàn cũng không thể dễ dàng giết được nó, huống chi lúc đó ngươi mới có mỗi một hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo nói tiếp, con hồn thú đệ tử gặp phải rất kỳ lạ, nó là một con mãnh hổ màu trắng, lúc vừa gặp đệ tử đã cảm thấy con này rất khó xơi, nên nào có ý định nghiệp sát nó. Đệ tử lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy được một lúc nhìn lại thì thấy thật may nó không đuổi theo mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, đệ tử cảm thấy có gì đó không đúng, loài hổ lúc nào cũng hiếu chiến, tại sao nó gặp đệ tử mà không đuổi theo chứ? Vì thế đệ tử lớn mật quay lại quan sát nó, không ngờ nó vẫn đứng đấy nhìn đệ tử nhưng chẳng có ý định công kích. Sau đó đệ tử dùng một viễn trình hồn đạo khí đánh thẳng vào nó thì thấy cơ thể nó đột nhiên trở nên hư ảo, công kích của đệ tử thất bại. Rồi nó cũng nhào đến đánh thẳng vào đệ tử. Lúc đó đệ tử cảm thấy mình ngu ngốc lắm, khi này chết là cái chắc rồi. Đệ tử lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ của con mãnh hổ kia nhanh hơn đệ tử rất nhiều, vài bước đã đuổi kịp rồi. Nó nhe hàm răng hung tợn đánh về phía đệ tử. Trong lúc cấp bách đệ tử không biết làm sao đành phóng xuất vũ hồn bọ cạp này ra. Nó đỡ lấy vũ hồn của đệ tử, lúc đó đệ tử sợ lắm, đệ tử tưởng mình tiêu đời rồi đành đánh liều một lần giơ tay lên chộp lấy cổ nó, mà con mãnh hổ này vẫn tiếp tục công kích vào đệ tử, không ngờ nó lại sử dụng kỹ năng công kích tinh thần. Trùng hợp thật, vũ hồn của đệ tử là linh mâu. Tuy rằng tinh thần bị nó công kích có chút choáng váng nhưng chưa bị thương tổn thật sự. Lúc tỉnh táo lại đệ tử mới phát hiện con bạch hổ ban nãy đã biến mất, còn trong tay mình lại là một con trùng thật lớn. Cơ thể nó màu trắng như tuyết, dài chừng một thước, còn hết sức trong suốt nữa. À, đúng rồi, nó giống hệt con tằm bình thường vậy. Từ sau khi đệ tử có thêm vũ hồn bọ cạp, đệ tử cảm thấy thực lực của mình đã cao lên nhiều lắm, con tằm lớn đó hình như bị đệ tử bóp chết. Lúc đó đệ tử có suy nghĩ gì nhiều đâu, chỉ biết bản thân mình có vũ hồn thuộc tính tinh thần, còn hồn thú thuộc tính tinh thần lại vô cùng khó tìm nên cứ hấp thu trước tính sao. Sau đó thì có được hồn hoàn ngàn năm này. Vương Đông khó tin hỏi, chuyện người kể quá ly kỳ đi, làm sao chốc là hổ chốc lại thành con tằm thế kia? Hoắc Vũ Hạo cười thần bí nói, lúc đầu ta cũng không hiểu giống như ngươi, nhưng đến lúc ta biết hồn kỹ mới nhất của mình là gì liền thông suốt. Các người xem đây. Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, trong mắt hắn lại lóe ra ánh sáng màu vàng kim, hồn hoàn màu tím trên người cũng sáng rực lên. Hắn lùi nhanh về sau vài bước, đi đến gần Vương Đông, sau đó, Phạm Vũ và Chu Y liền kinh ngạc phát hiện trước mặt có đến hai Vương Đông, còn Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn biến mất. Vương Đông quay đầu sang nhìn Vương Đông ở bên cạnh mình, giật mình hỏi, đây là kỹ năng gì? Vầng sáng bên người Vương Đông kia lại xuất hiện, vặn vẹo một lát rồi trở lại là Hoắc Vũ Hạo. Kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình kinh hãi, hai hồn hoàn trên người hắn nháy mắt có sự biến đổi. Hai cái vốn một trắng một tím, nháy mắt đều biến thành màu đỏ, một hồn hoàn màu đỏ tràn ngập khí tức khủng bố. Nháy mắt sau khi nó xuất hiện, một áp lực kinh khủng lập tức đè xuống căn phòng khiến Phạm Vũ và Chu Y theo bản năng xuất ra hồn hoàn của mình, hơn nữa cả hai đều đồng loạt lui về sau. 10. Hồn hoàn 10 vạn năm. Vương Đông thẳng thốt kêu lên. Ngược lại, phản ứng của hắn thế này còn không kịch liệt bằng hai vị sư phụ bên cạnh nữa. Đơn giản thôi, vì hắn và Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn dung hợp lực nên hắn chẳng bị chút áp lực uy hiếp nào. Ánh sáng lại một lần nữa biến đổi, hai hồn hoàn màu đỏ khủng bố biến mất, thay vào đó là hai hồn hoàn màu trắng hết sức yếu ớt. Từ 10 vạn năm đến 10 năm thật là một sự chênh lệch rất lớn. Hoắc Vũ Hạo cười cười nói, đây chính là kỹ năng mới nhất từ hồn hoàn ngàn năm đó, mô phỏng. Ta có thể thông qua dao động tinh thần khiến mọi thứ biến đổi, từ đó có thể mô phỏng thành bất cứ vật gì tùy ý ta muốn. Nhưng phạm vi mô phỏng không vượt quá đường kính 3 thước, hơn nữa nhờ kỹ năng mô phỏng này ta có thể thay đổi màu sắc hồn hoàn thành gì cũng được. tuy nó là kỹ năng thuộc tính tinh thần không có lực công kích gì nhưng nếu sử dụng đúng chỗ cũng sẽ tốt lắm. Đúng vậy, đây là hồn kỹ thứ hai của Vũ Hồn Linh Mâu. Tuy mọi chuyện ban nãy hắn nói đa phần đều là giả, nhưng hồn kỹ thứ hai và quá trình có được hồn hoàn thì không sai lệch lắm, chỉ thiếu chuyện hắn có thể đánh chết con hồn thú kia là nhờ Thiên Mộng Băng Tầm tìm được và giúp hắn phá vỡ ảo giác mà thôi. Loài hồn thú nào Thiên Mộng Băng Tầm quen thuộc nhất? Dĩ nhiên là chủng tộc của nó chứ ai. Năng lực mô phỏng này tuy không có tác dụng công kích nhưng lại là cách bảo vệ tính mạng tốt nhất. Đối với hiện tại, kỹ năng này càng có ích với Hoắc Vũ Hạo hơn. Nếu có thể mô phỏng thì bất cứ lúc nào Hoắc Vũ Hạo cũng có thể thay đổi màu sắc hồn hoàn của mình mà không sợ bại lộ thân phận hồn hoàn đầu tiên của Vũ Hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, đấy cũng là lý do tại sao ban nãy nó xuất hiện lại là màu tím. Tốt, mô phỏng tốt lắm. Hai mắt Phàm Vũ lập tức sáng lên, là một hồn đạo sư cường đại, nên lập tức hắn đã nghĩ ra một vài ứng dụng cho kỹ năng này, và quan trọng hơn, nó có thể che giấu một cách hoàn hảo thực lực của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng vô cùng chấn động, hắn bị số hồn hoàn trên người Phàm Vũ hóa hết hồn. Hai vàng, hai tím, bốn đen, tổng cộng tám hồn hoàn. Hắn biết vị sư phụ khoảng 40 tuổi này của mình là một người hết sức xuất sắc, nhưng không thể tưởng tượng nổi lại là một cường giả hồn đấu la. Bát hoàn hồn đấu la. Với tuổi của sư phụ mà đã đạt đến bậc hồn đấu la thật quá sức tưởng tượng mà. Phàm Vũ trầm giọng nói, Vũ Hạo, hiện giờ cho sư phụ câu trả lời đi. Con muốn ở lại hệ vũ hồn hay để ta công bố thân phận đệ tử trung tâm của hệ hồn đạo? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, cung kính quỳ xuống nói, một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Lão sư, đệ tử muốn được tiếp tục ở lại hệ hồn đạo học tập tri thức. Tốt, tốt lắm. Phàm Vũ cực kỳ vui mừng, hắn liền tiến lên kéo Hoắc Vũ Hạo ra trước mặt mình. Đứa trẻ ngoan, đã thế thì con phải làm theo mệnh lệnh này của ta. Sau này, bất kể là sát hạch thăng cấp hay luận bàn với các đệ tử khác đều phải sử dụng hồn kỹ biến tất cả hồn hoàn của con thành màu trắng, biết chưa? Nói xong trên khóe miệng hắn vẫn còn ẩn ẩn một nụ cười xấu xa. Chu Y tức giận nói, chàng đang dạy nó giả chưa ăn thịt cọp sao? Phàm Vũ mỉm cười nói, có gì không tốt chứ? Các lão sư bên hệ vũ hồn của nàng, người nào cũng thông minh nhanh trí. Nếu để bọn họ biết rõ tình hình còn không chạy sang đây cướp người sao? Chu Y ngờ vực nói, tiền viện trưởng không phải đã cá cược với ngôn viện trưởng rồi sao? Chẳng lẽ ngôn viện trưởng còn nuốt lời? Phàm Vũ cười lạnh một tiếng nói, làm sao không thể chứ? Có một đệ tử thiên tài trước mặt, đánh cuộc thì là cái gì? Nàng đừng thấy bình thường ngôn viện trưởng đạo mạo nghiêm trang, nếu có cơ hội giúp hệ vũ hồn càng thêm mạnh mẽ thì đen lão cũng nói thành trắng được. Nàng không thấy bình thường tiền viện trưởng gian xảo thế nào vậy mà còn chịu thua với ngôn viện trưởng nữa. Cẩn thận tránh được vạn rắc rối. Vương Đông, ta muốn ngươi giữ bí mật chuyện này, nếu không, từ nay ngươi là kẻ thù của cả hệ hồn đạo. Thôi, cả hai về ký túc xá đi, chuyện còn lại để ta giải quyết. Vũ Hạo, ít nhất từ giờ đến năm thứ ba con vẫn phải ở hệ vũ hồn học tập, cho nên dù ta tuyên bố với bên ngoài con là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo, con vẫn phải khiêm tốn nghe chưa? Dạ sư phụ. Phù, cuối cùng cũng xong rồi, Hoắc Vũ Hạo thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chương 105 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phàm Vũ vội vàng đi ra cửa, còn Chu Y thì đích thân đưa Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông về ký túc xá, trước khi về còn dặn dò cả hai ngày mai đến thẳng phòng học ban 1 năm 2 trình diện rồi chuẩn bị sát hạch thăng cấp. Mọi chuyện đều đã có Phàm Vũ lo rồi, kỳ sát hạch chắc chắn Hoắc Vũ Hạo phải tham gia. Nếu không qua được cho dù viện trưởng muốn cũng không thể giữ hắn lại, quy định có thể du di nhưng cái nào ra cái đó, không thể quá mức được. Về đến ký túc xá, rốt cuộc cũng đã được nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cả ngày không ngừng chạy về đã làm hắn mệt muốn đứt hơi rồi. Giờ hắn chỉ muốn được đánh một giấc cho sảng khoái nên cũng chẳng thèm lau chùi dọn dẹp gì đã nhảy lên chiếc giường bằng ván gỗ của mình định lăn ra ngủ. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đứng lên cho ta. Vương Đông tức giận nói. Làm gì? Không phải ngươi đổi tính siêng năng đấy chứ? Thôi đi, hôm nay ta mệt muốn chết rồi, để yên cho ta ngủ. Nói xong hắn lập tức xoay người vào trong, tích tắc sau liền vang lên tiếng ngáy. Nhìn bộ dạng của hắn, Vương Đông chỉ biết cười trừ, cái người này vậy mà ngủ được sao? Thôi kệ, dù sao hắn cũng đã trở về rồi. Hơn nữa còn có vũ hồn song sinh. Nhưng sao mình vẫn có cảm giác cả người hắn đầy chuyện kỳ bí, rốt cuộc là sao đây? Trước giờ trong mắt Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo chỉ là một cô nhi, nhưng giờ hắn đã thay đổi rất nhiều, càng lúc càng trở nên huyền bí. Chuyện ban nãy hắn kể thật lòng Vương Đông vẫn chưa thể tin được. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo có chứng cứ để chứng minh và mọi chuyện cũng không có sơ hở, Vương Đông chỉ cảm thấy duy nhất chuyện hắn bảo vũ hồn của hắn bị thoái hóa là có chút không đúng, bởi vì cả hai sử dụng dung hợp lực trong suốt một thời gian dài mà không có chút gì kỳ lạ hết. Chẳng lẽ vì đấy là chuyện riêng của hắn nên mình không cảm nhận được sao? Tuy trong lòng vẫn đầy những câu hỏi thắc mắc nhưng Vương Đông cũng không đánh thức Hoắc Vũ Hạo dậy. hắn đã quay về ngồi xuống chiếc giường trải đệm lông cừu của mình. Trong lòng thầm nghĩ, thôi quên hết đi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình không phải cũng vậy sao? Thế thì mình có tư cách gì chất vấn người ta đây? Ít ra hắn không có thay đổi, vậy là được rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Đông bất chi bất giác cũng cảm thấy mệt mỏi. Tên quỷ ma kia ngủ rồi, mình còn tu luyện gì nữa? Thôi ngủ luôn. Nghĩ thế hắn liền kéo mền nằm xuống, nhưng tích tắc sau hắn lại bật người ngồi dậy, lấy một cái đệm khác từ trong chữ vật hồn đạo khí ra đắp lên người Hoắc Vũ Hạo. Ngày mai rồi đưa đệm cho ngươi sau. Hừ, giường toàn bụi là bụi. Lần này về nhà hắn còn đặc biệt mua cho Hoắc Vũ Hạo một bộ chăn đệm này. Hắn làm xong xuôi hết mới trở lại giường của mình nằm xuống đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, lúc nào cũng lo lắng cho tên chết tiệt đó, có ngày nào hắn ngủ ngon giấc đâu. Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo thức dậy, thấy Vương Đông còn trùm kín chăn ngủ ở giường bên cạnh, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vui vẻ, miệng nở nụ cười. Trở về rồi, cảm giác thật thoải mái. Trời mới tờ mờ sáng, hắn đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhìn chằm chằm về chân trời phía đông ở xa xa. Lát sau, mặt trời từ từ ló dạng, Hoắc Vũ Hạo vội vàng hít sâu một hơi rồi thu lấy tử khí đông lai vào hai mắt và tu luyện. Linh Mâu đã có hồn hoàn thứ hai rồi nên xét về tổng thể cũng có tăng lên một chút. Thị lực của hắn so với trước kia càng thêm nhạy bén, bốn hồn kỹ ngày trước Thiên Mộng Băng Tầm mang đến cho hắn cũng được đồng loạt nâng cấp. Lúc này mỗi cái đều phát ra uy lực của một hồn hoàn ngàn năm. Thế nên bề ngoài hắn chỉ là một đại hồn sư có hai hồn hoàn, nhưng nếu là hồn sư có tam hoàn, tứ hoàn, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Tử cực ma đồng nhờ Linh Mâu thăng cấp mà cũng để thăng theo, lúc này nếu hắn thi triển linh hồn công kích thì uy lực của nó đã có thể ngang ngửa với ngày trước hắn và Vương Đông cùng liên hợp sử dụng hạo đông lực. Sau hành trình đến cực Bắc, mọi thứ đúng hệt như những gì Thiên Mộng Băng Tầm đã nói, thực lực của hắn rốt cuộc đã tăng lên toàn diện, hắn đã có khả năng chiến đấu cá nhân rồi. Ánh sáng màu tím bay lượn trong mắt hắn chừng 5 phút mới dừng lại, còn ánh mặt trời bên ngoài cũng đã sáng rực hơn rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ mình của Vương Đông nói, này, dậy đi đồ lười, trời sáng rồi. Đừng có làm ồn, để ta ngủ thêm một chút. Vương Đông kéo mền trùm kín đầu, nhất quyết không chịu dậy. Vương Đông cười cười, hai tay theo khe hở của tấm mền luồn vào bên trong, đến khi chạm vào cổ Vương Đông thì hắn liền sử dụng vũ hồn thuộc tính băng. Vương Đông gần như ngay lập tức bật dậy, cái mền đang đắp cũng bị đá văng đi, để lộ ra đôi chân thon dài. Lạnh chết ta mất. Chết tiệt, Hoắc Vũ Hạo, ta liều mạng với ngươi. Chiếc cổ lạnh cóng khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đứng gần đó cười ngặt nghẽo, không cần hỏi cũng biết chuyện tốt này từ đâu mà ra. Hắn lập tức phi thân tung cước về hướng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên sẽ không đứng đấy chờ bị đánh, hắn lập tức sử dụng quỷ ảnh mê tung bỏ của chạy lấy người. Sau khi được băng bích đế hoàng hạt cải tạo cơ thể, lúc này thể lực của hắn thậm chí hơn cả Vương Đông nữa, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, nháy mắt đã mất dạng. Có điều trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu. Ta đi rửa mặt trước, ngươi nhanh nhanh ra nhà ăn luôn nha. Lạnh quá, hừ hừ. Vương Đông xoa xoa cổ, không kềm được dùng mình một cái, nghiến răng nói, Hoắc Vũ Hạo ngươi chờ đó. Ý định trả thù của Vương Đông rốt cuộc lại không có cơ hội thực hiện, vì bọn hắn vừa gặp nhau ở nhà ăn thì Bối Bối, Đường Nhã và Tiêu Tiêu cũng đến. Năm người gặp nhau dĩ nhiên lại thêm một phen náo nhiệt. Hoắc Vũ Hạo kể lại câu chuyện tối hôm qua một lần nữa, có điều lần này không nói rõ hồn hoàn của mình bao nhiêu năm mà thôi. Hiện giờ hắn còn đang chờ tin tức của sư phụ Phàm Vũ. Nếu Phàm Vũ lão sư đã đồng ý giúp đệ ở lại thì bọn tỷ cũng yên tâm. Tiểu Vũ Hạo à, lần sau còn như vậy nữa là môn chủ đuổi đệ ra khỏi nhà luôn. Đường Nhã nói với vẻ hung dữ, nhưng ánh mắt thân thiết đầy ân cần đã bán đứng nội tâm của nàng rồi. Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, Tiểu Nhã lão sư, đại sư huynh, sau này đệ sẽ không như thế nữa, bất kể chuyện gì cũng sẽ thảo luận với mọi người. Bối Bối nhìn hắn đầy thâm ý, vỗ vỗ vai hắn nói, tiểu sư đệ, lần này mặc dù là chuyện tốt, nhưng sư huynh ta cũng mong đệ cố gắng vượt qua được lần sát hạch thăng cấp này. Dạ đại sư huynh, Hoắc Vũ Hạo lúc nào cũng hết sức tôn kính đối với Bối Bối và Đường Nhã. Bối Bối cười to nói, thôi, đi ăn sáng nào. Ở ngoại viện chỉ có hai nhà ăn, một của hệ vũ hồn và một của hệ hồn đạo. Cho nên cả bọn đều cùng ngồi ăn ở một phòng ăn nhưng chẳng qua khác cấp lớp mà ngồi ở những khu vực khác nhau thôi. Từ năm nhất lên năm hai, giáo học lâu của bọn Hoắc Vũ Hạo cũng thay đổi, năm nhất là tòa giáo học lâu màu trắng, còn năm hai và ba thì màu vàng. Tuy hôm qua Hoắc Vũ Hạo không đến trình diện nhưng Vương Đông và Tiêu Tiêu thì có. Ba người cùng nhau đi về tòa giáo học lâu của năm hai, rồi đi thẳng lên phòng học của ban một. Bọn họ đang đi thì đột nhiên đụng phải ba người, cả ba đều là người quen. Dáng người của Đái Hoa Bân đã cao lớn hơn trước, bộ dạng đã lạnh lùng lúc này còn thêm chút u ám, tuyệt đối không hề giống một thiếu niên mới 12-13 tuổi. Trông hắn chín chắn già dặn hơn rất nhiều. Bên cạnh hắn là Chu Lộ, cô bé đã bắt đầu dậy thì, so ra không thấp hơn Đái Hoa Bân là bao, hơn nữa bước đi không có chút tiếng động, quả không hổ danh hồn sư có vũ hồn U Minh Linh Miêu. Người còn lại dĩ nhiên chính là cô gái có vũ hồn Cửu Vĩ Hồ Thôi Nhã Khiết. Đái Hoa Bân hệ cường công, Chu Lộ Hẳn là hệ mẫn công, còn Thôi Nhã Khiết, hồn kỹ thứ nhất của cô bé là mị hoặc, có thể xem như thuộc hệ khống chế, nhưng hồn kỹ thứ hai lại là Hồ Vĩ Châm, cái này lại giống hệ mẫn công. Nên khi Chu Lộ và Đái Hoa Bân cùng bị chuyển sang ban hai thì cô bé cũng đi theo. Dù sao trong kỳ sát hạch tân sinh, cả ba đều cùng một tổ. Hoắc Vũ Hạo thấy ba người Đái Hoa Bân thì dĩ nhiên bọn Đái Hoa Bân cũng thấy ba người bọn họ. Hai bên từ từ tiến lại gần đối diện nhau. Đái Hoa Bân vừa thấy ba người Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt càng thêm u ám. Hai bên có thể nói là đã kết oán với nhau từ lâu, kỳ sát hạch tân sinh, nhóm Hoắc Vũ Hạo đã thắng bọn hắn, sau đó đến lúc bầu chọn lớp trưởng, hắn và Chu Lộ đều bị Chu Y khai trừ. Thua một trận, Đái Hoa Bân có thể nhịn được, dù sao đó là phán đoán của chủ nhiệm Đỗ Duy Luận, hắn mặc dù không phục cũng không thể làm gì. Hơn nữa, bản thân hắn biết thực lực của mình nhất định hơn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo. Có điều, khi Chu Y khai trừ hắn và Chu Lộ mới thực sự khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Từ khi lật lòng đến nay, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Là con trai nhà công tước Bạch Hổ, hắn không những bị giáo dục nghiêm khắc còn được dưỡng dục tính nết ăn trên ngồi trước, nếu không ngày xưa làm sao có chuyện với mẹ con Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng mới tạo nên bi kịch cho cả hai mẹ con họ. Mà cũng vì bản thân là con trai nhà công tước Bạch Hổ, hắn mới không dễ dàng bị đả kích này làm sụp đổ, ngược lại càng khiến hắn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ hơn. Hắn không chỉ dựa vào thực lực của mình trở thành lớp trưởng ban 2 còn không ngừng cố gắng tu luyện, mức độ chăm có thể nói ngang bằng với cả Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa hắn có thiên phú dị bẩm, hiện tại hồn lực đã đạt đến cấp 36. Chỉ tính riêng về mặt tu vi, tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2 ở năm 2. Người ta thường nói cừu nhân gặp mặt sẽ đỏ mặt tía tai, Chu Lộ vừa thấy bọn họ lập tức nói với giọng châm chọc, ý, đây chẳng phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Ủa, sao ta nghe nói hôm qua ngươi không kịp đến trình diện mà? Sao giờ còn ở đây? Ngươi đi lộn chỗ rồi. Về đi, quy củ của học viện chẳng nhẽ ngươi không rõ, đến muộn là bị khai từ ngay. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Đái Hoa Bân. Chuyện đó liên quan gì tới ngươi? Chu Lộ nói, dĩ nhiên là có. Ta là một học viên của học viện Sử Lai Khắc, ta phải có trách nhiệm bảo vệ nội quy của học viện. Nơi này không phải là nơi ngươi muốn vào là vào. Cút xéo đi. Quan hệ hai bên vốn đã như nước với lửa, cô bé vừa có cớ dĩ nhiên sẽ đả kích không chút khách sáo,